Vạn cổ đệ nhất thần chương 125 tới chương 145. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xích Dương chiến thần kích đó chính là binh khí Tinh Khuyết sử dụng. Lúc này, Tinh Khuyết tay nắm chiến kích kim quang lấp lánh, thân hình khôi ngô vạm vỡ cầm giữ binh khí to lớn, hiệu quả quả thực kinh người. Trảm Tinh Quyết. Đây là một môn chiến quyết bá đạo, chém xuống cả vì sao trên trời. Chiến đấu của Tinh Khuyết, thẳng thắn thoải mái, thô bạo hung mãnh, hoàn toàn khác biệt với kiếm quyết chói lọi của Thần Hạo. Một bên bá đạo, một bên hoa lệ. Nếu không phải cả hai đều là nam nhi, e rằng đã sớm thông gia từ bé, mười mấy tuổi đầu đã bắt đầu sáp lá cà. Dẫu không phải người yêu, thấy huynh đệ trọng thương, Tinh Khuyết nổi trận lôi đình, Xích Dương chiến thần kích uy lực càng thêm hung mãnh. Lý Thiên Mệnh, người sẽ còn thảm hại hơn hắn. Chưa từng ai dám thương tổn hắn đến mức này, hôm nay ngươi nhất định phải kêu khóc thê lương. Tinh Khuyết giận dữ gầm lên. Đừng khoác lác nữa, như vậy chỉ che giấu sự hoảng sợ trong lòng ngươi đối với ta lúc này thôi. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa không trung, thiên chi giật rung động, thời gian tràn bao trùm, hắn đã đứng ở thế bất bại. Tinh Khuyết cũng không mạnh hơn Vệ Quốc Hào và Thần Hạo bao nhiêu. Mà Lý Thiên Mệnh chỉ có càng mạnh. Ông. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, trên đỉnh đầu kim tinh cự giác hổ dưới kia, độc giác đột nhiên bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm thẳng vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Sĩ Nhật Thần Quang. Cùng lúc đó, Tinh Khuyết nhảy vọt lên cao, Xích Dương chiến thần kích nhắm thẳng Lý Thiên Mệnh như tinh thần, hắn muốn trảm lạc tinh thần. Sự bộc phát này quả thực vô cùng hung mãnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị, dù Sĩ Nhật Thần Quang tốc độ nhanh đến đâu, khi hắn ở trên trời, đối phương cũng không dễ dàng trúng đích. Hắn gia trì luyện ngục thuẫn giáp đến mức viên mãn, dù trúng đích cũng không thể đánh tan Lý Thiên Mệnh. Ông. Thời gian tràn gia trì, hỏa hồn thiểm ảnh càng nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh nghiêng người, Sĩ Nhật Thần Quang sượt qua bên cạnh, nhưng hắn không hề tổn hại. Chết đi. Tinh Khuyết vung Xích Dương chiến thần kích phủ đầu xuống. Hô. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở tay trái, thi triển Mê Linh Chi Đồng. Con mắt thứ ba trên cánh tay trái này, trong chiến đấu có tác dụng nghịch thiên. Đương nhiên, đây là sắc dụ chi thuật, thi triển ra có chút xấu hổ. Chỉ cần hữu hiệu, ai quản nhiều như vậy. Mê Linh Chi Đồng trong nháy mắt khiến Tinh Khuyết giật mình tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh thừa cơ thi triển Tan Hồn Thất Sát. Đệ nhất sát, ác quỷ gào khóc. Đệ nhị sát, oan hồn cuốn thân. Viêm Long Xiềng Xích rung động phát ra âm thanh quỷ dị, hòa cùng hiệu quả Mê Linh Chi Đồng, tạo thành trùng kích song trọng trên thị giác và thính giác. Đệ tam sát. Đệ tứ sát. Đệ ngũ sát. Tinh Khuyết có thể ngăn một roi, nhưng không thể ngăn Tan Hồn Thất Sát siêu phàm nguyên cấp chiến quyết cuồng oanh loạn tạc liên tục. Trên người hắn có áo giáp cấp 5 thú binh, nhưng không thể bảo vệ hết mọi nơi. Bởi vì che kín quá sẽ ảnh hưởng sự linh hoạt khi chiến đấu. Lúc này, Viêm Long Xiềng Xích linh hoạt như răng độc xà, dễ dàng tìm thấy những nơi áo giáp không bảo vệ. Khi Tan Hồn Thất Sát thi triển đến đệ ngũ sát, Viêm Long Xiềng Xích đột phá trảm tinh quyết của Xích Dương chiến thần kích, từ trên xuống dưới đâm vào phần eo Tinh Khuyết một khe hở. Tinh Khuyết đột nhiên kêu thảm. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, vùng chân quét thẳng vào đầu Tinh Khuyết. Ba. Thân thể to lớn của Tinh Khuyết bay ra ngoài, hung hăng đập vào cạnh Thần Hạo. Thần Hạo lúc này mới rút Thất Tinh Huyền Kiếm ra khỏi đùi, hoảng sợ vứt kiếm xuống đất, đến kiếm cũng không dám nhặt. Tinh Khuyết còn muốn đứng dậy, lại bị Lý Thiên Mệnh đạp một chân, đâm vào tảng đá, đầu óc choáng váng. Khi hắn khó khăn mở mắt, kinh hoàng thấy Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Kê đang đánh cho kim tinh cự giác hổ hoa rơi nước chảy, máu me đầm đìa. Cộng sinh thú của hắn bị đâm mấy lỗ máu, đã hoàn toàn thảm bại. Khi Lý Thiên Mệnh dừng tay, xung quanh im lặng như tờ. Ngoài tiếng rên rỉ của hai người hai thú và tiếng gầm rú của sấm sét trên trời, không còn gì khác. Tinh Khuyết và Thần Hạo cùng hít một hơi lạnh, nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Siêu sư. Lúc này, Viêm Long Xiềng Xích bay tới, trói hai người bọn họ lưng tựa lưng vào nhau. Viêm Long Xiềng Xích bốc lửa, thiêu đốt khiến bọn họ nhe răng trợn mắt. Hai vị thái tử gia kiêu ngạo của tinh thần thương hội, giờ mặt tái xanh, vẻ ngoài kiên cường, nhưng chân không ngừng run rẩy. Trong lòng họ dấy lên sóng to gió lớn. Nhất là khi thấy cộng sinh thú máu me đầm đìa, phủ phục run rẩy. Hùng sư sáng chói, lão hổ uy mãnh, chiến bại đến bộ dạng này. Khi Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt họ, tay nắm Viêm Long Nha, hai người họ sắc mặt suy sụp, da đầu tê dại. Thế nào, sướng không? Lý Thiên Mệnh túm tóc Thần Hạo, nhấc đầu hắn lên, để hắn không thể cúi đầu, chỉ có thể nhìn mình. Hỏi ngươi đấy, Thần Hạo, sướng không? Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Nói thật, từ khi kết thúc bài vị chiến lần trước. Lúc bọn họ châm chọc khiêu khích Vệ Tịnh trước mặt, Lý Thiên Mệnh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Trước kia ngươi không phải rất ra vẻ, một bộ tôn quý lắm sao? Không phải rất biết nhìn người qua lỗ mũi sao? Sao hôm nay lại sợ đến vậy? Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ mặt Thần Hạo, cười hỏi. Ngươi đừng quá đáng, đừng sỉ nhục chúng ta. Ngươi đánh bại chúng ta, coi như ngươi mạnh, nhưng cứ chờ xem, ngươi còn có lúc thảm hại hơn. Răng Thần Hạo đã đụng một nửa, nói chuyện hở cả lợi. Ta quá đáng. Ta sỉ nhục các ngươi. Tặc hô bắt trộm mà, Thần Hạo, lúc ngươi và mẹ ngươi nói những lời đã thương người khác, có từng nghĩ đến sẽ có ngày này không? Lý Thiên Mệnh tát cho hắn một bạt tai, vô cùng vang dội. Mặt Thần Hạo rác bỏng, hắn không nói gì nữa. Hắn muốn báo thù, nhưng sự thất bại trong lòng đã lấn át ý chí báo thù. Về nhà, kể lại thật kỹ với mẹ ngươi xem, ta đã đánh bại ngươi như thế nào, nhục nhã ngươi ra sao? Lý Thiên Mệnh lại tát thêm một bạt tai vào mặt hắn. Má trái hắn bị viêm long xiềng xích quất sưng, giờ Lý Thiên Mệnh đánh má phải. Hai bạt tai, má phải cũng bắt đầu sưng lên. Cùng nhau sưng, vẻ tuấn tú tiêu sái không còn, chỉ còn xấu xí và sỉ nhục. Ta biết ngươi có ý định giết ta, nếu hôm nay các ngươi thắng, có lẽ ta đã mất mạng rồi. Nhưng ta khác các ngươi, phẩm hạnh của ta tốt hơn, nên ta không giết các ngươi. Dù sao, ta và các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, thậm chí thần thánh còn có ân đức với ta. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa tát miệng, nói xong câu đó đã đánh ba lần. Bạt tai cuối cùng khiến Thần Hạo cúi hẳn đầu. Toàn thân hắn run rẩy, nước mắt chảy dài. Hắn thực sự không phục, nhưng không thể động đậy. Lý Thiên Mệnh, người có gan thì nhắm vào ta mà đến. Tinh Khuyết gầm lên. Vội gì, đến lượt ngươi ngay thôi. Lý Thiên Mệnh bước đến trước mặt hắn, giáng một bạt tai nặng nề lên mặt hắn. Tinh Khuyết, cửa hàng quan tài nhà ngươi, vẫn còn muốn miễn phí tặng ta một bộ quan tài chứ? Lý Thiên Mệnh làm sao quên được, sau khi kết thúc bài vị chiến. Bọn họ cho mình một địa chỉ, để mình đến nhận một bộ quan tài miễn phí cho mẫu thân. Ngươi khi nhục người khác, coi nỗi khổ của người khác là trò tiêu khiển, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Ba, lại một bạt tai, mặt Tinh Khuyết đã tím bầm. Lý Thiên Mệnh. Tinh Khuyết nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh kề viêm long nha vào cổ họng hắn, lạnh lùng nói, ta không quen cha ngươi không có ân huệ gì với ta, nên ta không giết Thần Hạo, nhưng ta có thể khiến ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này. Ngươi. Ta hỏi lại ngươi một câu, còn muốn tặng ta một bộ quan tài miễn phí không? Mắt Tinh Khuyết tóe lửa. Ba. Lại một bạt tai. Tặng không? Còn dám tặng không? Tặng hay không tặng hả? Bạt tai cuối cùng đánh cho Tinh Khuyết nước mắt trào ra. Khi viêm long nha kề vào cổ họng, Tinh Khuyết không dám nói gì nữa. Để ngươi trước mặt ta cứng đầu. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, dẫm một chân lên gáy hắn. Dẫm đến Tinh Khuyết, mũi cũng xẹp xuống. Tinh Khuyết, nhớ kỹ sự sỉ nhục ta dành cho ngươi lúc này, sau này thấy ta, khách khí một chút. Nói xong, hắn bỏ chân xuống, vẫy tay gọi Tiểu Hoàng Kê. Sau đó, thu hồi viêm long xiềng xích, dưới ánh mắt chăm chú của Tinh Khuyết và Thần Hạo, nghênh ngang rời đi. Thần Hạo, Tinh Khuyết, thê thảm ngã xuống đất, để lại nước mắt tủi nhục. Không còn cách nào, ai bảo bọn họ thực lực không bằng người. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Làm giặc, tức giận, bi phẫn đến đâu, cũng chỉ là một trò hề. Trên người họ có rất nhiều thuốc, nói thật, Lý Thiên Mệnh cho bọn họ đều là bị thương ngoài da, không tổn thương gân cốt, không tổn thương ngũ tạng lục phủ, họ sẽ nhanh chóng hồi phục chiến lực nhờ linh túy. Cùng lắm thì Thất Tinh Dược Sư bị thương nặng hơn một chút, bởi vì nó là đối thủ đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh phải đảm bảo nó không thể đứng dậy, nếu không người bị giẫm đầu xuống đất giờ sẽ là Lý Thiên Mệnh. Hắn mang đến cho Tinh Khuyết và Thần Hạo, chủ yếu là đã kích nội tâm. Ai bảo bọn họ nói nhiều lời khó nghe như vậy? Có những lời, ngôn ngữ tru tâm. Đó mới là ác độc nhất. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh hy vọng bọn họ về, nói một câu thật lòng với Tuyết Lam. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã đáp trả họ như thế nào? Nói thẳng ra, dù bọn họ nhắm vào Lý Thiên Mệnh, nhưng đối thủ thực sự của Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ là họ. Hôm nay giáo huấn rất khốc liệt, nhưng có lẽ sẽ tốt cho hai vị thái tử gia tinh thần thương hội được nuông chiều từ bé. Dù sao, không phải ai cũng có thể nếm trải sự nhục nhã đến mức này. Cú đá cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, Tinh Khuyết đời này khó quên. Từ khi sinh ra, hắn đã được định sẵn không ai dám giẫm lên đầu. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã làm như vậy. Có lẽ giờ phút này, thế giới của họ đã sụp đổ, tôn nghiêm mất hết. Nhưng ít nhất họ không chết, phải không? Đổi lại người khác, họ đã nảy sinh sát tâm, chưa chắc đã sống sót. Ý nghĩa của cường đại nằm ở chỗ này, mọi sự không phục, không cam lòng, có thể dựa vào nắm đấm của mình, khiến họ khuất phục, khiến mình cam tâm. Đi xa như vậy, Lý Thiên Mệnh có cảm ngộ sâu sắc về con đường tu hành. Vậy nên, đây chính là thế giới của kẻ mạnh. Hắn ngước nhìn Thương Thiên. Huynh Hỏa, sau này, chúng ta cứ như vậy mà đi. Bất kể là ai, khi nhục mạ chúng ta, dắt hắn đến long trời lở đất. Chúc lòng thành, an bài. Tiểu Hoàng kê trên vai hắn, ra vẻ hào khí ngút trời. Còn ta thì sao? Khương Phi Linh nói. Linh Nhi, ta hung tàn như vậy, muội có thể không thích ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao nha đầu này quá tinh khiết, luôn cảm thấy không cần phải tàn bạo trước mặt nàng. Không có mà, vừa rồi ra tay tát miệng, hả hê lòng người, vô cùng đẹp trai. Khương Phi Linh sùng bái nói. Không ngờ, Linh Nhi lại là một nữ nhân tàn nhẫn như vậy, xong, hình tượng tan vỡ. Tiểu Hoàng kê tiếc nuối nói. Ta không quan tâm, ta quan tâm hình tượng của ta trong lòng Huỳnh Hỏa đây này. Chỉ cần ca ca thấy Linh Nhi đáng yêu là tốt rồi. Khương Phi Linh nói. Thao, hai người các ngươi đồ bỏ đi, kề gia ta muốn bỏ nhà trốn đi. Tiểu Hoàng kê lửa giận ngút trời. Đừng mà, ngươi không thể đi, không có ngươi, ta và Linh Nhi sẽ thương tâm chết mất. Lý Thiên Mệnh vội nói. Vì sao? Tiểu Hoàng kê không ngờ mình lại quan trọng đến vậy, vội hỏi. Bởi vì, gà, ngươi quá đẹp trầm uyên đấu thú, ngày thứ 11. Từ lần trước ta đánh tan Tinh Khuyết và Thần Hạo, đến nay, ta chưa từng gặp lại những người khác. Hung thú thì ta gặp không ít, nhưng chẳng có con nào đáng để ta động thủ, nên cơ bản ta chẳng tham gia vào cuộc chiến nào. Dù sao, nơi Quý Lam vực này, băng thủy hệ hung thú tương đối nhiều. Mà thần thông của chúng lại chẳng hợp với Phượng Hoàng Vĩnh Hằng luyện ngục của ta. Trong tình cảnh chưa rõ quy tắc trầm uyên đấu thú, ta có hai mục tiêu lớn. Thứ nhất, tìm kiếm thú hồn, thần nguyên. Việc này nhờ vào Phi Linh và cả vận may nữa. Vừa mới đến đây, ta đã tìm được một thần nguyên hoàng cấp, nhưng sau đó, thần nguyên thì có đụng, nhưng đều thuộc loại tầm thường. Tiểu Hoàng kê luyện hóa xong, chẳng thấy hiệu quả gì. Giá trị giữa thần nguyên bình thường và thần nguyên hoàng cấp, quả thực khác biệt quá lớn. Thứ hai, tìm kiếm Thanh Loan. Một ngày không tìm thấy nàng, ta chẳng thể yên tâm, Phi Linh càng thêm lo lắng. Ngày nào nàng cũng nhắc đến Thanh Nhi. Thanh Loan là lý do quan trọng nhất khiến nàng quyết định đi theo ta. Các nàng không phải tỷ muội ruột, nhưng tình cảm mấy chục năm qua lại dường như còn sâu đậm, thuần khiết hơn cả tỷ muội. Không có Thanh Loan cãi cọ, ta còn thấy có chút không quen. Vậy nên, với ta, việc tìm kiếm Thanh Loan còn quan trọng hơn cả việc tìm kiếm thần nguyên. Trong 7 người của Trúc Long Quốc, 7 người của Thương Hải Quốc, 6 người của Chu Tước Quốc, đến nay, ta mới chỉ gặp Cơ Trường Viêm, Tinh Khuyết, Thần Hạo. Những người khác, đi đâu cả rồi? Còn cả nàng nữa, Mộc Tình Tình. Trầm Nguyên chiến trường là cơ hội tốt nhất, nếu gặp phải nàng, ta sẽ chẳng nương tay. Ta tuyệt đối sẽ hung ác hơn cả khi đánh bại Tinh Khuyết, Thần Hạo. Đó cũng là mục đích căn bản trong chuyến Trầm Nguyên đấu thú này của ta. Lâm Tiêu Đình đạt đến quy nhất cảnh, một bước lên mây. Hắn bế quan đã xong. Ta lo hắn sẽ sớm rời đi. Ta ý thức được, cơ hội không còn nhiều, thời gian chẳng chờ ai. Ta tiếp tục hành tẩu, tìm kiếm, xuyên qua. Có vẻ như, đường kính của kết giới thiên văn đã thu nhỏ lại một nửa. Ta lại một lần nữa nhìn thấy kết giới thiên văn, và lần này là ở vị trí trung tâm của Úy Lam Vực. Điều này cho thấy, kết giới thiên văn đã co lại rất nhiều. Một phạm vi hình tròn, đường kính thu nhỏ một nửa, thì diện tích toàn bộ chiến trường thu nhỏ đến mức nào? 20 người chúng ta, trên lý thuyết đã tiến gần nhau hơn, dày đặc hơn. Đương nhiên, Cơ Trường Viêm đã chết, chỉ còn 19 người. Thậm chí, ta cũng chẳng thể chắc chắn mình có phải là người đầu tiên giết người ở Trầm Uyên chiến trường này không. Có lẽ, đã có nhiều người chết hơn rồi. Lần trước gặp Tinh Khuyết, Thần Hạo, ta nên hỏi họ xem, họ có thấy những người khác không? Ta nghĩ, có lẽ, sau 20 ngày Trầm Uyên đấu thú, toàn bộ kết giới thiên văn sẽ co lại đến một phạm vi cực kỳ nhỏ. Vậy thì, kết quả cuối cùng có lẽ sẽ xảy ra trong khoảng 10 ngày tới. Rốt cuộc, quy tắc là gì? Rốt cuộc, ai mới có thể thắng, nắm giữ tư cách đến Thánh Thiên Phủ? Ta cho rằng, không chỉ mình ta suy nghĩ về vấn đề này, những người khác chắc hẳn cũng đang tự hỏi. Nhất là, Trầm Uyên đấu thú. Rốt cuộc phải đấu thế nào? Đúng như Cơ Trường Viêm nói, giết sạch tất cả mọi người. Ta không thể không thừa nhận, đây là một khả năng rất lớn, nhưng ta khó lòng chấp nhận. Phi Linh càng khó chấp nhận hơn. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 13. Lười biếng quá, còn muốn cố chấp đến bao giờ? Bên trong không gian cộng sinh, tiểu hoàng kê đang đá tới đá lui một cái trứng trước mặt. Nó nhảy nhót khắp không gian cộng sinh. Nhìn kỹ, trên vỏ trứng thái cổ hỗn độn cự thú này đã có ba vết nứt. Trên ba vết nứt này, dường như có lôi đình màu đen đang lóe lên. Thật là lười biếng, ngươi chỉ cần cố một chút, chẳng phải sẽ vỡ sao? Hay là ca giúp ngươi một tay? Tính cách tiểu hoàng kê vốn nóng nảy, hồi trước ấp trứng, nó còn sốt ruột hơn cả ta. Kết quả, tên cùng nó có động tĩnh, giờ đã qua hai tháng, mà vẫn còn cố chấp. Ngày nào cũng phá trứng nửa vời. Ta lấy cái trứng này ra khỏi không gian cộng sinh. Ông ông ông. Khi cái trứng này xuất hiện, những tia chớp chằng chịt trên trời bắt đầu rung động. Lôi đình điên cuồng gào thét, sấm sét vang dội, vô số tia chớp hướng về phía này hội tụ. Đùng đoàn. Bên trong vết nứt trên vỏ trứng, cũng có tia chớp màu đen bắt đầu lập lòe. Xem ra, rốt cuộc cũng sắp nở, nhưng ta chẳng hề kích động. Ngay lúc tràn diện gần như sôi trào, vô số tia chớp màu đen tụ lại, bỗng nhiên, tất cả dừng lại. Tia chớp màu đen trên vỏ trứng biến mất, lôi đình trên trời tan đi. Sao thế? Tiểu hoàng kê chạy ra hỏi. Lại ngủ quên rồi. Ta đáp. Lần thứ ba. Lần nào cũng vậy, ta sắp quỳ trước cái đồ lười biếng này rồi. Làm màu bao nhiêu, mỗi lần tạo động tĩnh lớn, kết quả đến lúc sắp hưng phấn, thì con hàng này lại ngao ô một tiếng, rồi tiếp tục ngáy o o, đều là thái cổ hỗn độn cự thú, vì sao cái thứ hai này lại lười đến vậy? Tên này đúng là lười, ép quá, lão tử đâm nát vỏ trứng của nó, lôi nó ra ngoài. Tiểu hoàng kê đe dọa. Thôi đi, kẻo đứa nhỏ vừa ra đời, đã muốn bỏ nhà trốn đi. Ta định để mọi việc thuận theo tự nhiên. Dù sao, ta cảm thấy, thái cổ hỗn độn cự thú chắc chắn có điểm khác biệt. Nhưng mà, ta thật sự rất muốn biết, cái tên mà vỏ trứng đã có lôi đình, hơn nữa còn có thể dẫn động biến hóa thiên đình này, rốt cuộc là nhân vật gì. Mà lại, một khi nó xuất sinh, bắt đầu tu luyện cùng ta, thì ta sau này cũng là song sinh ngự thú sư. Chẳng những có vĩnh hằng địa ngục lực lượng, e là còn có loại sức mạnh sấm sét màu đen này nữa. Ta có thể cảm nhận được, lôi đình trên vỏ trứng này không hề đơn giản. Loại lực lượng kia, tự nhiên chẳng kém gì luyện ngục chi nguyên. Gia hỏa này, là một con mãnh hổ, vô cùng hung tàn. Tiểu hoàng kê nói. Mãnh hổ. So với kim tinh cự giác hổ của tinh khuyết, xem ra còn uy mãnh hơn. Ta hỏi. Đúng, so với nó uy mãnh gấp vạn lần, toàn thân lôi đình quấn quanh, chính là lôi đình chí tôn, có năng lực hủy thiên diệt địa. Tiểu hoàng kê nghiêm túc nói. Sao ngươi biết? Ta nhìn qua khe hở, tuyệt đối vô cùng hung tàn, bá khí ngút trời, là loại khiến người ta chỉ nhìn thôi, đã nghe tin sợ mất mật. Tiểu hoàng kê nói. Xem ra, ta rốt cuộc cũng sắp rửa sạch nhục nhã rồi, huynh hỏa, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch dễ thương của ngươi xem, vì sao ngươi lại là lão đại, chẳng có chút uy phong nào. Ta khinh bỉ nói. Mỗi lần mang cộng sinh thú ra, tiểu hoàng kê đều bị chế giễu một trận, thật là xấu hổ. Ta làm sao biết được, trời xanh bất công chứ sao? Tiểu hoàng kê biểu môi, cười hì hì. Lôi đình. Ta biết, lực lượng của Lâm Tiêu Đình, đến từ lôi đình chi lực. Hai con cộng sinh thú của hắn, đều là hung mãnh lôi đình chi thú. Hy vọng, lão nhị có thể mau chóng nở trứng, đến lúc đó, để Lâm Tiêu Đình nhìn xem, là lôi đình của hắn lợi hại, hay là lôi đình của ta khủng bố. Tiểu hoàng kê đã chứng minh, nó là hỏa diễm thần điểu đáng sợ nhất trên đời. Ta tin tưởng, cái tên lão nhị, một con mãnh hổ uy mãnh, bá khí ngút trời, chắc chắn cũng là chí tôn trong lôi đình. Nó đã ngủ thiếp đi, ta liền để nó trở về không gian cộng sinh ngủ. Còn ta, tiếp tục tìm kiếm. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 14. Hôm nay, trước mặt ta xuất hiện một mảnh hồ nước. Có dấu vết chiến đấu. Ta nhìn thấy rừng sâu bên cạnh hồ bị phá hủy nghiêm trọng, rất nhiều cây bị lửa đốt rụi. Mà lại, ít nhất 1/3 lượng nước trong hồ đã bắn ra ngoài, khắp nơi đều là vệt nước ướt nhẹp. Ít nhất đã tạo thành mấy trăm cái hồ nhỏ. Dưới chân, thậm chí còn có vô số xác tôm cá. Nhìn xác chết mà đoán, trận chiến ở đây chắc hẳn đã xảy ra trước đó 1-2 ngày. Có thể nói, mọi thứ đều hỗn loạn. Chiến đấu gây ra phá hoại lớn như vậy, chỉ có thể nói rõ cộng sinh thú rất lớn, vận dụng nước hồ, hẳn là cộng sinh thú băng thủy hệ. Có không ít cây bị đốt rụi, chứng tỏ cũng có cộng sinh thú hỏa hệ. Ta vừa đi trong chiến trường vừa quan sát. Đúng lúc này, mắt ta hơi nheo lại, nhìn thấy một vật trên mặt đất. Trong lòng ta, bỗng có một dự cảm chẳng lành. Đây là cái gì? Phi Linh có chút lo lắng hỏi. Ta nhặt vật kia lên, phủi đi lớp tro bụi. Có thể thấy rõ, đây là một mảnh lông vũ màu xanh lam, to bằng bàn tay. Đây là Long Vũ Thanh Hỏa. Phi Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, giọng nói hơi run rẩy. Thanh Hỏa chính là cộng sinh thú cấp 7 Thanh Hỏa Chu Tước của Thanh Loan. Phi Linh cũng lớn lên cùng Thanh Hỏa Chu Tước này, đương nhiên nàng rất quen thuộc, chắc chắn không sai được. Thanh Nhi đâu? Nàng thế nào? Ngươi đừng hoảng, Long Vũ rụng xuống, không nhất định có chuyện gì, hơn nữa ở đây cũng không có xác chết, càng không có vết máu nào. Ta cố giữ bình tĩnh, nhìn quanh một lượt. Chỉ có thể nói, nàng đã chiến đấu với người khác ở đây, nhưng có thể là hai ngày trước, nên không nhất định còn ở gần đây. Tuy nói vậy, nhưng vẫn phải tìm. Mau tìm nàng đi, ca ca. Phi Linh nói. Ta chắc chắn cũng muốn, chỉ là trong chiến trường trầm uy mênh mông này, làm sao tìm được. Ta nhìn xung quanh. Cách đó không xa có một cái hồ lớn, hình dáng hồ này có chút kỳ lạ, là một dải dài. Đây là do cộng sinh thú đập xuống mà thành, đây không phải Thanh Hỏa Chu Tước, mà là một cộng sinh thú băng thủy hệ. Cũng có thể là hung thú. Nhưng, ở đây không có xác hung thú, nên cộng sinh thú có lẽ tương đối lớn. Ta muốn quan sát kỹ hơn, tìm kiếm manh mối. Thanh Nhi đã chiến đấu với ai? Có thể là Thương Hải Quốc, ở Thương Hải Quốc có rất nhiều ngự thú sư băng thủy hệ. Giữa hai bên, chắc không có thù hằn gì. Ta nói. Thương Hải Quốc. Tạm gác lại, ta nhìn xung quanh đã. Ta thi triển thiên chi dực, muốn bay cao hơn, xem xung quanh còn dấu vết nào khác không. Khi ta bay lên trời, chợt thấy hình dáng cái hồ vừa rồi. Đây là do cự thú đập xuống mà thành. Hình dáng hồ nước cũng là hình dáng cộng sinh thú. Ta đã bỏ qua một người, nàng cũng là ngự thú sư băng thủy hệ. Giọng ta bỗng nhiên lạnh đi rất nhiều, thậm chí toàn thân ta bốc lên hàn khí. Ai? Mộc Tình Tình. Ta nhíu mày nói. Ta nghe nói, cộng sinh thú thâm hải của nàng, nhờ Lâm Tiêu Đình giúp đỡ, đã tiến hóa từ cấp 5 lên cấp 7, trở thành Nộ Hải Long Kình. Hình dáng hồ nước này là hình dáng của Nộ Hải Long Kình. Cộng sinh thú của nàng, ít nhất ở Thiên Phủ Chu Tước Quốc, là cộng sinh thú có hình thể lớn nhất. Nộ Hải Long Kình, bá chủ của nước, vô cùng to lớn. Tuy Mộc Tình Tình đến từ Thần Phong Thành, ở Thần Phong Thành có nhiều ngự thú sư bạo phong hệ, nhưng nàng lại là băng thủy hệ. Vậy nên, trận chiến này rất có thể là giữa Thanh Nhi và Mộc Tình Tình. Phi Linh thoáng thả lỏng một chút. Dù sao, Mộc Tình Tình chỉ miễn cưỡng trở thành thất tử thiên bản, chắc chắn kém Thanh Loan một bậc. Tìm các nàng đi. Ta hít sâu một hơi. Ta dự cảm được, thời khắc báo thù đã đến. Truy phía Bắc Diễm Đô chính là nơi nổi danh của Chu Tước Quốc, được xưng là Thiên Hồ Chi Địa. Nơi đây phong cảnh hữu tình, sơn thủy tú lệ, hồ nước trong veo, quả là một chốn du ngoạn nổi tiếng Diễm Đô. Thiên Hồ Chi Địa có đến mấy ngàn hồ lớn nhỏ. Trong số đó, nổi danh nhất là một hồ mang tên Vạn Đảo Hồ. Vạn Đảo Hồ rộng lớn mênh mông như biển, nổi tiếng bởi có hơn vạn hòn đảo nhỏ. Trên những hòn đảo ấy, chìm hót hoa thơm, cảnh đẹp khôn tả. Nhưng không phải ai đến Vạn Đảo Hồ du ngoạn cũng biết, ở nơi chiến trường Trầm Uyên tĩnh mịch, âm u, cũng có một Vạn Đảo Hồ khác. Vạn Đảo Hồ tại chiến trường Trầm Uyên cũng rộng lớn tựa biển khơi. Chỉ khác là, những hòn đảo nơi đây mang một màu đen kịt, trên đảo không một cọng cỏ. Nước hồ là thứ chất lỏng đen ngòm, hôi thối nồng nặc. Trong hồ, tôm cá với hình thù kỳ dị ẩn mình lẫn trốn. Mặt hồ bao phủ một lớp hơi nước đen đặc, dù là ngự thú sư đến đây cũng khó mà nhìn xa được. Tương truyền, dưới đáy Vạn Đảo Hồ này ẩn chứa vô số hung thú dữ tợn. Chúng ẩn nấp chờ đợi con mồi sập bẫy. Lẽ thường mà nói, những nơi như Vạn Đảo Hồ là chỗ mà ngự thú sư phải kính nhi viễn chi. Thế nhưng, ngày hôm nay, lại có một thiếu nữ bạch y, dung nhan tuyệt trần, phiêu đãng trên mặt hồ. Nàng mang vẻ vân đạm phong khinh, tựa như một đóa liên hoa. Liên hoa sinh ra từ bùn lầy, Vạn Đảo Hồ ở chiến trường Trầm Uyên, xem ra chẳng khác nào vũng bùn, mà thiếu nữ áo trắng kia, váy dài tung bay, nước hồ ô uế hoàn toàn không thể chạm vào. Bởi vậy, nàng càng có cảm giác xuất nước bùn mà chẳng nhiễm, gột rửa thanh liên mà không vướng bụi trần. Nếu có tì vết duy nhất trên viên ngọc bích, có lẽ là sắc mặt của thiếu nữ, trông có phần tái nhợt. Đến cả đôi môi đỏ thắm, cũng đã mất đi phần nào sắc thái. Xem ra, huyết dịch trong cơ thể nàng dường như có chút không đủ. Và một điều quỷ dị nữa là ở vị trí mi tâm nàng, giờ phút này dường như có một ấn ký màu tím. Ấn ký kia vặn vẹo một cách quỷ dị, mị hoặc yêu dị, trông như có vô số xúc tu nhỏ xíu, cắm sâu vào da thịt nàng, hút lấy chất dinh dưỡng và máu tươi. Nhưng, thiếu nữ áo trắng dường như chẳng hề bận tâm đến ấn ký màu tím kia. Nàng dõi mắt về phía trước, như đang tìm kiếm điều gì. Nàng đứng trên mặt hồ, vậy mà có thể không ngừng tiến lên, trông có chút quái dị. Nhưng thực ra nhìn kỹ, sẽ thấy nàng căn bản không phải đứng trên mặt hồ, mà dưới chân nàng có một đầu cự thú. Cự thú ấy đang lui tới trong vạn đảo hồ, chở theo thiếu nữ áo trắng, không ngừng vòng qua các hòn đảo, hướng về phía sâu trong vạn đảo hồ mà tiến tới. Có thể lờ mờ thấy được, cự thú đang bơi lội trong nước, dường như có lân giáp giống như thần long. Loài vảy màu xanh lam này, dù ở trong hắc thủy, vẫn ánh lên vẻ sáng bóng. Kẻ nào từng đọc qua trang 3862 của Chu Tước Quốc Cộng Sinh Thú Bách Khoa Toàn Thư, sẽ biết, cự thú này là một loại cộng sinh thú hệ băng thủy, là một vương thú hạ phẩm cấp 7, mang tên Nộ Hải Long Kình. Biển cả mới là thiên địa của Nộ Hải Long Kình, vạn đảo hồ dù lớn, e là chưa đủ để nó tiêu dao tự tại. Đương nhiên, đây chỉ là một con Nộ Hải Long Kình ấu niên, nó muốn phá vỡ vạn đảo hồ, e là còn phải trưởng thành thêm 20 năm nữa. Lam Tinh, tìm được nó rồi chứ? Thiếu nữ áo trắng khẽ cúi đầu, ôn hòa nhìn xuống cự thú dưới chân. Tìm thấy rồi, 30 hơi thở nữa, nó sẽ phát hiện ra chúng ta. Nộ Hải Long Kình dùng tâm linh giao tiếp, trò chuyện với ngự thú sư của nó. Từ thâm hải, cộng sinh thú cấp 5, tiến hóa lên vương thú cấp 7, nhưng thiếu nữ áo trắng vẫn không đổi tên nó. Dù sao, cũng đã gọi gần 20 năm. Nàng có lẽ đã quên, Lam Tinh, Kim Vũ, từng quen biết, trêu đùa nhau. Các nàng cũng đã thay đổi. Tốt, ta sẽ để chúng cùng lên. Thiếu nữ áo trắng khẽ gật đầu. Dưới ánh lên của ấn ký màu tím ở mi tâm, sắc mặt nàng dường như càng thêm trắng bệch. Khi nàng vừa dứt lời, mặt nước phía sau nhanh chóng truyền đến động tĩnh. Chừng 10 hơi thở sau, lại có hai đầu thú loại cao hơn 7, 8 mét, nhô đầu lên khỏi mặt hồ. Bên trái là một con giao long. Giao long ấy có vảy màu tím, miệng rộng ngoác, răng nanh sắc nhọn, còn có bốn chân cường tráng cùng một cái đuôi đầy gai ngược. Bên phải là một con cự quy. Cự quy ấy có mai rùa màu ám kim, trên mai mọc đầy gai nhọn chi chít, tựa như một tòa thương sơn. Mà lại, móng vuốt và răng của nó cũng dữ tợn đáng sợ không kém. Thật tình mà nói, tướng mạo của hai con này khác biệt rõ rệt so với Nộ Hải Long Kình, không giống cộng sinh thú. Nhất là, đôi mắt của chúng đều hung tàn, đỏ ngầu, dữ tợn, không có chút trí tuệ nào, đây rõ ràng là biểu tượng của hung thú. Hai con hung thú đi theo sau Nộ Hải Long Kình và thiếu nữ áo trắng. Chúng vậy mà không hề tấn công, hơn nữa còn có vẻ thuận theo, nghe theo chỉ huy, là vì sao? E rằng, không ai biết đáp án. Hai con thú dữ này chính là thổ dân của vạn đảo hồ, chiếm cứ một phương thủy vực, là bá chủ trong vùng nước. Lần lượt là Tử Lân Giao Long, Kim Giáp Thứ Quy. Chúng đều là hung thú cấp 4, bàn về sức chiến đấu, nếu ở trong thủy vực, lực chiến đấu của chúng còn mạnh hơn cả Bích Lân Hỏa Ưng. Vì sao chúng lại đi theo thiếu nữ áo trắng và Nộ Hải Long Kình? Rất dễ thấy, có thể nhìn thấy trên đầu chúng cũng có một ấn ký màu tím. Ấn ký màu tím kia cũng quỷ dị, yêu dị không kém, hút lấy máu tươi của hai con hung thú, khiến chúng ngày càng hung tàn. Nếu ta có thể thi triển cái tử huyết hồn ấn này thì tốt, máu của ta vẫn còn nhiều lắm. Nộ Hải Long Kình nhìn thiếu nữ áo trắng, có chút tiếc hận. Không sao, cộng sinh thú, không tu luyện được công pháp đặc thù, huống chi là cấm kỵ công pháp. Thiếu nữ áo trắng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời ta. Muốn đến Thánh Thiên Phủ, cùng hắn song túc song tê, hay là vĩnh viễn mất hắn, ở lại Lôi Tôn Phủ, là một oán phụ lúng túng, phải xem lần này. Ta biết. Vậy nên, sinh tử, có gì đáng sợ? Thiếu nữ áo trắng, mỉm cười, dường như hết thảy, đều chẳng đáng nhắc đến. Nàng quay đầu nhìn Tử Lân Giao Long và Kim Giáp Thứ Quy một lượt. Hết thảy ba đầu cự thú đều nằm trong sự khống chế của nàng, dù cho nàng trông có vẻ thảm hại, nàng vẫn càng thêm mạnh mẽ. Lên. Nàng phân phó. Ông. Đúng lúc này, vạn đảo hồ vốn yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng chém giết của hung thú. Nộ Hải Long Kình, Tử Lân Giao Long và Kim Giáp Thứ Quy, lần lượt từ ba hướng, vây quanh một phương vị. Màu xanh lam, màu tím, màu vàng, ba loại cự thú, đột nhiên xông vào chỗ sâu trong hồ. Ầm ầm. Thì ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, từ chỗ sâu trong hồ, truyền đến tiếng chiến đấu kinh thiên động địa. Có thể lờ mờ thấy được, từ dưới đáy bùn sâu, đột nhiên vươn ra vô số xúc tu. Những xúc tu kia, mỗi cái đều to bằng bắp đùi, dài hơn 10 thước, ước chừng trên 100 cái. Mỗi một xúc tu đều mọc đầy gai nhọn, trông như lan nha bổng. Mà lại, trên đầu mỗi cái gai nhọn còn có độc dịch màu xanh biếc. Phanh phanh phanh. Nộ Hải Long Kình và các cự thú khác thi triển Linh Nguyên Thần Thông và Giác Tỉnh Thần Thông, ba mặt vây công con quái vật xúc tu. Ầm. Tử Lân Giao Long vẫy đuôi một cái, cuối cùng cũng quật bay con quái vật xúc tu. Hóa ra, đây là một hung thú giống như nhím biển. Bản thể của nó là một hình cầu, trên đó mọc ra hàng trăm xúc tu như lan nha bổng, không thấy mắt mũi miệng đâu cả. Loại hung thú này chính là hung thú cấp 5. Cái tên là Bách Thủ Hắc Ma. Bách Thủ Hắc Ma từng là hung thú mạnh nhất vạn đảo hồ, sừng bá nơi này. Tử Lân Giao Long và Kim Giáp Thứ Quy đều chỉ có thể run rẩy dưới uy thế của nó. Hung thú cấp 5 phải là cường giả quy nhất cảnh mới có thể đối phó. Nếu là Bách Thủ Hắc Ma trưởng thành, Nộ Hải Long Kình, Tử Lân Giao Long thêm Kim Giáp Thứ Quy vây công cũng không phải là đối thủ. Nhưng con Bách Thủ Hắc Ma này vẫn chưa trưởng thành, nó còn nhỏ tuổi, sức chiến đấu hiện tại nhiều nhất cũng chỉ tương đương với hung thú cấp 4. Mẹ của nó thực ra đã chết già rồi, nên việc từng xưng bá vạn đảo hồ không phải do nó làm. Hiện tại nó tứ cố vô thân, đối mặt với tam đại cự thú vây công, ước chừng chỉ như thiếu niên, căn bản không cản được. Hơn nữa còn có một ngự thú sư vẫn chưa ra tay. Thiếu nữ bạch y kia đứng trên một hòn đảo nhỏ, ánh mắt băng lãnh nhìn cuộc chiến đấu này. Ầm ầm ầm, dưới sự vây công của ba đầu cự thú, Bách Thủ Hắc Ma vị thành niên chỉ có thể tan tác, trên thân đầy vết thương. Nó hấp hối ngã vào trong hồ, vết thương chồng chất, dù cơ thể có khả năng tự lành nhanh chóng, nhưng ba đầu cự thú bên cạnh cũng không có ý định buông tha nó. Điều này khiến Bách Thủ Hắc Ma run rẩy. Trí tuệ của nó không cao, không nghĩ ra vì sao mình lại bị vây công, nhưng sự hoảng sợ chí mạng, nó lại cảm nhận được. Đúng lúc này, thiếu nữ áo trắng kia đạp trên sóng nước, bay nhanh đến trước mặt, đứng trên đỉnh đầu Nộ Hải Long Kình. Không biết vì sao, Bách Thủ Hắc Ma nhìn ấn ký màu tím ở mi tâm thiếu nữ, lại có cảm giác run rẩy. Nó đương nhiên nhìn thấy, trên thân Tử Lân Giao Long và Kim Giáp Thứ Quy cũng có ấn ký màu tím tương tự. Thần phục hoặc là tử vong. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói một tiếng. Nàng dường như đang vận chuyển công pháp. Bỗng nhiên, chỉ thấy nàng lấy ra một con dao nhỏ, trên cổ tay trắng nõn cẩn thận, rạch một đường. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắt đầu chảy ra. Nàng xem ra, giống như một cổ thi thể. Nàng rốt cuộc, muốn làm gì với Bách Thủ Hắc Ma? Máu tươi kia chẳng hề rơi xuống mặt hồ, mà lại ngưng tụ ngay trước mắt bạch y thiếu nữ. Quỷ dị đến rợn người. Huyết dịch càng tuôn, sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, thân thể run rẩy, thở dốc không ngừng. Đôi môi nàng nhợt nhạt, thân hình gầy yếu. Máu từ cổ tay nàng chảy ra, giờ phút này đã ngưng tụ thành một khối lớn, ước chừng phải nặng cả cân. Đó cũng là lý do khiến bạch y thiếu nữ trở nên tái nhợt như vậy. Tử huyết hồn ấn. Ngưng tụ. Dù sắc mặt trắng bệch, trên môi nàng vẫn nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút dữ tợn. Dưới sự khống chế của nàng, dòng máu ngưng tụ thành một ấn ký màu tím, hình dáng như một con độc xà đang vặn vẹo trên không trung. Hô. Bỗng nhiên, ấn ký lao thẳng vào đầu Bách Thủ Hắc Ma, tựa như khắc sâu vào da thịt nó. Ngao ô, Bách Thủ Hắc Ma dù không có miệng, nhưng nó vẫn gào thét, giãy giụa trong đau đớn. Vạn đảo hồ nổi sóng dữ dội theo tiếng kêu thảm thiết của nó. Cuối cùng, sau khoảng nửa khắc, Bách Thủ Hắc Ma bất động. Nó trở nên giống Tử Lân Giao Long, thần phục trước mặt bạch y thiếu nữ. Nhưng sắc mặt nàng lại càng thêm tái nhợt, tình trạng càng thêm tồi tệ. Hay là dừng lại đi, ta. Thêm ba hung thú này, đủ để giúp ngươi bách chiến bách thắng ở Trầm Uyên chiến trường này rồi. Nộ Hải Long Kình lo lắng nói. Chưa đủ, ta không cần bách chiến bách thắng, ta muốn là, giết sạch tất cả. Trên người bạch y thiếu nữ không còn chút huyết sắc, nhưng trong mắt lại phủ đầy tơ máu. Quy tắc đấu thú ở Trầm Uyên chính là giết sạch tất cả mọi người. Đấu thú là gì? Là trò chơi của kẻ thượng đẳng, chỉ có một con thú sống sót, còn lại phải chết. Sống thì tiền đồ vô lượng, chết thì tan thành mây khói. Ngươi nói xem, cấm kỵ công pháp thì có là gì? Nguy hiểm đến tính mạng thì có là gì? Ta đã đến đây, chính là muốn lật trời long đất. Không ai biết nàng hạ quyết tâm lớn đến nhường nào. Không ai biết, để leo lên đỉnh cao, nàng đã kiên cường đến mức nào. Lam Tinh, đời này không ai có thể ngăn cản con đường của ta, dù là Lâm Tiêu Đình sau này cũng không thể. Từ khi sinh ra, ta đã chịu đủ rồi, chỉ có cường giả mới có tư cách nắm giữ tôn nghiêm. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ phải ngưỡng mộ ta. Kẻ nào cản đường ta, kẻ đó phải chết. Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía vùng trời đất tăm tối. Thực ra, Viêm Hoàng Đại Lục và Trầm Uyên chiến trường cũng không khác gì nhau. Tình Tình. Nộ Hải Long Kình nhìn nàng. Dù thế nào, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, ngươi nói đúng, chúng ta không còn đường lui. Tiếp tục lên đường thôi, ta ít nhất cần thêm hai con hung thú nữa. Ngươi có chịu đựng được không? Yên tâm, ta không chết được đâu. Trong khoảng thời gian này, Bách Thủ Hắc Ma đã hoàn toàn thuần phục. Không đến 10 ngày nữa, tử huyết hồn ấn sẽ tiêu tán, nhưng, với việc kết giới thiên văn đang thu hẹp lại, 10 ngày là đủ. Có lẽ, lần này ta sẽ bị cấm kỵ công pháp này trọng thương, sinh tử trong gang tấc, nhưng chỉ cần ta có được danh sách kia, ta sẽ có thể một bước lên trời. Ta có thể có được cấm kỵ công pháp nghịch thiên này, chính là vận mệnh của ta, không ai sánh bằng. Nàng nhìn về phía xa xăm. Lý Thiên Mệnh, tiếc là ta không tìm thấy ngươi. Nhưng ta biết, ngươi nhất định đang điên cuồng tìm ta. Cho nên, ta rất mong chờ ngày chúng ta gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ lớn nhất. Đến lúc đó, hãy hưởng thụ cho thật tốt. Đáng tiếc, ngươi vẫn tưởng rằng đã nắm chắc ta trong tay. Bạch y thiếu nữ dẫn theo 4 cự thú, lại lên đường, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Nhưng vừa đi chưa được bao xa, nàng đã dừng bước. Bởi vì phía trước vạn đảo hồ, xuất hiện 2 người. Một nam, một nữ. Nữ tử kia mặc y phục màu xanh lam, đôi mắt cũng có màu xanh lam, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng mịn như ngọc. Nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân khuynh quốc. So với bạch y thiếu nữ đang tái nhợt, nàng trông khỏe mạnh và quyến rũ hơn nhiều. Còn nam tử kia, mặc trường bào màu xanh, dáng người thẳng tắp như một cây tùng bách. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng, bảo vệ bên cạnh nữ tử, vô cùng xứng đôi. Hai người trông như thanh mai trúc mã, vô cùng hòa hợp. Ánh mắt họ ngay lập tức nhìn thấy tự sắc hồn ấn trên mi tâm bạch y thiếu nữ. Tử huyết hồn ấn. Ngươi điên rồi sao, không cần mạng nữa à? Thiếu nữ áo xanh kinh hãi. Dùng cả loại cấm kỵ công pháp tự tổn hại này, vì đạt được mục đích, ngươi thật không từ thủ đoạn, ngươi là ai, xưng tên ra. Thanh y nam tự sắc mặt khó chịu nói. Họ đều đã nghe về tử huyết hồn ấn, và biết sự đáng sợ của nó. Họ không ngờ rằng, lại có người thi triển nó trong Trầm Uyên đấu thú. Ít nhất ở Thương Hải Quốc, văn bản cấm kỵ công pháp rõ ràng cấm đoán, tử huyết hồn ấn liệt vào top 3, tuyệt đối cấm sử dụng. Hỏi tên người khác, có phải nên tự giới thiệu trước không? Bạch y thiếu nữ lãnh đạm cười. Nàng tuy yếu ớt, nhưng phía sau nàng, nộ hải long kình và ba hung thú, dữ tợn khủng bố. Bản thân ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, là Lý Thanh Thành, con trai của Phúc Hải Nguyên soái Thương Hải Quốc. Còn vị này là thất công chúa Điện Hạ Thương Hải Quốc, cô Tô Vũ. Ngươi rốt cuộc là ai, dám vi phạm quy tắc sử dụng cấm kỵ công pháp như vậy, ta sẽ tố cáo ngươi với tiền bối Thánh Thiên Phủ. Thanh y nam tử Lý Thanh Thành quát lớn. Sử dụng cấm kỵ công pháp, còn muốn chiến thắng, đúng là nằm mơ, tử huyết hồn ấn này, thứ nhất hủy hoại, chính là ngươi. Thất công chúa cô Tô Vũ khinh bỉ nói. Họ chính nghĩa nghiêm nghị, vốn tưởng rằng bạch y thiếu nữ sẽ hoảng sợ. Nhưng nàng không hề, nàng nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mai, che miệng, khẽ cười nói. Ngươi là công chúa, hắn họ Lý, các ngươi yêu nhau, đúng không? Bạch y thiếu nữ hỏi. Phải thì sao? Lý Thanh Thành lớn tiếng nói. Ta, chuyên giết công chúa, ta, còn chuyên giết người họ Lý. Bạch y thiếu nữ cười. Thật sự có bệnh. Cô Tô Vũ lộ vẻ ghét bỏ. Công chúa, người này tuyệt đối là mối họa, chúng ta bắt lấy nàng, nàng tuy có hung thú, nhưng hung thú không có trí tuệ. Hơn nữa, bản thân nàng chiến lực đã mất gần hết. Chúng ta cùng nhau liên thủ, bắt lấy người này, dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Thành nói. Đúng, hơn nữa biết đâu, đánh bại kẻ phá hoại quy tắc này, Thánh Thiên Phủ sẽ có khen thưởng. Cô Tô Vũ nhíu mày nói. Họ đều là người Thương Hải Quốc, cũng là người thú sư hệ băng thủy, vạn đảo hồ này cũng là chiến trường của họ. Tuyệt đối đừng để kẻ điên này tiếp tục điên cuồng. Được. Họ đưa ra quyết định, triệu hồi ra cộng sinh thú của mình. Cộng sinh thú của Lý Thanh Thành lại là một con ếch xanh khổng lồ. Trong ấn tượng, ếch xanh đều rất xấu xí, nhưng thực tế không phải vậy. Con Phúc Hải Thanh Thần Hoa của Lý Thanh Thành, thân phát ra ánh sáng rực rỡ, đường cong vô cùng sắc nét, bất kỳ vị trí nào trên thân nó đều như được chế tạo từ châu báu. Phúc Hải Thanh Thần Hoa cũng là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7. Hơn nữa, đây là cộng sinh thú song hệ hiếm thấy. Nó sở hữu kịch độc và băng đá hai thuộc tính, cho nên được phân loại là cộng sinh thú lưỡng cư hệ băng đá kịch độc. Lưỡng cư hệ cũng là một loại hình đặc thù. Con Phúc Hải Thanh Thần Hoa này rơi xuống vạn đảo hồ, tựa như một mảnh lưu ly xanh biếc, lộng lẫy vô cùng. Đặc điểm mạnh nhất của loại cộng sinh thú này là dù ở trong nước hay trên cạn, đều có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Không giống nộ hải long kình, trong nước là bá chủ, trên đất bằng lại yếu hơn nhiều. Đương nhiên, hôm nay Phúc Hải Thanh Thần Hoa tuyệt đối không phải tiêu điểm. Bởi vì, cộng sinh thú của thất công chúa cô Tô Vũ đã xuất hiện. Vương tộc Thương Hải Quốc được xưng là Thánh Vương Thủy Mẫu tộc. Cộng sinh thú của tộc họ tên là Thánh Vương Thủy Mẫu. Thánh Vương Thủy Mẫu là đỉnh phong huyết mạch của Thủy Mẫu. Thủy Mẫu vốn là sinh vật biển đơn giản nhất, không có lực công kích, nhưng Thánh Vương Thủy Mẫu lại không hề đơn giản. Cộng sinh thú của cô Tô Vũ, tên là Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, là cộng sinh thú hệ băng thủy nội tạng. Loại cộng sinh thú này thực sự khá hiếm thấy. Bây giờ có thể thấy một con thủy mẫu rực rỡ với bảy màu sắc xuất hiện trong vạn đảo hồ. Hồ nước vạn đảo vốn ô trọc, nhưng khi Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu rơi xuống, nước hồ xung quanh nhanh chóng trở nên trong suốt. Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu trong làn nước trong veo, sóng sánh ánh sáng, khoe sắc bảy màu, càng thêm đẹp mắt. Thực sự, tựa như ảo mộng. Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu còn có thuộc tính tịnh hóa, cho nên thuộc loại cực kỳ toàn diện, phải là cộng sinh thú nội tạng hệ băng đá tịnh hóa. Dạng cộng sinh thú này trông như một giấc mơ đẹp. Tương đối, Bách Thủ Hắc Ma, Tử Lân Giao Long, Kim Giáp Thứ Quy đều quá xấu xí. Và điều quan trọng nhất là Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu được xếp vào hàng cộng sinh thú trung phẩm cấp 7. Ồ, ra là ngươi, ta nghe nói Trầm Uyên đấu thú lần này chỉ có một con cộng sinh thú trung phẩm cấp 7 đến từ Thương Hải Quốc. Đối mặt với cộng sinh thú như vậy, Bạch Y thiếu nữ vẫn cười. Bây giờ, ngươi sợ chưa? Đã muộn rồi. Cô Tô Vũ cười lạnh nói. Không hẳn. Bạch Y nữ tử ngẩng đầu, nhìn Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu với ánh mắt tán thưởng. Cộng sinh thú thật xinh đẹp. Vậy thì sao? Ta muốn nó. Bạch Y thiếu nữ cười nói. Thực ra, tử huyết hồn ấn bị cấm đoán như vậy, nguyên nhân lớn nhất là nó có thể sử dụng trên cộng sinh thú. Tất nhiên là cộng sinh thú sau khi ngự thú sư chết. Còn cốc kia, ta cũng muốn. Bạch Y thiếu nữ khẽ cười. Tiếng cười đó bỗng khiến hai người rùng mình. Các ngươi chết trước, đợi mọi người chết hết, danh ngạch Thánh Thiên Phủ sẽ là của ta. Đúng hay không đúng nhỉ? Nàng tiếp tục che miệng cười khẽ. Thật sự có bệnh. Lý Thanh Thành ghê tởm nói. Nàng chắc không phải người Chúc Long Quốc không có hệ băng thủy. Con kình ngư kia mới là cộng sinh thú của nàng, vậy thì ta biết thân phận của nàng. Chu Tước Quốc, một tình tình Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 15. Vẫn không tìm được Khương Thanh Loan. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 16. Vẫn vậy thôi. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 17. Cũng vẫn không có. Không một bóng người, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh đau đầu nhức óc. Đương nhiên, 20 người tiến vào Quý Lam vực rộng lớn này, dù cho thiên văn kết giới vẫn đang thu nhỏ lại, tỷ lệ gặp được nhau kỳ thực chẳng cao chút nào. Mấu chốt là không tìm thấy Khương Thanh Loan, trong lòng ta làm sao yên tâm cho được. Ngoài lần trước nhìn thấy cái lông chim màu xanh kia, chẳng còn chút manh mối nào. Cho nên, gấp gáp cũng vô ích. Cảm giác gặp được hay không đều là xem vận may, đi tìm cũng như rùi bọ không đầu. Lý Thiên Mệnh ta than thở. Chỉ mong Thanh Nhi bình an vô sự. Khương Phi Linh thấp giọng nói. Không sao đâu, nàng nhìn qua cũng là người phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao. Nói không chừng, hai ngày nữa sẽ gặp được. Kỳ thật, nếu nàng bình yên vô sự, chỉ cần thiên văn kết giới tiếp tục thu nhỏ, chung quy cũng sẽ gặp được nhau. Lý Thiên Mệnh ta tiếp tục tiến bước. Xế chiều ngày hôm đó. Địa hình nơi này, sao có chút quen thuộc. Ta vượt qua một đỉnh núi đen cao vút, phía trước hiện ra dãy núi liên miên, giữa các dãy núi là những thung lũng sâu hun hút. Ta không quen. Ta cũng vậy. Các ngươi đương nhiên không quen, bởi vì nơi này là nơi ta có được thánh thú chiến hồn. Khi đó, vẫn chưa có huỳnh hỏa. Khương Phi Linh, khi ấy cũng chưa biết đến Lý Thiên Mệnh ta. Nơi này, xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Tiểu Hoàng Kê dẫm trên vai ta nói. Nó nói chẳng sai. Vậy mà chính nơi bình thường này lại sản sinh ra viễn cổ thánh thú chiến hồn, thay đổi vận mệnh của Lý Thiên Mệnh ta. Trở lại cố địa, đi xem một chút. Bóng dáng Lý Thiên Mệnh ta chợt lóe, xuyên qua rừng núi. Lại vượt qua một ngọn núi cao, phía sau chính là nơi ta đạt được thánh thú chiến hồn. Hộp ngọc, cất chiếc lá vào. Hộp ngọc này có thể bảo đảm dược hiệu của hỏa thần diệp ở mức cao nhất. Ngươi cất làm gì? Tiểu Hoàng Kê nghi hoặc hỏi. Bán, trả nợ chứ sao, thần thánh đòi nợ thúc cấp. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Chuyện này, ta vẫn nhớ kỹ, vay tiền là phải trả. Ngươi không phải là bị chiếc lá vừa nãy dọa sợ, không dám luyện hóa nữa đấy chứ? Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Ngươi sai rồi. Lý Thiên Mệnh ta đưa tay, hái hỏa thần quả xuống, sau đó trực tiếp xé làm hai nửa, ném một nửa cho Tiểu Hoàng Kê. Nửa còn lại, ta há miệng nuốt xuống. Mọi thứ tự nhiên như vậy. Ngươi điên rồi. Ngươi không sợ chết à? Tiểu Hoàng Kê ngây ngốc nói. Trước khi núi lửa bùng nổ, Lý Thiên Mệnh ta nở nụ cười cuối cùng. Sau đó nói, ta Lý Mỗ này, đời này tuyệt đối không thể để huynh đệ đơn độc mạo hiểm. Phốc, ta sắp cảm động đến khóc. Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ chờ chết đi, đồ ngốc. Nó có luyện ngục hỏa. Lý Thiên Mệnh ta, thì không. Vậy lần này e là sẽ bị đốt thủng dạ dày thật rồi. Lý Thiên Mệnh ta dù có huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng vẫn chỉ là con non. Cho nên, khi hỏa thần quả có thiên văn màu xanh lam nhập thể, ta mới rõ thế nào là liệt hỏa phần thân. May mắn, chỉ là một nửa hỏa thần quả. Hỏa thần quả này, vào bên trong thân thể, trong nháy mắt hóa thành chất lỏng, cuốn trôi đi tất cả cổ họng hắn khô khốc, dường như thiêu đốt đến mất hết cảm giác. Âm. Thân thể hắn lúc này, thật sự sắp nổ tung đến nơi rồi. Hô hô hô. Ngọn lửa trên người hắn bùng lên cao đến 3 mét. Nhưng nơi này là đáy hồ. Hồ nước bắt đầu sôi trào, rồi bốc hơi với tốc độ kinh hoàng. Đã ngươi không sợ chết, vậy lão tử liều cùng ngươi. Tiểu hoàng kê nhảy lên đầu hắn, xây tổ trên mái tóc đang cháy xém. Rồi nó cũng nuốt hỏa thần quả, dùng luyện ngục chi nguyên luyện hóa. Luyện ngục chi nguyên của nó ở dạ dày nó cũng là luyện ngục chi nguyên, hợp với đặc tính ăn sống mặt trời của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Tuy nhiên, thân thể Lý Thiên Mệnh dù sao cũng là thân thể người, coi trọng trung chính đại khí, hội tụ thiên địa ở đan điền thú mạch liên kết toàn thân. Cho nên, tuy đều có vĩnh hằng luyện ngục thể, nhưng một người một gà, kỳ thật có khác biệt. Tiểu hoàng kê nắm giữ thần thông, luyện hóa năng lực mạnh hơn. Còn Lý Thiên Mệnh, trung chính, dồi dào, giao tiếp với linh khí thiên địa và huyền ảo thế gian tốt hơn. Luyện ngục chi nguyên của hắn, tuy luyện hóa không bằng tiểu hoàng kê, nhưng ở đan điền có thể khiến lực lượng toàn thân thêm thăng bằng, thêm ổn định. Cùng nhau luyện hóa, nếu Lý Thiên Mệnh trụ được, tiểu hoàng kê chắc chắn không có vấn đề. Khi hỏa thần quả mới vào miệng, tạo ra hủy diệt cho vĩnh hằng luyện ngục thể là hung mãnh nhất. Chỉ cần qua đợt đầu, sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, dù sao bọn hắn miễn dịch hỏa thuộc tính. Ngọn lửa thiêu đốt có thể chữa trị, cần đứng vững là xé rách và trùng kích từ linh khí. Trong quá trình cộng sinh tu luyện, khi 18 thú mạch của Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê liên kết, khi luyện ngục chi nguyên trao đổi. Dù Lý Thiên Mệnh không có luyện ngục hỏa, linh khí cuồng bạo của hỏa thần quả vẫn có thể qua thú mạch, chuyển sang tiểu hoàng kê. Hai luyện ngục chi nguyên bàn bạc, tạo thành giao lưu trực tiếp. Vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên bàn bạc, qua 18 thú mạch, tạo thành luân hồi hoàn chỉnh. Vô số lực lượng và linh khí, từ Lý Thiên Mệnh chảy sang tiểu hoàng kê, rồi từ tiểu hoàng kê chuyển về Lý Thiên Mệnh. Luân hồi này, mọi người gọi là cộng sinh luân hồi. Đây là kỳ diệu lớn nhất của ngự thú sư và cộng sinh thú. Bọn họ cùng nhau tiêu trừ uy lực cuồng bạo của hỏa thần quả, cùng nhau dùng vĩnh hằng luyện ngục kinh chuyển hóa. Hỏa thần quả hội tụ quá nhiều chỗ tốt, bình thường, ngự thú sư sẽ chậm rãi luyện hóa, hấp thu hết. Như vậy không lãng phí, nhưng quá chậm. Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê như cùng nhau uống rượu mạnh, ừng ực đổ xuống. Rất lãng phí, nhưng thực tế, không dược hiệu nào trốn được luyện hóa của vĩnh hằng luyện ngục kinh. Chỉ cần qua đợt xé rách và trùng kích đầu, tiếp đó là thời khắc thu hoạch. Linh khí cuồn cuộn, được chuyển hóa thành vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, bị luyện ngục chi nguyên nuốt vào. Thân thể hai người, dường như hóa thành địa ngục thật sự. Giờ khắc này, cả hồ nước đã bị đốt sạch, đáy hồ hiện ra, tôm cá chết hết. Lý Thiên Mệnh an toàn. Tuy luyện hóa của hắn kém hơn, nhưng quân chủ lực vẫn là tiểu hoàng kê, tu luyện cộng sinh luân hồi, ít nhất 7 thành do tiểu hoàng kê giải quyết. 3 phần còn lại, Lý Thiên Mệnh có tiểu trợ thủ tu hành Khương Phi Linh. Nàng dùng linh thể, giúp hắn khống chế thân thể, chưởng khống trùng kích linh khí vào ngũ tạng lục phủ, làm dịu bạo động linh khí. Quả thực, dễ chịu. Xấu hổ a, thú mạch kết nối, luyện ngục chi nguyên trao đổi lẫn nhau, sao ta có cảm giác bị ngươi Lý Thiên Mệnh xâm phạm? Tiểu hoàng kê than thở. Ta xâm phạm em gái ngươi. Quá vô sỉ. Tu luyện của ngự thú sư và cộng sinh thú đúng là xấu hổ, nhưng người khắp thiên hạ đều vậy mà. Lần này tu hành, đã vào giai đoạn cuối. Lý Thiên Mệnh vẫn tính giúp một tay, dù sao hắn chia sẻ ít nhất 3 phần. Nếu không, tiểu hoàng kê chưa chắc luyện hóa nhanh vậy. Hắn Lý Mỗ người, không quen để huynh đệ đơn độc mạo hiểm. Thực tế, nhiều người không gọi cộng sinh thú là huynh đệ, thậm chí coi cộng sinh thú là tọa kỵ, súc sinh. Dù sao, cộng sinh thú sinh ra không trí tuệ, còn nhỏ rất ỷ lại ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh từng coi Kim Vũ là huynh đệ thật sự. Cùng tu hành, kề vai chiến đấu, vinh nhục cùng hưởng, không là huynh đệ thì là gì? Thân huynh đệ, thật thân nhân. Tiểu hoàng kê, tuy không cùng lớn lên từ nhỏ, nhưng giữa bọn họ, cũng là thân tình. Tu hành, chiến đấu. Đột phá, linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Coi như đột phá. Hấp thu dược lực hỏa thần quả, luyện ngục chi nguyên của bọn họ, lại mở rộng. Vốn cấp bậc luyện ngục chi nguyên này tương đương với 8 linh nguyên trở lên, giờ mở rộng càng thêm dồi dào. Cho nên, tuy chỉ là linh nguyên cảnh tầng thứ 5 đáng thương, nhưng nhục thân, chất lượng và số lượng thú nguyên đều vượt xa cùng cảnh giới, quyết đấu linh nguyên cảnh tầng thứ 8 đều không vấn đề. Thêm tiểu trợ thủ chiến đấu Khương Phi Linh phong ấn ba đại năng lực, giờ sợ là đấu được với linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Một lần đột phá, đủ để Lý Thiên Mệnh đứng sừng sững trên đỉnh Trầm Uyên đấu thú. Theo ta biết, lần này tham gia Trầm Uyên đấu thú, trừ ta, đều là linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Cơ Trường Viêm coi như mạnh trong đó. Chúc Long Quốc và Thương Hải Quốc không có loại như Lâm Tiêu Đình. Nói cách khác, chúng ta vô địch trong Trầm Uyên đấu thú này. Chỉ cần không bị vây công, nghiền ép tất cả, lấy đệ nhất Trầm Uyên đấu thú, không khó. Đây là lợi tốt lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Phiền toái duy nhất là Thiên Văn kết giới vẫn co vào, mà ta vẫn không biết quy tắc Trầm Uyên đấu thú. Thánh Thiên Phủ muốn chúng ta làm gì? Luyện hóa hỏa thần quả đột phá, tốn nửa canh giờ. Phải nhanh chóng tìm Khương Thanh Loan. Càng về sau, càng không chắc chắn. Lần này trễ nải không lâu. Hồ này, còn gì kỳ quái? Vì sao hỏa thần quả mọc ở đây? Lý Thiên Mệnh lại lật đáy hồ, vẫn không thu hoạch gì. Không còn gì, không thể trễ nải ở đây. Thiên Văn kết giới hình như đã gần đây. Ngẩng đầu, Thiên Văn kết giới phía tây đang co về phía này. Ước chừng một phút, hồ này sẽ bị đá ra khỏi Trầm Uyên đấu thú. Đi. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và Tiểu Hoàng Kê rời hồ. Đi dọc Thiên Văn kết giới, có gì không? Thường thì, người khác cần Thiên Văn kết giới vào trong. Có lẽ có người ở gần Thiên Văn kết giới. Mà ở gần Thiên Văn kết giới, rất an toàn. Vì chỉ cần gặp nguy hiểm, đụng vào Thiên Văn kết giới. Quy lực Thiên Văn kết giới có thể tạo phong bạo, cuốn người ngẫu nhiên đến bất kỳ đâu trong Thiên Văn kết giới. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 18. Phía trước có người tranh đấu. Cuối cùng Lý Thiên Mệnh thấy người. Còn hơi xa, Lý Thiên Mệnh để Khương Phi Linh triển khai Thiên Chi Dực. Dưới Thiên Chi Dực, hắn nhảy lên, bay trong rừng, mượn sức gió, không ai cản nổi. Khi bay trên trời, Tiểu Hoàng Kê đứng trên đầu hắn, nghênh phong, mở cánh, hào tình vạn trượng. Vô cùng nhục nhã. Từ xưa, chỉ có người cưỡi cộng sinh thú. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh để cộng sinh thú cưỡi. Không phải vì ngươi là thái cổ hỗn độn cự thú, đã ninh như. Chờ ngươi tiến hóa, thêm thịt, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Khi nào Lý Thiên Mệnh có thể cưỡi trên đầu Tiểu Hoàng Kê? Vậy là nó thành vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Khi đó, mạnh đến đâu? Người mạnh nhất Viêm Hoàng Đại Lục, sánh được không? Lý Thiên Mệnh chưa có khái niệm. Hắn chấn động Thiên Chi Dực, bay qua cao sơn, theo Thiên Văn kết giới, cuối cùng thấy cảnh chiến đấu. Đang chiến đấu là hai người hai thú. Một người mặc hắc y, dáng thon dài, hơi gầy gò. Là đệ tử Chiến Công Thiên Vương. Mặc Lâm. Cộng sinh thú của hắn là hạ phẩm cấp 7 cộng sinh thú loại côn trùng hệ hoa mộc gió bão. Bạo Phong Thủy Mặc Hồ Điệp. Đây là cộng sinh thú đặc thù, nhìn yếu ớt, kỳ thật có nhiều thủ đoạn không tưởng. Những thủ đoạn này là nguyên nhân Mặc Lâm thành đệ tử thứ 2 thiên bản. Cánh thủy Mặc Hồ Điệp chấn động, gây phong bạo mạnh. Nó là cộng sinh thú song thuộc tính, có phong bạo, có hoa mộc chi lực thần kỳ. Hoa mộc là hoa có cây cối, là mộc thuộc tính. Trên chiến trường, phong bạo bao phủ, dây leo đen lan tràn, như từ tranh thủy mặc. Binh khí Mặc Lâm là bút, tay cầm đại bút, mỗi nét đều uy hiếp trí mạng. Binh khí của hắn như xiềng xích của Lý Thiên Mệnh, đều đặc thù. Lý Thiên Mệnh không biết Viêm Hoàng Đại Lục ra sao, nhưng ở Chu Tước Quốc, trường kiếm là nhiều nhất. Ví dụ, đối thủ của Mặc Lâm hiện tại dùng trường kiếm chiến đấu. Tay trái và phải nàng mỗi tay một kiếm, nhất tâm lưỡng dụng, song kiếm hợp bích, một người như hai người. Nếu không tận mắt thấy, Lý Thiên Mệnh không tin, người phụ nữ xa lạ này nghiền ép Mặc Lâm. Chiến đấu không lâu, nữ tử áp chế, Mặc Lâm có mấy vết kiếm, máu me. Cả cánh Bạo Phong Thủy Mặc Hồ Điệp của hắn đều rách mấy lỗ. Người phụ nữ kia hoàn toàn chạy đến giết người. Sao nàng mạnh vậy? Lý Thiên Mệnh xem tài liệu, đều là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nàng dựa vào gì nghiền ép? Có phải vì cộng sinh thú của nàng, trông như chân long cái gọi là thần long cùng phượng hoàng, vậy cũng chỉ là những sinh vật tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Cho dù là loại thấp kém nhất, cũng đã là những cự thú đứng đầu. Chúc Long Quốc tự xưng là thần long chi quốc, nhưng kỳ thực đến một con thần long cũng không có. Đương nhiên, Chu Tước Quốc khiêm tốn hơn một chút, không gọi là phượng hoàng quốc. Cơ Trường Viêm của Chúc Long Quốc hắn có địa hỏa cầu lông, Lý Thiên Mệnh ta đã từng gặp qua. Nói trắng ra, chỉ là một con cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7, nhiều lắm cũng chỉ là một con tạp lông, trưởng thành đến cực hạn, cũng chỉ có thế. Nhưng mà, cộng sinh thú của nữ tử trước mắt này, xem ra lại giống một con thần long chân chính. Đó là một con thần long trắng xanh đan xen, còn lớn hơn cả địa hỏa cầu lông, trông thần thánh và cao quý vô cùng. Nó dáng người thon dài, nanh vuốt sắc bén, vảy rồng dày đặc, dù trên đầu không có lông giác thật sự, nhưng những bộ phận còn lại của nó cũng không khác gì thần long. Chẳng như địa hỏa cầu lông, nom tựa như một con rắn lớn dưới lòng đất. Ca ca, đây là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7 phong tuyết ly long. Miễn cưỡng coi như thần long. Nó được xếp vào cộng sinh thú loại thần long hệ bạo phong băng thủy. Thanh âm của Khương Phi Linh mang theo vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì, theo những tư liệu mà Mộ Dương bọn hắn cung cấp, cộng sinh thú cấp bậc cao nhất trong trầm uyên đấu thú lần này chỉ là cộng sinh thú trung phẩm cấp 7, căn bản không có vương thú thượng phẩm. Sự khác biệt giữa địa hỏa cầu long và phong tuyết ly long là một con thuộc loài bò sát, một con thuộc loài thần long. Thuộc loài bò sát chính là bị coi là rắn, chứ không phải long. Loại thần long chính là một phân loại đặc thù độc lập với phi hành, thú chạy. Bởi vì nó là thần long chân chính, không phải phi cầm, không phải thú chạy, không phải côn trùng, không phải loài cá. Kỳ thật, trên Viêm Hoàng Đại Lục vẫn còn một số phân loại huyết mạch đỉnh phong như thế này. Bất quá, ít nhất là Chu Tước Quốc không có những loại này. Huyết mạch đỉnh phong quả thực cao quý, nhưng không có nghĩa là những phân loại phổ thông khác đều không ra gì, ví dụ như Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nó thuộc về loại phi cầm. Đương nhiên, dù chỉ là một con Phượng Hoàng bình thường nhất, nó cũng là chí tôn của loại phi cầm. Huống chi là loại vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, căn bản không biết nó thuộc cấp bậc gì. Theo những mộng cảnh của Tiểu Hoàng Kê kia mà nói, dù cùng là Phượng Hoàng, sự khác biệt giữa chúng có lẽ vô cùng lớn. Nói như vậy, phong tuyết ly long này được xếp vào loại thần long, tức là nó là một loại thần long, chỉ là thần long có huyết mạch thấp nhất. Nói trắng ra, việc được liệt vào loại thần long trong điển tịch, rất có thể chỉ là một cách tô vẽ, đến mức phong tuyết ly long có được coi là thần long chính thức hay không, vẫn còn nhiều tranh cãi. Còn có một thuyết pháp khác nói rằng, thần long, phượng hoàng, kỳ lân các loại, huyết mạch thấp nhất của chúng đều là đế thú bát giai. Thậm chí, lại có người nói rằng, ít nhất phải là thánh thú mới được xếp vào loại thần long. Chu Tước Quốc có rất nhiều điển tịch liên quan đến cộng sinh thú, nên những thuyết pháp cũng không thống nhất. Nhưng những điều này đều không quan trọng, chỉ cần biết rằng phong tuyết ly long thuộc mức thượng phẩm cấp 7 là đủ. Ta cần một chút thời gian để đến được gần chiến trường và tham gia vào cuộc chiến. Trong khoảng thời gian này, ta có thể nhìn thấy rất rõ phong tuyết ly long và ngự thú sư của nó. Ngự thú sư kia mặc một chiếc váy dài trắng xanh đan xen, chỉ cần nhìn từ xa cũng biết nàng là một mỹ nhân khuynh thành, tay nàng cầm song kiếm, khi múa kiếm, tư thái uyển chuyển, thước tha linh lung. Ta không có bất kỳ phản ứng nào với vẻ đẹp của nàng. Bởi vì người đẹp nhất đã ở trong lòng ta, và càng xấu hổ hơn là, nàng còn ở trong cơ thể ta. Hơn nữa, theo những gì ta thấy trong khoảnh khắc này, mỹ nhân này ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều muốn thấy máu, nàng muốn chém giết Mặc Lâm. Những tư liệu Dương Thúc cung cấp không hề có ghi chép về người này, nàng đã tiến vào thiên văn kết giới bằng cách nào? Cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7. Ta nhanh chóng nhớ lại những tư liệu mình đã có. Thực lực của nàng và cộng sinh thú đều rõ ràng mạnh hơn Mặc Lâm sư huynh, vậy thì rất có thể thực lực của nàng là linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Nói rõ, nàng đang ẩn giấu thực lực, đến mức tình báo của thiên phủ Chu Tước Quốc cũng không biết. Đây là khả năng duy nhất. Ta chỉ cần nhìn vài lần cách nàng áp chế Mặc Lâm là biết ngay người này rất mạnh. Tuyệt đối đã đạt tới linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Ta nhớ ra rồi, Chúc Long Quốc có một người tham chiến, tự như là một quận chúa tên là Nguyệt Linh Cơ. Tư liệu ghi chép, nàng là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, cộng sinh thú của nàng tên là Băng Tuyết Cầu Long, là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7, hẳn là nàng. Nhưng trên thực tế, cảnh giới của nàng là linh nguyên cảnh tầng thứ 9, cộng sinh thú là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7. Thậm chí, ta còn chứng kiến một chi tiết khi trực tiếp xông vào chiến trường. Song kiếm trong tay nữ tử kia đã chém đứt bút của Mặc Lâm. Đây tuyệt đối là thú binh cấp 6, nàng đã phạm quy, Thánh Thiên Phủ có lệnh cấm sử dụng binh khí cấp 6 trở lên. Cảnh giới và cộng sinh thú của nàng mạnh vượt lẽ thường đã là một chuyện. Nhưng nàng dựa vào cái gì mà sử dụng thú binh cấp 6? Khi nhận tư liệu, Nguyệt Linh Cơ bị liệt vào một trong những người ít được chú ý nhất của Chúc Long Quốc, ta thậm chí còn không thèm để ý đến nàng. Lúc ấy, Mộ Dương còn nói rằng cô Tô Vũ, thất công tử của Thương Hải Quốc, có lẽ là người mạnh nhất trong đơn đấu. Nàng ta nắm giữ một con cộng sinh thú trung phẩm cấp 7. Ai ngờ, Nguyệt Linh Cơ này lại ẩn tàng đến mức này. Chẳng lẽ nàng ta đã không ra tay ở Thương Hải Quốc? Có thể nàng đã đột phá cảnh giới tại chiến trường Trầm Uyên, nhưng về đẳng cấp cộng sinh thú thì thật sự, ngoài Huỳnh Hỏa, không ai có thể tiến hóa ở nơi này, hơn nữa mới chỉ hơn 10 ngày. Ngay lúc này, Nguyệt Linh Cơ đã chém đứt thú binh của Mạc Lâm và một kiếm trong tay nàng đã đâm về những vị trí hiểm yếu của Mạc Lâm. Thanh kiếm của nàng, bên trái thì có bão táp bao phủ, bên phải thì băng tuyết ngập trời. Cùng lúc đó, Phong Tuyết Ly Long kia dùng một chiêu thần thông, đóng băng hoàn toàn bạo phong thủy Mạc Hồ Điệp và cuột nó xuống đất. Cộng sinh thú kia đã bị thương nặng, hấp hối, xem ra không còn sống được bao lâu nữa. Ta thi triển thiên chi dực, đã tới nhanh nhất có thể. Huỳnh hỏa. Trước khi ta kịp nói, Tiểu Hoàng Kê đã phun ra thần thông luyện ngục hỏa về phía Nguyệt Linh Cơ. Một con phượng hoàng lửa xé rách không khí, trong nháy mắt lao đến trước mặt Nguyệt Linh Cơ. Nguyệt Linh Cơ buộc phải lùi lại, tránh khỏi đòn tấn công của luyện ngục hỏa này. Keng. Ngay trước khi Phong Tuyết Ly Long kịp cắn chết bạo phong thủy Mạc Hồ Điệp, viêm long xiềng xích của ta đã bay ra. Một đạo thiểm ảnh hỏa diễm, rồi thứ nhất quất vào Phong Tuyết Ly Long, rồi thứ hai thì cuốn lấy cộng sinh thú hồ điệp kia, trong nháy mắt kéo nó đến trước mặt Mạc Lâm. Điệp Nhi. Hai tay Mạc Lâm dính đầy máu tươi, đôi mắt hắn đỏ ngầu, trên người đầy thương tích, lại thấy cộng sinh thú của mình bị thương nặng ngã gục, hắn gần như muốn nứt cả con ngươi. Mạc Lâm là một người vô cùng ôn nhuận, có thể khiến hắn trở nên như vậy, có thể thấy được đối thủ tàn nhẫn đến mức nào. Ta và Tiểu Hoàng Kê đã chắn trước Nguyệt Linh Cơ và Phong Tuyết Ly Long. Nếu không có ta, e rằng Mạc Lâm và cộng sinh thú của hắn đã chết trận rồi. Thiên mệnh, đa tạ ngươi, nhưng ngươi vẫn nên mau chóng trốn đi, nàng ta là linh nguyên cảnh tầng thứ 9, còn làm trái quy tắc sử dụng thú binh cấp 6, chúng ta không phải là đối thủ. Mạc Lâm cố gắng đứng lên. Cộng sinh thú của hắn bị thương quá nặng, hắn vội vàng dùng các loại linh túy để trị liệu, sau đó đưa nó vào cộng sinh không gian để tĩnh dưỡng. Sư huynh, không cần đâu. Ta chỉ liếc nhìn phía sau hắn rồi nói, thiên văn kết giới sắp đến nơi này rồi, nếu ta đánh không lại, huynh hãy dựa vào thiên văn kết giới để đào tẩu. Kỳ thật, Mạc Lâm vừa đánh vừa lui, chính là vì muốn đến gần thiên văn kết giới để trốn thoát. Nhưng đối phương đã biết ý định của hắn, nên đã khiến hắn hoàn toàn không thể nào đến gần được. Thiên mệnh. Mạc Lâm rất lo lắng. Yên tâm. Ta cho hắn một ánh mắt kiên định, khiến Mạc Lâm không thể nào nói thêm điều gì. Mạc Lâm sư huynh, huynh mau chữa trị vết thương cho cộng sinh thú đi, nó bị thương nặng quá rồi, ít nhất cũng phải cầm máu đã. Nó bị băng tuyết đóng băng quá nhiều, xem có loại linh túy nào có thể làm ấm huyết nhục của nó không. Thanh âm của Khương Phi Linh cũng vang lên bên cạnh ta. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Linh Cơ và Phong Tuyết Ly Long đã thành công áp sát đến trước mặt bọn ta. Nguyệt Linh Cơ đeo mạng che mặt màu trắng, tay nàng cầm song kiếm đang rỉ máu, còn ánh mắt nàng thì lạnh lùng nhìn ta. Giết một được một, lại có thêm một tên tìm đến cái chết, vận may của ta thật tốt, không cần ta phải chạy đôn chạy đáo tìm người. Cộng sinh thú của nàng tuy đẹp, nhưng cũng vô cùng hung sát, nó nhìn chằm chằm vào ta. Tính cả các ngươi, ta đã có 7 cái mạng trong tay, tổng cộng cũng chỉ có 20 người, ta thấy, Trầm Uyên đấu thú lần này, ta thắng chắc rồi. Nàng ta thực sự rất hài lòng với sự xuất hiện của ta. Như vậy, nàng ta đã giết 5 người rồi sao? Trong số 5 người đó, có người của Chu Tước Quốc không? Ngoài ta và Mạc Lâm, còn lại một Tình Tình, Khương Thanh Loan, Thần Hạo, Tinh Khuyết, nàng ta có giết ai trong số họ không? Với thực lực của 4 người kia, chỉ cần đụng độ Nguyệt Linh Cơ này, chắc chắn xong đời. Ta có một dự cảm không lành. Không ai nói có quy tắc, tại sao lại giết người? Ta nheo mắt hỏi. Ngây thơ, cái gọi là đấu thú, chính là để phân ra sinh tử, dù sao, cũng không ai thấy. Ta còn giết cả người của Trúc Long Quốc, huống chi là các ngươi. Nàng ta lắc đầu cười khẩy, vẻ mặt khinh thường. Trong khi nói, nàng ta dùng phong đến kiếm bên tay trái chỉ vào ta. Ta có thể sử dụng thú binh cấp 6 đấy, có tức không? Nụ cười của Nguyệt Linh Cơ mang một cảm giác mưu mô tính kế. Giống như mọi thứ trong Trầm Uyên đấu thú này đều nằm trong lòng bàn tay nàng ta. Mạc Lâm sư huynh, huynh đi trước đi. Vì đối phương hung tàn và kiêu ngạo như vậy, ta không muốn Mạc Lâm bị nàng ta ngộ thương. Không được. Người đi thì ta mới đi. Ta muốn đợi Mạc Lâm đi rồi, sẽ cùng người này đại chiến một trận. Để xem nàng ta còn kiêu ngạo và lãnh huyết được không. Ta không đi. Mạc Lâm đứng lên, hắn vừa bôi thuốc cho mình, sau đó nhìn ta với ánh mắt kiên định. Mạc Lâm sư huynh tuyệt đối không phải là người sẽ bỏ chạy trước. Hắn thà chết chứ không muốn bỏ ta lại nơi này một mình. Dù sao, hắn không có khái niệm về thực lực của ta. Nhưng một khi đánh nhau, ta e rằng không thể nào để ý đến hắn đang bị thương nặng, có hắn ở bên cạnh, vẫn là quá nguy hiểm. Ca ca, vẫn nên đưa Mạc Lâm sư huynh đi trước đi. Khương Phi Linh nói. Bọn ta không được phép phạm sai lầm, chỉ cần bọn ta sơ sẩy, bọn ta thì không sao, nhưng Mạc Lâm sẽ chết. Được. Ta gật đầu. Muốn đi. Nghe thấy bọn ta nói chuyện, Nguyệt Linh Cơ chỉ muốn cười. Nàng ta đột nhiên ra tay, không giết ta, mà tấn công Mạc Lâm. Nàng ta có mục đích là giết người, đương nhiên phải giết Mạc Lâm đang bị thương nặng trước, còn Phong Tuyết Ly Long thì xông đến ngăn cản ta. Ta sao có thể không hiểu rõ ý đồ của nàng ta? Mạc Lâm không chịu đi, ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa hắn đi trước. Ta nhanh chóng chấn động thiên chi dịch, đột nhiên bay lên trời. Thời gian tràng. Khương Phi Linh nhanh chóng triển khai thời gian tràng, lấy ta làm trung tâm, bao phủ Nguyệt Linh Cơ và Mạc Lâm vào trong đó. Như vậy, Nguyệt Linh Cơ cũng chịu sự hạn chế của thời gian. Ông. Ta đến ngay trước mặt Mạc Lâm, dang rộng đôi cánh, trong nháy mắt ôm lấy Mạc Lâm, bay vút lên trời. Thật ra, có thiên chi dực, trong phạm vi trầm uyên đấu thú này, chỉ cần ta muốn đi, sẽ không ai có thể đuổi kịp ta. Đừng hòng chạy. Sắc mặt Nguyệt Linh Cơ trở nên âm hàn. Tốc độ bay của ta khi được thời gian tràn gia trì đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng ta. Truy nàng vốn dĩ không thể phi hành, chỉ đành cưỡi lên con Phong Tuyết Ly Long kia. Phong Tuyết Ly Long tuy không có cánh, nhưng lại có thể dẫn động phong bạo chi lực, lướt nhanh lên trời, truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, nàng cứ hễ chạm vào thời gian tràn của hắn, lập tức sẽ bị kéo giãn khoảng cách. Có Mạc Lâm làm vướng víu hiện tại, Lý Thiên Mệnh muốn đánh tan Nguyệt Linh Cơ cũng chẳng có cơ hội. Nhưng hắn có thể hiểu cho Mạc Lâm, nếu đổi lại là hắn, e rằng cũng chẳng tự mình bỏ chạy. Phụ cận có thiên văn kết giới, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tạm mang theo hắn rời đi, dù sao cộng sinh thú của hắn bị thương rất nặng. Mạc Lâm sư huynh, ta không biết sau khi tiến vào thiên văn kết giới, chúng ta còn có thể đến cùng một chỗ hay không? Nếu không thể, huynh hãy ẩn mình đi, liệu thương là chủ, đừng bận tâm đến thánh thiên phủ. Được, đa tạ sư đệ ân cứu mạng. Mạc Lâm nhìn lại, thấy Nguyệt Linh Cơ đuổi không kịp, hắn cuối cùng cũng yên tâm. Với hắn mà nói, cả hai người có thể chạy thoát là kết quả tốt đẹp nhất. Nếu không có thiên văn kết giới, ả Nguyệt Linh Cơ này cứ bám riết phía sau, thật là âm hồn bất tán. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định mượn nhờ thiên văn kết giới rời đi, dù sao mang theo Mạc Lâm bay, tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Thiên văn kết giới ngay trước mắt. Tiểu Hoàng Kê đã về lại không gian cộng sinh, tránh bị phong bạo thổi bay mà lạc mất Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm chặt Mạc Lâm, trực tiếp xông vào. Cơn bão táp này thật đáng sợ, dù Lý Thiên Mệnh đã dùng viêm long xiềng xích cuốn lấy Mạc Lâm, nhưng trước sức xé rách của phong bạo, Mạc Lâm vẫn bị hất văng ra ngoài. Vù. Một trận trời đất quay cuồng, Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có người hay hung thú nào tồn tại. Thiên văn kết giới, thành công tùy cơ di chuyển vị trí. Không biết, Mạc Lâm sư huynh bị chuyển đi đâu, hy vọng huynh ấy không sao. Cộng sinh thú của huynh ấy, sau khi ra ngoài chắc chắn phải tìm bác sĩ thú y để chữa trị. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kỳ vọng hắn có thể sống sót. Nguyệt Linh Cơ, linh nguyên cảnh tầng thứ 9, nắm giữ thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, còn sử dụng cấp 6 thú binh, lại đã giết 5 người. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh híp lại. Ta, e rằng là đối thủ lớn nhất của hắn. Nếu không có Mạc Lâm sư huynh ở bên cạnh, hôm nay ta đã cho ngươi bẻ mặt. Ta một bộ dạng nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, thật khiến người chán ghét. Đều là nữ nhi, vẫn là Linh Nhi đáng yêu hơn. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Còn những người khác, nào ai biết dưới vẻ mỹ mạo kia, ẩn giấu thứ tâm địa gì. Chỉ sợ là, trong số những người ả giết, có cả Thanh Nhi. Cái trầm uyên đấu thú này, đã khiến Khương Phi Linh lo lắng không yên. Nàng sẽ không sao đâu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể an ủi nàng, hắn ngược lại rất muốn bảo hộ Khương Thanh Loan. Nhưng mấu chốt là, tìm không thấy người tại cái hoang vu sơn hà này, Tinh Khuyết, Thần Hạo, Mạc Lâm hắn đều gặp, duy chỉ có một Tình Tình và Khương Thanh Loan mà Lý Thiên Mệnh muốn gặp nhất, thì một người cũng chẳng thấy. Hiện tại đã là ngày thứ 18. Xem ra, thiên văn kết giới đã thu nhỏ lại gần hết rồi. Lý Thiên Mệnh bay lên trời, nhìn kích thước thiên văn kết giới trên mái vòm. Đúng rồi, thiên văn kết giới này là một hình bán cầu, vị trí cao nhất của nó, chẳng phải là điểm trung tâm của thiên văn kết giới sao? Vị trí đó cũng là nơi thiên văn kết giới cuối cùng thu nhỏ lại thành trung tâm lớn nhất. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái, đáng lẽ hắn phải nghĩ đến sớm hơn mới phải. Đã tìm không thấy người, chi bằng cứ ở đó chờ đợi. Vị trí đó chắc chắn mới là nơi có nhiều người nhất. Hắn chỉ cần bay trên bầu trời, tiếp cận tầng mây, men theo thiên văn kết giới mà phi hành. Cho đến khi bay đến điểm cao nhất của thiên văn kết giới, rồi nhìn xuống dưới, đó chính là điểm trung tâm. Ban đầu thiên văn kết giới rất cao, phần lớn đều nằm trên tầng mây. Theo sự thu nhỏ từ bốn phía, độ cao thực tế cũng đang giảm xuống, hiện tại chắc hẳn là ở dưới tầng mây sấm sét. Lý Thiên Mệnh gần như là phi hành dưới những tia chớp đen dày đặc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sét đánh trúng. Nếu gặp phải loại thiên lôi cấp bậc thiên văn, sợ rằng sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Nhưng vì nhanh chóng tìm được Khương Thanh Loan, hắn nhất định phải mạo hiểm. Hắn thì không sao, nhưng trong không gian cộng sinh, vì quá gần tầng mây sấm sét, lão nhị lại bắt đầu sao động. Nó đổi cái vỏ trứng, nhảy nhót trong không gian cộng sinh, những vết nứt trên bề mặt tiếp tục lan rộng, hơn nữa lại có thêm 3 vết nứt nữa. Trong những vết nứt đó, lôi đình cuồng bạo. Việc đến gần tầng mây sấm sét khiến nó vô cùng hưng phấn. Chỉ là tiểu hoàng kê chống cánh lên đầu, nhìn đứa em nhảy nhót, nó chẳng hề kích động chút nào. Bởi vì nó và Lý Thiên Mệnh đều đang đếm. 1, 2, 3, 15, 16, 17, ngủ. Đếm đến 17, quả trứng bỗng nhiên dừng lại, động tĩnh biến mất trong nháy mắt, lắng tai nghe kỹ, thì biết nó đã ngáy o o, nó đã làm như vậy vài chục lần rồi. Mỗi lần đều không trụ được đến 17, lập tức ngủ, lười đến mức khiến người ta giận sôi. Lười như vậy, ấp trứng chắc cũng vô dụng, chắc chỉ là đồ ăn hại. Tiểu hoàng kê khinh bỉ nói. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 19. Lý Thiên Mệnh tìm được vị trí cao nhất. Từ vị trí này, nhìn xuống, phía dưới là một vùng nước rộng lớn. Trên vùng nước, hắc vụ lượn lờ, không biết có bao nhiêu hung thú ẩn mình trong cái thủy vực mênh mông này. Vị trí này, đối ứng với Viêm Hoàng Đại Lục, hẳn là Vạn Đảo Hồ. Vạn Đảo Hồ là hồ lớn nhất trong Thiên Hồ Chi Địa, không ngờ, điểm trung tâm của Thiên Văn Kết Giới lại ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh từ trên cao rơi xuống, ẩn mình trong ngọn đồi bên cạnh Vạn Đảo Hồ. Nơi này đâu đâu cũng là khí độc màu đen, muốn nhìn rõ người khác thật sự rất khó. Có lẽ, có những người khác đã đến đây, và đang ẩn trốn ở đâu đó. Giữa màn khí độc mênh mông, tìm người cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn vòng quanh Vạn Đảo Hồ. Để thu hút người xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không ngại gây ra động tĩnh, đi nghênh ngang. Thiên Mệnh. Một lúc sau, từ một khe núi, có người gọi hắn. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đi qua, thì ra là Mặc Lâm. Hắn đang nấp bên trong. Sau một ngày, trông huynh ấy có vẻ vẫn ổn. Cộng sinh thú thế nào rồi? Vết thương đã ổn định. Mặc Lâm sư huynh đến đây bằng cách nào? Ta bị Thiên Văn Kết Giới cuốn đến đây, nghe Tinh Khuyết và Thần Diệu nói, nơi này có thể là điểm trung tâm cuối cùng của Thiên Văn Kết Giới. Mặc Lâm nói. Bọn họ cũng ở đây, à? Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong một hang động, Tinh Khuyết và Thần Hạo cúi đầu, sắc mặt khó coi, không dám đối diện với Lý Thiên Mệnh. Hai vị sao vậy? Mặc Lâm kỳ quái hỏi. Vừa nãy bọn họ còn trò chuyện rất vui vẻ. Chắc là táo bón, không quen khí hậu. Lý Thiên Mệnh nói, hắn tiến đến, hỏi, xin hỏi ba vị, có ai gặp qua Thanh Công Chúa không? Ta không gặp. Mặc Lâm nói. Lý Thiên Mệnh nhìn hai người kia, họ cúi đầu không muốn nói chuyện. Hai vị có gặp không? Mặc Lâm nhận ra giữa họ có khúc mắc, nên giúp Lý Thiên Mệnh hỏi. Không. Lúc này hai người mới lắc đầu. Mặc Lâm có chút kỳ quái, theo lý thường, hai người này ghét Lý Thiên Mệnh, lúc này lẽ nào không nên xông vào đánh hội đồng sao? Hắn thấy trên người hai người có vết thương, hơn nữa thấy Lý Thiên Mệnh đến là họ cúi đầu, lẽ nào? Hắn đang nghĩ, Lý Thiên Mệnh mạnh đến vậy sao? Nhưng nhìn qua, đâu có thấy gì đâu. Mặc Lâm sư huynh, tiếp theo huynh có kế hoạch gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, Nguyệt Linh Cơ quá mạnh, ả đã giết 5 người rồi, không ai địch nổi. Thậm chí còn có nhiều người hơn nữa chết trong tay ả, hơn nữa, chúng ta đều bị thương, cho nên, chúng ta định trốn ở đây, đợi Trầm Uyên đấu thú kết thúc. Tinh Khuyết đứng lên, nói, dù sao, ngay cả Nguyệt Linh Cơ cũng nói, Trầm Uyên đấu thú muốn giết hết tất cả mọi người, chúng ta muốn sống sót, thì không thể ra ngoài nữa. Trừ phi đến cuối cùng không thể tránh khỏi sinh tử nhất chiến. Phó phủ chủ đã nói, coi nhẹ đệ nhất, coi trọng sinh mệnh. Tuy rằng họ càng thêm oán hận Lý Thiên Mệnh, nhưng vào thời điểm này, là đệ tử của Chu Tước Quốc Thiên Phủ, họ cũng không đến mức tự tàn sát lẫn nhau. Thiên Mệnh, còn ngươi thì sao? Mặc Lâm hỏi. Ta muốn đoạt đệ nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì chờ chết đi. Thần Hạo cười lạnh một tiếng. Còn muốn bị đánh nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng không dám nói thêm. Lý Thiên Mệnh đánh người là không nể mặt ai đâu. Họ không dám trước mặt Mặc Lâm, lại bị đánh thêm một lần nữa. Ngươi đánh bại cả hai người bọn họ khi họ liên thủ. Mặc Lâm kinh ngạc nói. Lý Thiên Mệnh cười. Lợi hại thật. Nhưng Nguyệt Linh Cơ là kẻ không thể dùng lẽ thường mà đoán, ngươi muốn cạnh tranh, phải hết sức cẩn thận. Mặc Lâm dặn dò. Ngoài ả ta, còn ai lợi hại nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, ta không có gặp ai từ hai quốc gia còn lại, cảm giác người quá ít, có lẽ nhiều người đã bị giết rồi. Mặt Lâm tiếc nuối nói. Trầm Uyên đấu thú lần này thực sự quá tàn khốc. Họ vốn là rường cột nước nhà tương lai, nhưng giờ đây, nhiều người đã âm thầm chết ở đây, không còn thi thể. Huynh ấy càng nói vậy, Khương Phi Linh càng thêm lo lắng. Đến giờ vẫn không có tin tức gì về Khương Thanh Loan, liệu nàng có giống Cơ Trường Viêm, lặng lẽ bị giết, vô thanh vô tức, đến cả thi thể cũng bị đốt đi không? Trong hang động, chìm vào im lặng. Các ngươi cứ ở đây đi, đừng đi lung tung, ta ra ngoài tìm Thanh công chúa. Lý Thiên Mệnh nói. Sư đệ. Mặc Lâm gọi. Sư huynh có gì chỉ bảo? Nếu có bản lĩnh, hãy vì Chu Tước quốc chúng ta, tranh giành một hơi. Ánh mắt Mặc Lâm nóng rực nói. Bị Nguyệt Linh Cơ đánh tan như vậy, huynh ấy có chút thất bại. Không thành vấn đề. Bởi vì Lý Thiên Mệnh, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì mẫu thân Vệ Tịnh. Đây là cơ hội duy nhất mà Vệ Thiên Thương cho hắn. Nếu không đoạt được đệ nhất, Vệ Tịnh sẽ mất đi hy vọng. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh đã hứa, lần này nếu thất bại, cả đời này sẽ không thể cầu xin Vệ Thiên Thương nữa. Hắn không có đường lui. Chỉ cần hắn đoạt được đệ nhất, còn có thể phá tan giấc mộng đẹp song túc song tê của Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Tiêu. Đương nhiên, còn có thể tiến về thế giới rộng lớn hơn. Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ như một con cự thú, phủ phục trên Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh, ngày càng mong chờ. Một công ba việc. Hắn bước ra khỏi hang động. Có lẽ, Thanh Nhi cũng giống như họ, vì quá nguy hiểm, nên đang trốn ở một hang động nào đó quanh vạn đảo hồ này. Có lẽ, vẫn còn người khác, cũng đang ở gần đây. Lý Thiên Mệnh nhìn ra bên ngoài, dường như, tốc độ thu nhỏ của Thiên Văn Kết Giới đang tăng nhanh. Có lẽ trong vòng 2-3 ngày nữa, nó sẽ thu lại thành một điểm. Như vậy, thời gian của Trầm Uyên đấu thú thực sự, có lẽ chỉ còn 2 ngày nữa. Trầm Uyên chiến trường không có đêm tối, nơi này vĩnh hằng hắc dạ. Ma Nhật, vĩnh viễn âm trầm treo trên trời, không nhúc nhích. Khi Lý Thiên Mệnh từ trong hang động bước ra, bất ngờ nhìn thấy một nữ tử, đứng trên một hòn đảo giữa vạn đảo hồ. Bên cạnh nàng, một con phong tuyết ly long đang vần quanh. Nguyệt Linh Cơ đã đến. À, ta xuất hiện cao điệu như vậy ở giữa vạn đảo hồ là muốn làm gì? Có thể tham dự Trầm Uyên đấu thú, cơ bản thân phận và kiến thức của bọn hắn hẳn cũng không tầm thường. Thần Long Phong Tuyết Ly Long, ai mà chẳng biết đến danh tiếng của nó. Bị miễn cưỡng xếp vào đây, lẽ nào bọn hắn lại không hay? Cho nên, khi Nguyệt Linh Cơ đứng sừng sững trên hòn đảo giữa vạn đảo hồ, không một ai dám bén mảng đến gần. Không hiểu vì sao, theo Thiên Văn Kết Giới thu hẹp, hơi nước đen kịt của vạn đảo hồ cũng dần tan biến. Trong lúc vô tình, đứng ở vị trí của ta, dù không cần đến con mắt thứ ba, ta vẫn có thể quan sát rõ ràng một vùng rộng lớn. Cũng vì lẽ đó, Nguyệt Linh Cơ càng trở nên chói mắt giữa vạn đảo hồ. Phong tuyết ly long vút lên không trung, lượn lờ trên đỉnh đầu nàng, cất tiếng long ngâm vang vọng. Đó là một sự khiêu khích, khi ngự thú sư kiêu ngạo, ngạo nghễ, xem thường tất cả, thì cộng sinh thú của nàng cũng hệt như vậy. Còn ai sống sót không? Nếu còn, hãy ra đây chịu chết. Thiên Văn Kết Giới sắp thu hẹp hoàn toàn rồi, ta biết các ngươi đang tụ tập quanh đây. À phải, ta đã tiễn 6 kẻ về chầu Diêm Vương rồi, mà các ngươi còn tự tàn sát lẫn nhau, chắc chẳng còn mấy móng đâu. Quả nhiên, không một ai có gan cả, thật đáng tiếc, thật nực cười. Vạn đảo hồ rộng lớn như vậy, mà không một ai đáp lời. Ít nhất thì Mặc Lâm bọn hắn, không muốn rước họa vào thân nữa. Ngay từ đầu, bọn hắn đã không mấy mặn mà với Trầm Uyên đấu thú, dù sao Mộ Dương đã dặn dò, tình hình quỷ dị, tính mạng là trên hết. Cái sự quỷ dị này, liệu có liên quan đến Nguyệt Linh Cơ? Dù sao, cho đến giờ, vẫn chưa ai xác định được quy tắc thật sự của Trầm Uyên đấu thú. Lẽ nào, là giết sạch tất cả mọi người? Nguyệt Linh Cơ biết có người đang ẩn nấp quanh đây, nàng chỉ cười lạnh trước điều đó. Cộng sinh thú phong tuyết ly long của nàng ngửa mặt lên trời gầm dài, dường như ngay cả những hung thú ẩn mình trong vạn đảo hồ cũng không dám lộ diện. Quá kiêu ngạo. Đến mức, những kẻ còn lại chỉ dám lén nhìn nàng từ trong bóng tối. Ví dụ như, ở rì vạn đảo hồ, có một nữ tử bạch y đang ngồi trên tảng đá, đôi chân trắng như tuyết khẽ đung đưa. Nhưng nhìn kỹ, ta mới nhận ra đó không phải là trắng như tuyết, mà là trắng bệch, thiếu máu. Nhìn lên nữa, da thịt và khuôn mặt nàng đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Thứ chói mắt nhất trên người nàng chỉ có tự huyết hồn ấn quỷ dị, giữ tận nơi mi tâm. Tựa như một con đĩa sống lại, bám chặt vào gáy nàng, hút cạn máu tươi. Nàng nhìn Nguyệt Linh Cơ, vẻ mặt lạnh lùng, không có ý định nhúc nhích, bởi vì lúc này, người nàng muốn chờ, không phải á ta. Nàng là người đầu tiên phát hiện ra vạn đảo hồ là trung tâm của Thiên Văn Kết Giới. Những ngày qua, nàng vẫn luôn ở đây chờ đợi con mồi. Còn về xác thỏ, đã chìm xuống đáy vạn đảo hồ, làm mồi cho tôm cá rồi. Nàng im lặng, tất cả mọi người im lặng. Toàn bộ vạn đảo hồ, chỉ còn lại tiếng cười khinh miệt, kiêu ngạo của Nguyệt Linh Cơ. Có lẽ, những kẻ còn sống đều đang hoài nghi, kẻ giết nhiều người nhất, thật sự có thể trở thành người chiến thắng. Dù có trốn tránh lúc này, chỉ cần thiên văn kết giới tiếp tục thu hẹp, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị ép phải lộ diện. Sẽ bị buộc phải đối mặt với một nhân vật đáng sợ như Nguyệt Linh Cơ. Thật đáng tiếc. Tất cả mọi người đều không đồng lòng. Cho nên, muốn hợp lực vây công Nguyệt Linh Cơ, rủi ro càng lớn. Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Thiên văn kết giới ngày càng tiến gần đến chỗ ẩn nấp của Mạc Lâm và đồng bọn. Với tốc độ thu hẹp này, bọn hắn chỉ còn cách trốn xuống đáy hồ. Nhưng quá trình đó, chắc chắn sẽ bị Nguyệt Linh Cơ phát hiện. Một nữ tử, khiến ba đại thiên tài của thiên phủ phải khiếp sợ, không dám lộ diện. Đúng vào lúc này, một trận rung động dị biến, đột nhiên xuất hiện. Không ai ngờ rằng, ngay trước mắt Nguyệt Linh Cơ, khu vực hồ nước lại bùng nổ một động tĩnh khổng lồ. Chính là, lấy hòn đảo nàng đang đứng làm trung tâm, bán kính trong vòng 100 thước hồ nước, bỗng nhiên bừng sáng một màu xanh lam. Tựa như dưới đáy hồ, đột nhiên xuất hiện một viên bảo thạch lam khổng lồ. Thứ ánh sáng đó, nhuộm đen cả mặt hồ thành một màu xanh lam, biến vùng nước đó thành một đại dương trong veo, tràn ngập ánh sáng lam. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Tiếp theo, lấy Nguyệt Linh Cơ làm trung tâm, xung quanh hòn đảo xuất hiện 9 vòng sáng đường kính 1 mét. Những vòng sáng đó càng thêm lấp lánh, mặt nước bên trong bắt đầu sôi trào. Đột nhiên, nước hồ trong vòng sáng ngưng tụ lại, bắn thẳng lên trời. Ầm ầm ầm. 9 con thần long tạo thành từ nước hồ xanh lam, đột nhiên vút lên trời cao. Sự náo nhiệt này càng khiến Nguyệt Linh Cơ chói lọi hơn giữa dị tượng. Nàng dường như đã biết trước sẽ có sự biến hóa này, trên mặt nở một nụ cười thấu hiểu. 9 con thần long tạo thành từ nước hồ, cùng nhau múa lượn trên bầu trời, sau 3 hơi thở bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa lam trút xuống. Cảnh tượng này, đến ta cũng phải hoài nghi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ca ca, cái này giống như là thần nguyên dị tượng, cửu long trùng thiên. Khương Phi Linh khẽ rung giọng. Có ý gì? Trong truyền thuyết, thiên địa huyền hoàng tứ loại thần nguyên, bắt đầu từ huyền cấp thần nguyên, khi xuất thế sẽ có dị tượng đi kèm. Ta đã đọc trong sách miêu tả dị tượng cửu long trùng thiên, giống hệt như vậy. Nghe nói, huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ xuất thế, sẽ có dị tượng cửu long trùng thiên đi kèm. Khương Phi Linh thành thật nói. Huyền cấp thần nguyên. Vạn đảo hồ đã bị lật tung lên rồi, xuất hiện hoàng cấp thần nguyên còn có thể tin, huyền cấp thần nguyên thì căn bản là không thể. Đừng thấy huyền cấp thần nguyên và hoàng cấp thần nguyên chỉ hơn nhau một bậc, nhưng giá trị của chúng lại khác nhau một trời một vực. Nói ngắn gọn, một hoàng cấp thần nguyên giá trị tương đương 30 tòa thành trì. Nhưng một huyền cấp thần nguyên giá trị tương đương 300 tòa thành trì, thậm chí còn hơn thế. Huyền cấp thần nguyên, nếu tiến hóa thành công, sẽ là cộng sinh thú bát giai. Cộng sinh thú bát giai, trong hệ thống cộng sinh thú, được gọi là cộng sinh thú đế hoàng. Cấp 7 vương thú. Bát giai đế thú. Toàn bộ Chu Tước quốc, tìm đỏ mắt cũng chẳng ra vài con đế thú bát giai. Bởi vì người sở hữu đế thú bát giai, tu luyện đến đỉnh phong, chỉ cần tư chất bản thân không tệ, rất có thể sẽ đứng vào hàng ngũ cao tầng của thiên ý cảnh. Với thực lực đó, xưng bá Chu Tước quốc, chẳng có gì là không thể. Có thể nói, giá trị của huyền cấp thần nguyên, gần như có thể so sánh với thánh thú chiến hồn, thậm chí còn tốt hơn thánh thú chiến hồn. Bởi vì, huyền cấp thần nguyên có thể thay đổi căn bản, còn thánh thú chiến hồn, thường chỉ có tác dụng tô điểm thêm mà thôi. Trầm Uyên đấu thú, thiên văn kết giới thu hẹp đến vạn đảo hồ, mà bên trong vạn đảo hồ, lại bất ngờ sinh ra huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ, điều này nói lên điều gì? Nói như vậy, huyền cấp thần nguyên này rất có thể là do người của Thánh Thiên Phủ đặt ở đây. Và hơn nữa, là bọn hắn cố ý để huyền cấp thần nguyên này xuất thế vào thời điểm này. Cho nên, đây mới là quy tắc thật sự của Trầm Uyên đấu thú, giết người chỉ là tin đồn, người đạt được huyền cấp thần nguyên mới là người chiến thắng Trầm Uyên đấu thú. Đạt được thần nguyên mới có thể trở thành đệ tử thật sự của Thánh Thiên Phủ. Dù sao, dù thiên tư không đủ, nhưng sở hữu huyền cấp thần nguyên, một khi tiến hóa thành công, đủ để tạo nên thiên tư. Không chỉ mình ta nghĩ vậy, chắc hẳn những kẻ còn sống đều đang nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào huyền cấp thần nguyên với ánh mắt nóng rực. Đây là thần vật đủ để thay đổi vận mệnh. Thánh Thiên Phủ thật sự quá hào phóng, quá dày công. Món quà trọng đại này trực tiếp khiến lòng người xao động, dấy lên những đợt sóng lớn trong lòng. Thậm chí có thể nói, những hiểu lầm trước đây về Trầm Uyên đấu thú giờ đã tan thành mây khói. Ai nói Thánh Thiên Phủ bắt bọn hắn tự tàn sát lẫn nhau, chỉ để lại một người sống sót? Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi đơn giản, tranh giành huyền cấp thần nguyên. Những kẻ cho rằng phải đấu thú giết người, giờ còn mặt mũi nào? Thật ra là vẫn có. Bởi vì lúc này, Nguyệt Linh Cơ đang nở một nụ cười kích động, nàng đang đứng trên hòn đảo có huyền cấp thần nguyên, gần hơn bất kỳ ai. Gần chùa thì được an ngoãn. Ta ở quá xa, cho dù có thiên chi dực, ta cũng không kịp. Chỉ thấy Nguyệt Linh Cơ lao xuống vạn đảo hồ, chưa đến ba hơi thở, nàng đã trở lại mặt nước. Ta thấy rõ, một vật chỉ dài bằng ngón tay, có chín con rồng nhỏ uốn lượn, tỏa ra khí vận xanh lam, chính là huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ. Ngay lập tức, Nguyệt Linh Cơ đã thu Hải Long Thiên Trụ vào, giấu trong ngực. Từ đầu đến cuối, nàng đều mang vẻ mặt kinh hỉ, mãn nguyện. Khi Hải Long Thiên Trụ bị lấy đi, dị tượng ở vạn đảo hồ cuối cùng cũng dừng lại, mọi thứ trở về như chưa từng có. Nhưng ai cũng biết, huyền cấp thần nguyên, biểu tượng cho người chiến thắng trầm uyên đấu thú, đã nằm trong tay Nguyệt Linh Cơ. Niềm an ủi duy nhất, có lẽ là thiên văn kết giới vẫn chưa thu hẹp vào vạn đảo hồ. Cho nên, trước khi Thánh Thiên Phủ tuyên bố kết thúc trầm uyên đấu thú, bọn hắn có lẽ vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ đang ở trong tay ta đây, nhưng trầm uyên đấu thú vẫn chưa kết thúc, còn ai muốn lên tìm đường chết không? Ta đã giết 6 người, ta muốn lên 10 người, cho tròn số. Thanh âm của Nguyệt Linh Cơ vang vọng khắp thiên văn kết giới, nàng thật ngông cuồng, thật bá đạo, thật đắc ý, quả nhiên, trước sự cám dỗ của huyền cấp thần nguyên, có kẻ còn nhanh hơn ta, xuất hiện trước mắt nàng. Đó là hai thiên tài của Thương Hải Quốc Thiên Phủ, có vẻ là hai huynh đệ, thực lực ngang ngửa Tinh Khuyết và Thần Hạo. Hai người bọn hắn mang theo cộng sinh thú xông lên vây công, cùng Nguyệt Linh Cơ và Phong Tuyết Ly Long giao chiến long trời lở đất trên vạn đảo hồ. Nguyệt Linh Cơ ra tay vô cùng tàn độc, chưa đến nửa khắc đồng hồ, đầu hai ngự thú sư đã lìa khỏi cổ, cộng sinh thú cũng bị Phong Tuyết Ly Long xé tan thành hai nửa. Xoạt. Thi thể cộng sinh thú rơi xuống vạn đảo hồ, nhuộm đỏ một vùng nước lớn. Máu tươi bắn lên mặt Nguyệt Linh Cơ, nhuộm đỏ cả khăn che mặt của nàng, nàng tháo khăn xuống, quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc. Điểm trừ duy nhất là đôi mắt hơi hẹp dài, trông có vẻ cay nghiệt. Còn ai không phục, còn ai muốn chịu chết không? Ta còn thiếu hai cái đầu nữa là tròn số. Nếu không còn ai, thì cái danh đệ nhất trầm uyên đấu thú và huyền cấp thần nguyên này, ta xin nhận. Người như ta mới xứng vào Thánh Thiên Phủ, còn lũ phế vật các ngươi, cứ ở mãi cái nơi rách nát này mà phí đời đi. Cơ Trường Viêm đâu, người chết chưa, ta biết ngươi đang ở gần đây. Nàng nở nụ cười trên môi, tay cầm song kiếm, đảo mắt nhìn bốn phương. Khí tràng ngạo nghễ, bá đạo đó, ngược lại khiến người ta cảm thấy nàng vô song. Ta biết, sau khi nàng giết hai người của Thương Hải Quốc, chắc hẳn không ai muốn sống nữa. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mặc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết đều quyết định trốn tiếp. Nhưng, ta đương nhiên sẽ không để trầm uyên đấu thú này kết thúc như vậy. Vì Khương Thanh Loan và Mộc Tình Tình vẫn chưa tìm thấy, có lẽ các nàng đều ở quanh đây, chỉ cần ta lộ diện, các nàng sẽ thấy ta. Hiện tại thiên văn kết giới ngày càng nhỏ lại, thời gian để cạnh tranh huyền cấp thần nguyên không còn nhiều. Cho nên, ta quyết định. Chiến đấu. Tranh đoạt huyền cấp thần nguyên. Hải Long Thiên Trụ Nguyệt Linh Cơ trưởng quản Phong Tuyết, ả ung dung tọa trên lưng Phong Tuyết Ly Long. Ả đang chờ đợi thời gian trôi qua, mọi thứ kết thúc. Dù sao, hẳn sẽ không còn ai dám mạo phạm đến đây. Thật nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào. Ả biểu môi khinh miệt. Ngay khi ả vừa dứt lời, một luồng nhiệt hừng hực đột ngột xộc đến từ phía sau. Luyện ngục thuẫn giáp phun lên người Lý Thiên Mệnh gần như ngay lập tức. Tương đương với một ngụm luyện ngục hỏa, thiêu đốt khắp thân thể Lý Thiên Mệnh, như mặc một chiến giáp long vũ hỏa diễm. Thiên văn kết giới tiếp tục thu hẹp, thời gian không còn nhiều. Rất nhanh, thiên văn kết giới thu hẹp đến phạm vi vạn đảo hồ, Mặc Lâm và những người khác chỉ có thể trốn vào vạn đảo hồ quan chiến. Ầm ầm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Linh Cơ giao phong lần đầu. Âm thanh chấn động đó là tiếng nắm đấm của Lý Thiên Mệnh đánh xuống 3.000 mét hàng băng dưới chân. Sức mạnh thiêu đốt của cú đấm trực tiếp phá vỡ hàng băng, khiến vạn đảo hồ long trời lở đất. Muốn đứng trên hàng băng giao chiến sao? Lý Thiên Mệnh sẽ khiến ả chỉ có thể trôi nổi trên mặt nước. Mặt nước khó mượn lực, ảnh hưởng đến sự linh hoạt và tốc độ của ả. Lý Thiên Mệnh có thiên chi dực, có thể bay lên không trung chiến đấu, mượn lực lượng của không khí. Cũng có chút bản lĩnh. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh, cùng Phong Tuyết Ly Long đạp trên mặt hồ và vụn băng, vung trường kiếm tấn công Lý Thiên Mệnh. Tay trái, Phong Lai kiếm, thi triển siêu phàm nguyên cấp chiến quyết. Phong Ma cửu kiếm. Tay phải, Tuyết Lâm kiếm, thi triển siêu phàm nguyên cấp chiến quyết. Băng Phong vạn lý kiếm quyết. Một tay cùng phong gào thét, kiếm khí tạo thành bão táp, một tay hàng băng vạn dặm, trời đông giá rét, một kiếm xuyên tâm, băng lạnh thấu xương. hai tay cùng lúc thi triển, cũng coi như nhất tâm lưỡng dụng, đây đã là thiên phú đỉnh cấp. Bên cạnh ả, Phong Tuyết Ly Long hung hãn bá đạo, thần thông vô số, chưởng quản sức mạnh bão tuyết. Dưới tác dụng của nó, không chỉ hồ nước tiếp tục đóng băng, ngay cả không khí cũng ngưng tụ thành gai băng. Kẻ như ngươi, thậm chí còn không biết mình buồn cười đến mức nào. Với chút bản lĩnh này, cũng muốn tranh đoạt thứ vốn không thuộc về ngươi. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi muốn cầm Hải Long Thiên Trụ. Ngươi cầm được sao? Ả vừa áp chế Lý Thiên Mệnh, vừa cuồng tiếu, trong ánh mắt ả, có sự miệt thị sâu sắc đối với Lý Thiên Mệnh. Lời ả bóng gió, nói không rõ ràng. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh nheo mắt, né tránh công kích của đối phương, đột nhiên hỏi, ý ngươi là, ngươi dám dùng cả thú binh cấp 6, vậy nên, ngươi định trước là người thứ nhất sao? Thánh Thiên Phủ bày ra trận thế lớn như vậy, lại chỉ định trước một người thứ nhất ư? Lý Thiên Mệnh ban đầu không tin, nhưng nghe người này nói vậy, lại liên tưởng đến Hải Long Thiên Trụ, huyền cấp thần nguyên, rõ ràng là tạo riêng cho cộng sinh thú của người này. Hắn thấy, thật ra có khả năng này. Điều đó xúc phạm đến hình ảnh Thánh Thiên Phủ trong suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn sớm đã không còn là người ngây thơ. Nơi càng mạnh, chắc chắn có lực đừng càng đáng sợ, có đẳng cấp nghiêm ngặt. Nói cách khác, kẻ mạnh có thể làm mọi thứ. Bao gồm, chỉ định. Điều này sao có thể khiến người ta phục tùng? Vệ Thiên Thương đã đem tính mạng của Vệ Tình, cùng với vị trí thứ nhất của Trầm Uyên đấu thú móc nối. Ngươi nghĩ nhiều rồi, loại người như ngươi, tranh đoạt không lại ta, nên dùng âm mưu luận để công kích ta, cái gọi là kẻ hèn nhát vô năng, chắc hẳn là người như ngươi đấy, tầm nhìn quá hạn hẹp. Nguyệt Linh Cơ sắc mặt lạnh lùng, kiếm thế càng thêm hung hãn. Vậy xin hỏi, ngươi làm sao có thể sử dụng thú binh cấp 6? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Ngươi sai rồi, đây là thú binh cấp 5. Nguyệt Linh Cơ thản nhiên nói. Thú binh cấp 5, sở hữu thiên văn màu xanh lam. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Chỉ hưu bảo ngựa. Buồn cười. Ngươi đừng có xàm ngôn, ta không dùng thú binh này, cũng có thể hạ gục ngươi, bản thân ta đường đường chính chính, không cho phép ngươi phỉ báng ở đây. Ngươi thật sự là nhu nhược vô năng, mới giống như một vị phụ nhân, ở đây lải nhải. Nếu ngươi có thể bằng bản lĩnh thật sự đánh bại ta, ta sẽ thua tâm phục khẩu phục, đem vị trí thứ nhất và huyền cấp thần nguyên nhường cho ngươi. Nhưng, ngươi lại chọn cách dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xin lỗi, ta chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa nói, Phong Tuyết Ly Long thi triển linh nguyên thần thông tụ phong long quyển. Trong nháy mắt, bão táp như rồng, hủy thiên diệt địa, cuốn lên lượng lớn nước hồ lên trời, tạo thành thác nước đổ ập xuống Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà. Chết đi! Nguyệt Linh Cơ song kiếm xé toạc nước hồ, đâm về vị trí hiểm yếu của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là những gì ngươi nói, coi như đã chỉ định. Nếu ngươi chiến bại, hãy đem vị trí thứ nhất và thần nguyên nhường cho ta. Lý Thiên Mệnh nói, ánh mắt rực lửa. Ha ha, không vấn đề gì, đáng tiếc, đầu ngươi sắp lìa khỏi cổ rồi. Nguyệt Linh Cơ có thể nói là vô cùng tự phụ, một kiếm suýt chút nữa đâm trúng vị trí hiểm yếu của Lý Thiên Mệnh. Kiếm thế biến đổi, Tuyết Lâm kiếm quét ngang, trong nháy mắt đã đến cổ Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong chớp mắt, sợ rằng đầu hắn sẽ bay ra ngoài. Keng. Đúng lúc này, một tiếng ma sát chói tai xuất hiện. Nguyệt Linh Cơ không thể tin vào mắt mình. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, dùng chính thân thể máu thịt chặn một kiếm quả, Tuyết Lâm kiếm, thủ binh cấp 6, chém vào cánh tay hắn, phát ra âm thanh ma sát kim loại, tia lửa văng khắp nơi. Vải quấn quanh cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh đã bị hắn xé rách hơn phân nửa, ả có thể thấy vô cùng rõ ràng. Cánh tay của hắn bao phủ những vảy màu đen hình lục giác, vô cùng chỉnh tề, vô cùng mỹ quan, kinh ngạc hơn là, ngay cả thú binh cấp 6 cũng không thể chém đứt. Hô. Ả không có thời gian kinh ngạc, bởi vì ngay sau lưng Lý Thiên Mệnh, Tiểu Hoàng Gà đột nhiên phun ra một ngụm luyện ngục hỏa. Oanh. Nguyệt Linh Cơ bị đánh bay ra ngoài, toàn thân bốc lửa. May mắn, trước khi luyện ngục hỏa chạm vào cơ thể, Phong Tuyết Ly Long đã thi triển thần thông, đóng băng ả thành một quả cầu băng. Ầm. Quả cầu băng nổ tung, thổi bay luyện ngục hỏa, tạm thời không gây tổn thương cho Nguyệt Linh Cơ. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã khiến Nguyệt Linh Cơ vô cùng kinh ngạc. Cánh tay của người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ả còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà cùng lúc quấn lấy Phong Tuyết Ly Long. Tiểu Hoàng Gà cười gằn, nhào tới. Nó muốn cưỡi rồng lên trời. Lý Thiên Mệnh nắm giữ Khương Phi Linh, đồi thiên chi dực của nàng ta có thể giúp hắn trực tiếp vút lên trời cao. Nhưng Nguyệt Linh Cơ, nàng cùng lắm chỉ có thể nhảy lên không trung, chứ không thể trường kỳ tác chiến trên bầu trời. Phong Tuyết Ly Long gầm thét giận dữ. Nó thi triển thần thông Phong Bạo Thiên Nhận, trong nháy mắt, vô số cuồng phong ngưng tụ thành cương khí, ùn ùn kéo đến, hàng ngàn đao phong sắc bén phóng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ông Lý Thiên Mệnh vận dụng hỏa hồn thiểm ảnh, dưới thời gian tràn bao phủ, tốc độ của những đao phong kia đều trở nên chậm chạp. Hắn cùng Tiểu Hoàng Kê xuyên qua giữa những đao phong, lao thẳng đến trước mặt Phong Tuyết Ly Long. Lúc này, Nguyệt Linh Cơ đã vung kiếm trở lại, kiếm khí ngút trời, một đạo cuồng phong kiếm ý cùng một đạo băng tuyết kiếm ý, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi xuống đi. Tiểu Hoàng Kê nghe lệnh Lý Thiên Mệnh, lập tức chắn phía dưới, mở rộng luyện ngục thuẫn giáp, ngăn cản kiếm khí kinh người của Nguyệt Linh Cơ. Luyện ngục thuẫn giáp vậy mà lại bị đánh nát. Nhưng Tiểu Hoàng Kê đã giúp Lý Thiên Mệnh câu giờ thành công. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Phong Tuyết Ly Long. Rống. Phong Tuyết Ly Long lại phun ra tuyết, lạnh thấu xương, đây là linh nguyên thần thông Tuyết Quốc Thiên Lâm. Nhưng Tuyết Quốc Thiên Lâm này căn bản không thể đóng băng Lý Thiên Mệnh, bởi vì luyện ngục thuẫn giáp của hắn được tạo thành từ luyện ngục hỏa. Hàng băng tầm thường, sao có thể đóng cứng được hắn? Siêu sư. Viêm Long xiềng xích quấn lấy đầu rồng của Phong Tuyết Ly Long. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lên. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh phóng lên tận trời, thiên chi giật giúp hắn bay vút lên mây. Kinh ngạc hơn nữa, Lý Thiên Mệnh vậy mà dùng Viêm Long xiềng xích kéo đầu rồng của Phong Tuyết Ly Long, lôi con cự thú này lên trời. Đây chính là thần long, không phải trâu bò. Nhưng Viêm Long xiềng xích vô cùng sắc bén, nó không phải vòng sắt, mà là những lưỡi dao hình long lân. Đừng hòng động đậy. Khi xiềng xích quấn chặt đầu rồng Phong Tuyết Ly Long, lưỡi dao trực tiếp cắt vào huyết nhục. Cứ như vậy bị kéo lên, chỉ cần Phong Tuyết Ly Long dùng sức giãy giụa, nó sẽ tự chặt đứt đầu mình. Hơn nữa, Viêm Long nha sắc nhọn nhất còn đâm thẳng vào miệng nó, suýt chút nữa đinh lưỡi và hàm dưới của nó lại với nhau. Cho nên, Phong Tuyết Ly Long căn bản không dám đấu sức với Lý Thiên Mệnh. Nó chỉ có thể bị kéo lên, linh nguyên thần thông của nó phần lớn không thể phá được luyện ngục thuẫn giáp của Lý Thiên Mệnh. Phong bạo, Lý Thiên Mệnh có thể né tránh. Băng tuyết, muốn đóng băng luyện ngục thuẫn giáp không hề dễ dàng. Tiểu Hoàng Kê hiện tại mạnh nhất cũng chỉ có thần thông. Dù là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, cũng không thể phá. Hơn nữa, khi Tiểu Hoàng Kê chặn một đòn của Nguyệt Linh Cơ, nó quay người đuổi theo Lý Thiên Mệnh và Phong Tuyết Ly Long. Chúng đều có thể bay. Nhưng Nguyệt Linh Cơ không thể bay, chỉ cần lên đủ cao, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể ngước nhìn. Lần này, nàng phiền muộn, hoảng hốt, giận dữ. Muốn chết. Nàng nhảy lên thật cao, vươn tới thương khung, chỉ cần nàng có thể đến gần Phong Tuyết Ly Long, được nó nâng đỡ, bay trên trời chiến đấu không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn có thời gian tràn. Vừa khi nàng nhảy lên, không có điểm tựa nào, nàng bị Tiểu Hoàng Kê phun xuống một ngụm luyện ngục hỏa hóa thành hỏa diễm phượng hoàng. Khi nàng rơi xuống, Lý Thiên Mệnh đã kéo Phong Tuyết Ly Long lên cao hơn 200 mét. Nguyệt Linh Cơ ngây người. Nàng chưa từng thấy thủ đoạn chiến đấu như vậy. Nàng tự tin có thể nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Nhưng mấu chốt là, nàng hiện tại chỉ có thể ngước nhìn. Ai ngờ, đối thủ lại là một kẻ biết bay lượn như chim. Trên bầu trời, Lý Thiên Mệnh linh hoạt dị thường, khiến người ta học máu. Phong âm, mau xuống đây. Nguyệt Linh Cơ đứng trên đảo, thân thể mềm mại rung lên vì tức giận. Phong Tuyết Ly Long gào thét giận dữ, điên cuồng giãy giụa, càng giãy giụa, Viêm Long xiềng xích càng cắt xé huyết nhục. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh còn lượn vài vòng, quấn thêm mấy vòng lên người nó. Tiểu Hoàng Kê đã tới. Lão tử, cưỡi rồng lên trời. Khi Lý Thiên Mệnh trói chặt Phong Tuyết Ly Long, không cho nó xuống, Tiểu Hoàng Kê dùng Tam Dương Trọng Trảo xé rách long lân, xé rách huyết nhục trên lưng nó. Xin gọi ta là Rút Gân Lột Da Đại Hiệp, để ta xem gân rồng của ngươi ở đâu. Nghe câu này, ngay cả Phong Tuyết Ly Long cũng run rẩy. Nếu long gân bị rút, Phong Tuyết Ly Long coi như phế hoàn toàn. Ta cảnh cáo ngươi, bất kể ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Ngươi có gan thì xuống đây. Nguyệt Linh Cơ ở dưới đỏ mặt tía tai, phẫn nộ gào thét. Lý Thiên Mệnh như không nghe thấy lời đe dọa của nàng. Chiến đấu vốn là phải phát huy ưu thế, coi trọng thủ đoạn. Nếu có cách khéo léo đánh bại đối thủ, việc gì phải liều mạng với nàng? Đó là hành động của kẻ ngu. Trước lời đe dọa của Nguyệt Linh Cơ, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Nhìn ta nông phu tam quyền. Nhớ đến Thanh công chúa thường trêu chọc hắn là người trồng trọt. Hôm nay, hắn sẽ cho Phong Tuyết Ly Long nếm thử nông phu tam quyền. Đương nhiên, thật ra là Tam Dương Trọng Quyền. Hắn kiềm chế Phong Tuyết Ly Long. Khi Tiểu Hoàng Kê đã xé rách mấy chục mảnh vảy rồng của đối phương, khiến nó đau đớn lăn lộn, mất hết bá khí, không còn chút long uy nào, Lý Thiên Mệnh liên tiếp ba quyền, nện vào óc nó. Oanh! Oanh! Oanh! Ba quyền giáng xuống, Phong Tuyết Ly Long lập tức mềm nhũn. Quả ngươi là sư tử hay thần long, đều phải chịu thua. Sau ba quyền, Phong Tuyết Ly Long buồn bã kêu lên, toàn thân run rẩy, máu me đầm đìa, hấp hối. Nó nhận cùng đãi ngộ với thần Hạo Thất Tinh Dược Sư. Mượn thiên chi dực để tấn công điểm yếu, quá tuyệt diệu. Khi Phong Tuyết Ly Long mềm nhũn, bị Lý Thiên Mệnh treo lên như một con cá, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể vừa chửi mắng, vừa nhảy lên né tránh. Không còn cách nào, chân ngắn là tội lớn. Ai bảo Lý Thiên Mệnh có thể bay lượn trong mây? Nguyệt Linh Cơ, có phục không? Lý Thiên Mệnh không giết Phong Tuyết Ly Long. Hắn biết chừng mực. Thứ nhất, trận chiến này có người xem, giết người sẽ gây phiền phức. Thứ hai, Nguyệt Linh Cơ không đơn giản, có lẽ có quan hệ với Thánh Thiên Phủ, giết cộng sinh thú của nàng có thể gây ra hậu quả phức tạp. Hắn chỉ muốn thần nguyên huyền cấp, trong tình huống này, giết người là không cần thiết. Ta không phục. Ngươi là phế vật, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn bị ổi để đánh bại cộng sinh thú của ta. Ngươi không xứng làm nam nhân. Nguyệt Linh Cơ tức đến xanh mét mặt mày. Vừa rồi, nàng khinh miệt, trêu đùa. Bây giờ, nàng tức giận đến run rẩy, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng không thể làm gì được Lý Thiên Mệnh. Ngươi còn dùng thú binh cấp 6, còn ngụy biện, cố chấp. Đã ngươi không phục, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi phục. Lý Thiên Mệnh hất Viêm Long xiềng xích, thân thể to lớn của Phong Tuyết Ly Long rơi xuống, đánh về phía Nguyệt Linh Cơ. Phong Tuyết Ly Long đã bị thương, không thể tiếp tục chiến đấu. Cho nên, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể ôm hận, để nó quay về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng. Ít nhất, trong môi trường đặc biệt của cộng sinh không gian, vết thương của nó sẽ chậm chuyển biến xấu hơn. Hơn nữa, cộng sinh thú cấp bậc này có khả năng hồi phục huyết nhục mạnh mẽ. Chỉ cần không tiếp tục chiến đấu, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng không thành vấn đề. Nhưng làm sao Nguyệt Linh Cơ có thể đối mặt Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn? Ta biết ngươi là ai, cộng sinh thú là một con gà con, nhân vật đặc biệt, tên là Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Cơ híp mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Thật thông minh. Lý Thiên Mệnh cười. Với người hèn hạ vô sĩ như ngươi, chỉ dám vây công cộng sinh thú của ta, ngươi không có tư cách giao phong với ta. Bây giờ, ngươi còn muốn hai đánh một, vây công ta, dù ngươi thắng, ta cũng không thừa nhận ngươi đánh bại ta. Nguyệt Linh Cơ nói. Ai nói ta muốn vây công ngươi, ta sẽ đấu một mình với ngươi, dùng thú binh cấp 6 của ngươi, để ngươi khỏi thua rồi còn ầm ĩ như đàn bà. Mắt Nguyệt Linh Cơ sáng lên. Ngươi nói thật chứ? Không thì sao? Ha ha, ngươi sẽ hối hận quyết định này, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nguyệt Linh Cơ âm lãnh nói. Huỳnh Hỏa, sang một bên chơi đi. Lý Thiên Mệnh không trả lời Nguyệt Linh Cơ, mà nói với Huỳnh Hỏa. Đập nát mông nàng ta. Tiểu Hoàng Kê bị ổi cười nói. Lúc này, luyện ngục thuẫn giáp vẫn đang cháy trên người Lý Thiên Mệnh, tính ra thì Tiểu Hoàng Kê vẫn còn giúp được. Đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh nhất định phải khiến nàng tâm phục khẩu phục. Nếu không, muốn nàng cam tâm tình nguyện đưa ra Hải Long Thiên Trụ đâu dễ dàng. Dù thần nguyên huyền cấp này không phù hợp với hắn, nhưng sau này có cơ hội có thể đổi. Luôn có người sở hữu cộng sinh thú hệ băng thủy, nhưng lại có thần nguyên hỏa diễm. Giờ phút này, Nguyệt Linh Cơ đã không thể chờ đợi. Vì trả thù, vì giết chết Lý Thiên Mệnh, nàng không thể chờ đợi thêm một khắc nào. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, nàng dám ngang nhiên giết người, chứng tỏ nàng có đặc quyền. Đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Không phải bản thân nàng nguy hiểm, mà là phía sau nàng tồn tại một bóng mờ nguy hiểm, khiến người ta không dám tưởng tượng. Nhưng, vì vệ tình, Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn. Nếu không, đối mặt đối thủ giết người quen tay này, Lý Thiên Mệnh đã sớm giết Phong Tuyết Ly Long, sau đó cùng Tiểu Hoàng Kê chém giết nàng. Hắn chỉ muốn cứu vệ tình, không muốn gây thêm chuyện. Đinh. Phong Ma Cửu Kiếm, Băng Phong Vạn Lý Kiếm Quyết, Nguyệt Linh Cơ Song Kiếm Hợp Bích. Lý Thiên Mệnh đột ngột di chuyển. Trong thời gian tràn, hắn nhanh đến mức khiến người ta sôi máu. Mở mắt. Đột nhiên, Mê Linh Chi Đồng được sử dụng. Sau đó, Tan Hồn Thất Sát. Đệ Nhất Sát. Đệ Nhị Sát. Đệ Tam Sát. Tiếng gào khóc thảm thiết, oan hồn đòi mạng, âm thanh quỷ dị và thê lương, vần quanh bên tai. Thủ đoạn này có chút giống thủ đoạn âm thanh của ngự thú sư. Phối hợp với Mê Linh Chi Đồng, càng thêm quỷ quái. Mắt, tai, gần như đồng thời rơi vào mê huyễn. Nguyệt Linh Cơ giờ phút này đang phải đối mặt với khảo nghiệm chưa từng có. Đệ Tứ Sát. Đệ Ngũ Sát. Đệ Lục Sát. Mấu chốt là, bản thân roi pháp của Tan Hồn Thất Sát cũng cực kỳ hung mãnh, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Liên tục 6 lần, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể tái mặt, trong thế công cuồng bạo của Lý Thiên Mệnh. Sát lục kiếm quyết của nàng, hiện tại chỉ có thể dùng để bảo mệnh. Đinh đinh đinh. Binh khí va chạm, thủ binh cấp 6 khi tiếp nhận công kích cuồng phong bạo vũ, cũng không gì hơn cái này. Đệ Thất Sát. chiêu cuối cùng chính là tinh hoa thực sự của tan hồn thất sát. Chiêu này như độc long xuất động hang, lao vút ra, xuyên thủng kiếm quyết. 3. Nguyệt Linh Cơ kêu thảm một tiếng, bị đánh bay, song kiếm tuột khỏi tay, cắm xuống đất. Ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh đã ở ngay trước mắt hô. Ngay lập tức, viêm long xiềng xích như tia chớp cuốn lấy vòng eo Nguyệt Linh Cơ. Lý Thiên Mệnh siết chặt xiềng xích, trói chặt nàng đến mức đường cong cơ thể lộ lộ, có chút ngượng ngùng. 3. Lý Thiên Mệnh kéo mạnh, quật nàng xuống đất. Khoảnh khắc ấy, Nguyệt Linh Cơ dường như tan thành từng mảnh, một ngụm máu tươi trào ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Huyền cấp thần nguyên là của ta. Lý Thiên Mệnh không chút chần chừ, vươn tay vào ngực nàng, lục lọi tìm kiếm. Chướng ngại vật thật sự quá lớn, cản trở bàn tay hắn. Lý Thiên Mệnh sờ soạn một hồi, cuối cùng cũng móc ra được Hải Long Thiên Trụ. Thứ thần vật này, đương nhiên phải nhanh chóng cất giữ. Huyền cấp thần nguyên a, gần như sánh ngang bảo vật thánh thú chiến hồn. Cứ như vậy, rơi vào tay mình rồi. Cầm lấy Hải Long Thiên Trụ, Lý Thiên Mệnh có cảm giác thoải mái đến tận trời. Ca ca, ngươi mò cái gì vậy? Trong thân thể truyền đến giọng Khương Phi Linh đầy ghen tuông. Thì ra, nàng cũng biết ghen a Hải Long Thiên Trụ a, ngươi mò trúng thiên văn kết giới rồi đi. Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên văn kết giới. Hình bán cầu. Hình như đúng là hình dáng đó. Hiểu lầm thôi, tại Hải Long Thiên Trụ bé quá, khó tìm mà. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Thượng thương chứng giám, hắn tuyệt đối không cố ý, ta không thèm nói chuyện với ngươi. Nàng vẫn còn giận dỗi. Linh Nhi, đừng giận mà, ta thật không cố ý, ta. Ta chỉ có hứng thú với thiên văn kết giới của nàng thôi. Lý Thiên Mệnh vội vàng giải thích. Tuy nàng không nói gì, nhưng sao hắn cảm giác tiểu cô nương này đang thẹn thùng. Trời à, trên đời này, lẽ nào chỉ có mình là thuần khiết sao? Lý Thiên Mệnh không phục. Có Hải Long Thiên Trụ rồi, lần này, Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, chắc chắn là ta thôi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, thiên văn kết giới đã bị thu vào vạn đảo hồ. Chắc chỉ nửa ngày nữa, thiên văn kết giới sẽ hoàn toàn co lại. Thiên văn kết giới? À cái này. Không qua nổi rồi, bây giờ không nói gì, nói cũng không xong, nói ra lại thấy hải hùng khiếp vía. Mẹ nó. Ngượng quá đi. Cũng may tiểu hoàng kê không nghe được bọn họ đối thoại, nếu không sẽ bị chế giễu cả đời mất. Chỉ có vẻ mặt phẫn nộ mà bất lực của Nguyệt Linh Cơ bị trói chặt, mới có thể giúp Lý Thiên Mệnh thoát khỏi sự xấu hổ này. Đường đường chính chính đánh bại ngươi, tâm phục khẩu phục chưa? Lý Thiên Mệnh mặt lạnh tanh, giọng âm u hỏi. Ta không phục. Nếu không phải ngươi giở trò gian lận, đánh bại phong âm, ngươi không thể thắng ta, cộng sinh thú của ngươi cũng chỉ là phế vật. Nguyệt Linh Cơ gắt gỏng nói. Ngươi bị gì thế, sao lại lăng mạ ta? Ta chỉ là đi ngang qua đánh đấm cho có khí thế thôi. Tiểu hoàng kê biểu môi nói. Mặc kệ ngươi có giận hay không, Hải Long Thiên Trụ ta đã lấy được, Trầm Uyên đấu thú đệ nhất là của ta, ngươi phục hay không, cũng chẳng sao cả. Lý Thiên Mệnh lười dây dưa với nàng. Hắn cất kỹ Hải Long Thiên Trụ. Hắn không tin, với huyền cấp thần nguyên trong tay, rõ ràng hắn là đệ nhất, Nguyệt Linh Cơ còn có thể được định đoạt sao? Vẫn còn có người theo dõi mà. Ha ha. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh một tiếng. Thả ta ra, ta đi. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái. Lý Thiên Mệnh đánh tan nàng, khiến nàng gắt gỏng, bất lực, nhục nhã, khó chịu, thậm chí mặt mày tái mét, tức giận đến run rẩy. Khiến nàng phải vứt bỏ Hải Long Thiên Trụ, khiến cộng sinh thú của nàng trọng thương. Tính mạng mẫu thân quan trọng hơn, Hải Long Thiên Trụ đã tới tay, cũng không phải kẻ thù sinh tử, thôi thì đừng gây thêm chuyện. Hắn biết, những người còn lại, chắc chắn đều đã thấy hắn đánh bại Nguyệt Linh Cơ. Nếu như vẫn còn định đoạt, trừ phi Thánh Thiên Phủ, giết hết tất cả mọi người, để Nguyệt Linh Cơ một mình sống sót ra ngoài. Vậy thì không ai dám nói gì. Tình huống này, chắc là không xảy ra chứ. Hắn không hiểu rõ về Thánh Thiên Phủ, nhưng, dù sao đó cũng là một nơi to lớn, đáng sợ, uy nghiêm. Cho nên, hắn nới lỏng xiềng xích trói buộc Nguyệt Linh Cơ. Ha ha. Nguyệt Linh Cơ khó khăn đứng dậy, lại cười gằn đầy âm hiểm. Người đau răng à cười kiểu gì vậy? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận. Nguyệt Linh Cơ buông một câu cuối cùng, quay người, dứt khoát, lướt trên mặt nước, chớp mắt đã đi xa. Thiên văn kết giới tuy đã thu vào vạn đảo hồ. Nhưng, trong vạn đảo hồ, vẫn còn chỗ ẩn thân. Hối hận. Lời cuối cùng của nàng, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút kỳ lạ. Không biết Trầm Uyên đấu thú, còn có biến cố nào khác không? Ngay cả Mộ Dương cũng nói, coi nhẹ đệ nhất, coi trọng tính mạng. Mà bây giờ, hắn khuất phục quần hùng, giành lấy đệ nhất rồi. Ngay cả Nguyệt Linh Cơ cũng chỉ có thể bỏ chạy, còn ai nữa? Chắc chiều nay, kết quả sẽ được công bố. Tiếp theo, chỉ còn chờ. Đợi đến khi Thiên Văn kết giới, thu hết tất cả mọi người vào. Hắn nhìn về phía Mặc Lâm và đồng bọn, bọn họ đã chứng kiến trận chiến của hắn. Rõ ràng, Thần Hạo, Tinh Khuyết, e rằng từ nay về sau, đã mất hết dũng khí so sánh với hắn. Sau khi trở về, Tuyết Lam sẽ biết, bọn họ đã bại thảm hại thế nào, còn Lý Thiên Mệnh, giành được vinh dự cao nhất của Trầm Uyên đấu thú. Bây giờ vẫn còn một chuyện chưa chắc chắn, đó là Khương Thanh Loan. Lý Thiên Mệnh không cần phải sợ phô trương, hắn nhìn thẳng xung quanh, hỏi lớn, Khương Thanh Loan, người có ở đây không? Đến tìm ta. Thanh âm hắn vang vọng khắp Thiên Văn kết giới. Nói thật, sau khi thốt ra câu này, cả hắn và Khương Phi Linh đều có chút hồi hộp. Bởi vì, càng không có hồi âm, thì càng chứng tỏ. Nàng đã chết. Chỉ có người chết mới không đáp lại. Người sống chắc chắn sẽ xuất hiện. 10 nhịp thở, 20 nhịp thở, 30 nhịp thở. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Nỗi run rẩy trong lòng càng thêm dữ dội. Nhớ lại cô gái hay cãi nhau với mình từ lần đầu gặp mặt, tuy rằng cãi nhau hoài, nhưng chưa từng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ. Mà bây giờ, có lẽ nàng đã chết rồi. Đừng nói Khương Phi Linh không thể chấp nhận, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thể thừa nhận. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh lặng. Những đợt sóng ngầm mãnh liệt, đến giờ phút này, cuối cùng cũng bùng nổ. Đột nhiên, trong thiên địa, có một giọng nữ du dương truyền đến. Nàng nói, Khương Thanh Loan à, người lại cũng không nhìn thấy nàng. Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu. Hắn quen thuộc giọng nói này hơn bất kỳ ai. Dù giọng nói có chút khàn, có chút bất lực, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra ngay lập tức. Dù hóa thành tro, hắn cũng biết đó là ai. Mộc Tình Tình. Từ khi bước vào Trầm Uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh luôn tìm cơ hội lấy mạng nàng. Không ngờ, chờ đợi đến tận bây giờ, nàng mới chịu xuất hiện. Ngay khi hắn quay đầu lại, hắn thấy trong một góc của vạn đảo hồ, có một nữ tử bạch y, chân trần ngồi trên tảng đá. Sắc mặt nàng trắng bệch đến thảm thương, nàng gầy rộc đi, trông như da bọc xương. Nhưng, tử sắc huyết hồn ấn giữa mi tâm nàng, lại chưa từng lập lòe đến thế. Nhất là, khi nàng đứng dậy, hào quang màu tím, càng thêm nối liền trời đất. Lý Thiên Mệnh, nghe rõ chưa? Nàng chết rồi, ta giết, cũng giống như ta để Lâm Tiêu Đình, giết Kim Vũ vậy. Nàng đứng lên, trông như một kẻ điên. Thanh Nhi. Đối với Khương Phi Linh, lời tuyên bố này như một tiếng sét giữa trời quang. Nàng hoàn toàn bối rối. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, nàng đang ở trạng thái phụ linh cực kỳ bất ổn. Vốn dĩ, phụ linh đã kích thích Lý Thiên Mệnh tiến vào một trạng thái cuồng bạo. Mà bây giờ, khi nàng cũng ở trạng thái cuồng bạo, sức mạnh trong cơ thể Lý Thiên Mệnh càng thêm hung hãn, quả thực long trời lở đất. Linh Nhi, muội đừng như vậy, lời nàng nói chưa chắc đã là thật. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nàng. Cho nên, khi chưa thấy xác Khương Thanh Loan, hắn chỉ có thể an ủi Khương Phi Linh như vậy. Khách quan mà nói, Khương Thanh Loan lành ít dữ nhiều. Thật không có cách nào, quy tắc Trầm Uyên đấu thú là như vậy. Ngày Khương Thanh Loan quyết định đến đây, nàng cần phải chuẩn bị người giết chết một cách vô thanh vô tức. Hắn phải an ủi Khương Phi Linh, nếu không, không biết cô nương này sẽ đau lòng đến mức nào. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ nhất cái cảm giác đó. 3 năm trước, Kim Vũ cũng là huynh đệ của hắn, cũng chết trong tay người phụ nữ này. Mà bây giờ, Khương Thanh Loan cũng là tỷ muội thân thiết nhất của Linh Nhi, là người thân yêu nhất của nàng. Nàng vì bảo vệ nàng, cùng Lý Thiên Mệnh đến đây, cùng Lý Thiên Mệnh khắp nơi tìm kiếm nàng, chỉ vì sợ nàng gặp chuyện. Nhưng bây giờ, Mộc Tình Tình chính miệng nói với bọn họ, nàng đã giết Khương Thanh Loan. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh làm sao không trong nháy mắt não tử sung huyết, sát cơ nghịch thiên. Khi đối phó Nguyệt Linh Cơ, hắn đã cố gắng khắc chế để tránh gây thêm chuyện. Nhưng bây giờ, hận cũ thù mới chất chồng cùng một chỗ. Đêm mưa bão sấm chớp ấy, hình ảnh Kim Vũ bị nhổ từng mảnh lông vũ, chết trước mặt hắn, lại một lần nữa tái hiện. Giống như chuyện vừa xảy ra trước mắt. Khi hắn nhớ lại Kim Vũ cầu cứu, nhớ lại vũng máu lênh láng. Nhớ lại ngày ấy, nàng nép vào lòng Lâm Tiêu Đình, nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ lạnh lùng. Bây giờ, nhớ lại Khương Thanh Loan đủ điều, nhớ lại tình cảm tỉ muội thắm thiết của các nàng. Lúc trước, Linh Nhi trong trạng thái phụ linh, cảm nhận được phẫn nộ và huyết hải thâm cừu của hắn 3 năm trước. Mà bây giờ, hắn cũng cảm nhận được thương tâm và phẫn nộ, cừu hận của Khương Phi Linh, khiến khí huyết hắn nghịch chuyển, huyết mạch bùng nổ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa giận trong lòng ngực bùng cháy dữ dội. Trong khoảnh khắc, nụ cười tội ác của cô gái mặc áo trắng kia khiến Lý Thiên Mệnh trực tiếp sát khí xông lên Tam Trùng Thiên. Mộc Tình Tình, ta muốn ngươi chết. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. 3 năm. Thù mới hận cũ thêm vào nhau. Nhất là Huyết Hoa Điện treo giải thưởng mới là phản ứng tuyệt diệu cho sự tuyệt tình và thủ đoạn độc ác của nàng. Ta muốn ngươi chết. Hắn không biết, đối mặt với cuộc chiến của hắn và Nguyệt Linh Cơ, nàng lấy đâu ra dũng khí, đứng trước mặt hắn. Đối diện với sát cơ ngập trời của Lý Thiên Mệnh, Mộc Tình Tình ánh mắt lạnh lùng. Tử huyết hồn ấn giữa mi tâm nàng, càng thêm lập lòe, càng quỷ dị hơn. Lý Thiên Mệnh, Hải Long Thiên Trụ rõ ràng không thích hợp với ngươi, đó là của ta, đã định trước thuộc về ta. Nàng hất cầm lên, khinh miệt nói. Nàng trông như đứng cũng không vững, nàng dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Ca ca, nàng dùng cấm kỵ công pháp tử huyết hồn ấn, huynh nghe qua chưa? Dù Lý Thiên Mệnh nói rằng, lời Mộc Tình Tình chưa chắc đã là thật, nhưng Khương Phi Linh đã không còn quá nhiều lý trí. Nghe qua rồi, ta biết tác dụng của nó. Nàng dùng máu đổi lấy hung thú, thật là đủ điên. Nhưng, đó chính là bản chất của nàng, vì đạt được mục đích, nàng có thể không từ thủ đoạn. Nàng vĩnh viễn chỉ có chính mình, không có ai khác. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nàng. Tử huyết hồn ấn tính là gì? Nếu như nói, vì tiến thánh thiên phủ, nhất định phải giết chết tất cả mọi người, thì Mộc Tình Tình chắc chắn sẽ kiên quyết hơn Nguyệt Linh Cơ. Không ai nghĩ đến, nàng lại có được loại công pháp cấm kỵ bị tuyệt đối cấm đoán này, cũng không ai nghĩ đến, nàng dám sử dụng nó ở đây. Cái Trầm Uyên đấu thú này, giống như không ai quản vậy. Nhìn tử huyết hồn ấn, Lý Thiên Mệnh cuối cùng biết, nàng dám vào lúc này đối mặt với hắn vì lý do gì. Lý Thiên Mệnh, ngươi lại cản đường ta, cho nên lần này, ta vẫn muốn ngươi chết. Cùng với câu nói này của nàng, nộ hải long kình xông lên mặt nước. Những vảy rồng màu xanh thẳm dưới ánh sáng tím trở nên đặc biệt phát sáng, đây là cộng sinh thú lớn nhất ở đây. Trước nộ hải long kình, từng con hung thú xông lên mặt nước, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, trên trời lôi đình hội tụ, trên đỉnh đầu bọn họ hình thành một biển lôi đình màu đen. Trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, viên thái cổ hỗn độn cự thú trứng màu đen đang nhảy nhót, đã nứt vỡ đầy mình kim giáp thứ quy. Tử Lân Giao Long. Ngoài ra còn có hai đầu, vậy mà không phải hung thú, mà chính là cộng sinh thú. Lần lượt là Phúc Hải Thanh Thần Hoa, Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu. Vậy chỉ có thể nói, người thú sư của chúng đã bị Mộc Tình Tình giết chết. Nhưng là, không có Thanh Hỏa Chu Tước. Dựa theo đạo lý, Mộc Tình Tình dám giết chết người thú sư của Phúc Hải Thanh Thần Hoa cùng Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, cưỡng ép đem cộng sinh thú lấy ra nô dịch. Giả dụ, Khương Thanh Loan cũng đã chết, ả rất không có khả năng buông tha Thanh Hỏa Chu Tước. Phúc Hải Thanh Thần Hoa, Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, lần lượt là cộng sinh thú của Lý Thanh Thành nước Thương Hải cùng Thất Công Chúa Cô Tô Vũ. Nhất là Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, là cộng sinh thú trung phẩm cấp 7. Ngay từ đầu tư liệu nói, Cô Tô Vũ là 2 trong 10 người mạnh nhất. Mà bây giờ, hài cốt của nàng đã bị tôm cá vạn đảo hồ ăn đi. Quá độc ác. Nhưng Lý Thiên Mệnh ta vẫn là không ngoài ý muốn, à nếu không đủ hung ác, à có thể từ Thần Phong Thành, leo đến loại trình độ này sao? À nếu không đủ hung ác, à có thể dẫm tại đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh ta, leo đến Lôi Tôn Phủ đi sao? À nếu không đủ hung ác, à sẽ sử dụng tử huyết hồn ấn, để chính à cơ hồ trọng thương ngã gục, chỉ vì một cái danh ngạch Thánh Thiên Phủ, chỉ vì có thể cùng Lâm Tiêu Đình đi một chỗ sao? À sử dụng nhiều lần như vậy tử huyết hồn ấn, sợ là không có 3 tháng, à cũng đừng nghĩ khôi phục, thậm chí khả năng cần nửa năm trở lên. Đầy đủ điên cuồng, ngoan độc a, hết lần này tới lần khác hạng người như vậy, còn trước mặt người khác là một đóa hoa sen trắng. Giờ này khắc này, tăng thêm nộ hải long kình ở bên trong, 5 đầu cự thú đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh ta. Mà Lý Thiên Mệnh ta, thấy không Thanh Hỏa Chu Tước về sau, một chút yên tâm một chút, nhưng là, sát cơ của ta lại một chút cũng không có hạ xuống. Nhiều liếc nhìn ả một cái, thì cưỡng hiếp 3 phần. Hô. Ta hít thở sâu một hơi, nhưng là thân thể của ta, triệt để loạn. Bởi vì Khương Phi Linh loạn. Nàng biến đến nóng nảy, phẫn nộ, nàng đồng dạng có sát cơ, nàng thậm chí có thể điều động tâm tình Lý Thiên Mệnh ta, để cho lòng trả thù của ta càng thêm dồi dào, càng thêm nổ tung. Dạng này tiền đề phía dưới, Lý Thiên Mệnh ta chợt phát hiện, ta mạnh hơn. Hiệu quả phụ linh, tại thời khắc này, chỉ sợ vượt qua mát cấp, vượt qua 100%. Ta cho tới bây giờ không có mạnh hơn loại trình độ này. Khả năng này là 13 thành, 15 thành. Khương Phi Linh là một phế vật tay trói gà không chặt sao? Lý Thiên Mệnh ta không cảm thấy. Ở trên người ta, dạng này một phàm nhân lại có thể phá vỡ lực lượng Lý Thiên Mệnh ta, để cho ta mạnh đến chính mình cũng không cách nào chưởng khống. Lần này, lại vượt qua đạo khảm này của ngươi, về sau thuộc về ta cũng là Thánh Thiên Phủ, cũng là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi lúc trước đã cứu ta, cảm ơn ngươi, để cho nhân sinh của ta rốt cục thoát khỏi tầm thường, để cho ta trở thành nữ nhân của Lâm Tiêu Đình. Lần này, ta lại cảm ơn ngươi, lần nữa bị ta giẫm tại dưới chân, đưa ta lên Thánh Thiên Phủ. Ngươi chết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, bất kể như thế nào, ngươi mãi mãi cũng là người trọng yếu nhất trong sinh mệnh của ta, ngươi so với hắn đều trọng yếu rất nhiều, rất nhiều. Á một bên nói, một bên che miệng cười. Ngươi là quý nhân trong sinh mệnh của ta. Thật sự là tuyệt. Trong thiên hạ, còn có người cặn bã nào có thể xứng với á sao? Vốn là, rất nhiều chuyện Lý Thiên Mệnh ta không nghĩ ra. Không nghĩ ra, á làm sao lại ác như vậy chứ? Mình cũng không có bạc đãi, a, hiện tại ta đã biết. Đây chính là vấn đề của người này, đây chính là một tình của á chính là đại nhân cặn bã tuyệt thế như vậy. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không hiểu ta, ngươi đã từng nói yêu ta, lại không cho ta được cảm giác an toàn, ngươi biết, cảm giác an toàn trọng yếu bực nào sao? Ta quá yếu, ai cũng có thể tước đoạt tôn nghiêm của ta, ta thì cùng một con chó nhỏ lớn lên một dạng. Ta mình đầy thương tích, ta muốn có tôn nghiêm, ta muốn giết chết tất cả những kẻ khi nhục ta, ta không sai, ta cần lực lượng, ta cần quyền thế. Á kích động, ồn ào, không dứt, càng nói, càng ngã trái ngã phải, tự như là khiêu vũ trên tảng đá. Ta muốn có một ngày, tất cả mọi người đều quỳ ở trước mặt ta. Bao quát, Lâm Tiêu Đình. Sau khi nói xong, á rốt cục dễ dàng hơn. Nhưng là, người hôm nay, phải chết. Nói xong một chữ cuối cùng, tại xu thế tử huyết hồn ấn của á phía dưới, năm đầu cự thú, hướng về Lý Thiên Mệnh ta gào thét mà đến. Kim Vũ. Lý Thiên Mệnh ta nhắm mắt lại. Một lần nữa mở ra thời điểm, tơ máu cùng liệt hỏa trong hai mắt, lăn lộn cùng một chỗ, mãnh liệt thiêu đốt. Hôm nay, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đây là lần đầu tiên, còn có lần thứ hai. Ngươi chờ, sẽ không quá lâu. Hy vọng ngươi ở trên trời, có thể nhìn đến ta, có thể nhìn đến giờ phút này. Năm đầu cự thú kia, đã giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh ta. Bọn chúng vây công, xác thực rất mạnh. Phía dưới tử huyết hồn ấn, bọn chúng căn bản không sợ chết, bọn chúng thậm chí thiêu đốt máu tươi chiến đấu, so dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ cường hãn hơn. Nguyệt Linh Cơ, đều chịu không được dạng này vây công. Nhưng là giờ khắc này Lý Thiên Mệnh ta, đã là ma thần giết hại. Khí huyết ngút trời, sinh tử chớ luận. Âm. Ta cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ, trực tiếp xông tới năm con hung thú kia. Dê. Trước mắt là hung thú sao? Không. Hung thú chân chính, là Lý Thiên Mệnh ta hiện tại. Ta sẽ cho một tình biết, sai lầm lớn nhất hôm nay của ả, là xem thường ta. Lần này ta ngóc đầu trở lại Diễm Đô, ta đã sớm không phải thằng ngốc kia của ba năm trước đây. Kim Vũ, Kim Vũ. Làm giờ khắc này, đệ nhất tích huyết. Phớt bờ lúc theo tử lân dao trên thân rồng vẫy ra đi ra thời khắc, ta thấy Kim Vũ trong máu tươi. 16 năm kia, cộng sinh tu luyện, kề vai chiến đấu. Lúc đầu, ta không có cùng ngươi cùng chết, cô phụ lời thề đồng sinh cộng tử của ta. Nhưng là, ngươi nhất định minh bạch, ta sống sót, chính là vì muốn để hai súc sinh này nỗ lực cái giá thảm trọng gấp 10 lần. Hôm nay, ta sẽ làm được. Ta sẽ làm được. Lần chiến đấu này, không tính là chiến đấu, đây là giết hại. Không có trình tự quy tắc, chỉ có sinh tử. Người nào có thể càng thêm hung tàn? Không có ai có thể hơn được ta hiện tại. Cánh tay hắc ám tay trái của ta hiện tại cơ hồ hoàn toàn lộ ra. Đinh. Ta xuất hiện tại bên trong miệng tử lân giao long, lấy tay cánh tay đứng vững chi lực cắn vào của tử lân giao long. Đi chết đi. Viêm long xiềng xích trực tiếp theo cổ họng đâm vào đi, trong nháy mắt xuyên thủng ngũ tạng lục phủ. Tử lân giao long không biết sinh tử, còn đang điên cuồng giãy giụa. Phốc phốc. Làm Lý Thiên Mệnh ta hướng lúc đi ra, ngũ tạng lục phủ của nó đều bị ta mang ra ngoài. Ta đột nhiên hất lên, vô số máu tươi cùng toái phiến, vẫy hướng một tình, đem bạch y của ả, nhiễm máu me đầm đìa. Tiếp theo đầu. Thanh âm băng lãnh của Lý Thiên Mệnh ta, quanh quẩn tại bên tai ả, thông qua tầm mắt lay động trước mắt, ả nhìn thấy nam tử toàn thân đẫm máu kia, đang điên cuồng giết hại. Dạng kia, mới thật sự là đấu tranh cùng vận mệnh nha, đó mới gọi là không thẹn với lương tâm đi. Ả tự xưng là chết chiến đấu tới cùng vận mệnh, tự xưng là muốn có được tôn nghiêm. Nhưng là, làm loại việc trái với lương tâm này, bản thân không phải là khuất phục đối với vận mệnh sao? Không. Không. Ả đột nhiên lắc đầu, ả tự nhận là ý chí kiên định, ả tuyệt đối không thể để cho Lý Thiên Mệnh ta ảnh hưởng. Thần thông, dùng thần thông công kích hắn. Ả lớn tiếng gào rít, nhưng là trời đất quay cuồng, ả muốn đứng cũng không vững. tử huyết hồn ấn mi tâm còn đang hút máu. Ta phải kiên trì lên, chỉ phải kiên trì lên, ta thì thắng. Ta không muốn ở lại Lôi Tôn phủ, không muốn chờ hắn cả một đời, ta không có khả năng đợi đến hắn trở về. Trong lòng ả đang gầm thét. Lần nữa ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ta toàn thân đẫm máu kia. Tay trái kia lại là một cánh tay màu đen, thủ trảo cánh tay kia, trực tiếp đâm vào ánh mắt kim giáp thứ quy, đem nhãn cầu bóp nát. Hắn, đến cùng đã trải qua những gì? 3 năm trước đây, 3 năm sau, hoàn toàn không giống nhau. Nhưng đúng vậy a, sự nghiêm túc, thuần túy, nhiệt huyết, thủ hộ của thiếu niên kia đã từng, vẫn không biến hóa a, năm đó hắn chính là bộ dáng này, có thể là trong lòng mình chế giễu hắn, cho rằng đây là ngốc, đây là ngu xuẩn, đây là ấu trĩ. Thế nhưng là, hắn thật ngốc sao? Hắn chỉ là, quá tin tưởng mình đi. Ta không thể để tâm lý bị hắn đánh tan, giết hắn. Giết hắn. Ả sợ hãi. Tại điều động của ả phía dưới, cự thú tử huyết hồn ấn cùng nộ hải long kình cùng một chỗ, sử dụng thần thông điên cuồng phản công. Phúc Hải Thanh Thần Hoa kia, thi triển thần thông Phúc Hải Độc Lưu, đó là một dòng nước lũ thanh sắc, theo trong miệng của nó phun ra ngoài, trực tiếp đem tất cả vùng nước chung quanh đều nhuộm thành thanh sắc. Đó là kịch độc, phía dưới kịch độc, chỗ có sinh mệnh đều chết thảm tại chỗ. Nhưng là, Venom này xuyên thấu không được luyện ngục thuẫn giáp. Dù là nó cùng luyện ngục thuẫn giáp đụng nhau, không ngừng phát ra âm thanh xì xì, tiêu hao độ dày của luyện ngục thuẫn giáp, nhưng là có tiểu hoàng gà tại, nó có thể cho Lý Thiên Mệnh ta bổ sung. Phốc phốc. Luyện ngục hỏa của tiểu hoàng gà từ trên trời giáng xuống, tại thời khắc Phúc Hải Thanh Thần Hoa kia phun ra Phúc Hải Độc Lưu, Phượng Hoàng Hỏa Diễm kia trực tiếp tiến đụng vào trong miệng của nó. Âm. Một tiếng bạo hưởng, cái bụng Phúc Hải Thanh Thần Hoa này trực tiếp nổ tung, huyết nhục tung bay, chết thảm tại chỗ. Chết. Cùng lúc đó, viêm long xiền xích của Lý Thiên Mệnh ta lần nữa vào ánh mắt kim giáp thứ quy kia, trực tiếp xuyên thấu đầu của nó từ bên trong. Kim giáp thứ quy, chết. Không ai có thể ngăn cản giết hại của ta giờ khắc này. Khương Phi Linh điên rồi, ta cũng điên rồi. Căm giận ngút trời ngưng tụ ở trong lòng, hai người tựa như là mặt trời đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra tia lửa khó có thể tưởng tượng. Phụ Linh, tầng thứ 17. Có lẽ về sau chỗ có lúc, bọn ta đều không đến được trình độ như vậy, nhưng là không quan hệ, lần này như vậy đủ rồi. Ông. Thần thông, huyễn quang thất thải cùng chi quang tịnh hóa, chính là thủ đoạn của thất sắc thánh vương thủy mẫu kia. Huyễn quang thất thải, không chỗ có thể trốn giấu, quang mang chỗ đến địa phương, liền da thịt cũng bắt đầu bị bỏng, liền ánh mắt đều chỉ có thể nhắm lại, nếu không sẽ bị quang mang xuyên thấu. Mà chi quang tịnh hóa kia, lại có thể lắng lại phẫn nộ cùng sát lục chi tâm của Lý Thiên Mệnh ta. Đây là một loại thủ đoạn đáng sợ, cộng sinh thú hệ tịnh hóa, chính là một trong những cộng sinh thú thần kỳ nhất. Loại thủ đoạn này, cuối cùng có thể để người ta ngơ ngơ ngác ngác, đạt tới hiệu quả đáng sợ hơn so với cộng sinh thú hệ mê hồn. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh ta có con mắt thứ ba. Cặp mắt của ta nhắm lại, nhưng là huyễn linh mạch lại có thể bạo phát, thất sắc thánh vương thủy mẫu kia cũng có mắt, nó cũng có thể bị mê linh chi đồng khống chế. Nói thật, cự thú dưới tử huyết hồn ấn mới là sợ nhất mê linh chi đồng. Tinh thần của bọn chúng vốn là không ổn định, toàn bộ để tử huyết hồn ấn khống chế, mê linh chi đồng của Lý Thiên Mệnh ta, lần nữa cho thất sắc thánh vương thủy mẫu tinh thần trọng thương. Chê! Quản ngươi cộng sinh thú trung phẩm cấp 7 gì? Phía dưới Tam Dương Trọng Quyền, thất sắc thánh vương thủy mẫu kia, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh ta đánh nổ. Giờ phút này lực lượng toàn thân ta, vô cùng vô tận, luyện ngục chi nguyên điên cuồng thiêu đốt. Phụ Linh, tầng thứ 20. Hiện tại mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh ta xông về phía sau cùng nộ hải long kinh. Lam Tinh, ngươi vẫn chống đỡ ả sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ta thiêu đốt, giống như tử thần buông xuống nộ hải long kình giận dữ trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, gầm lên một tiếng, đến ngươi cũng thay đổi rồi sao? Thật đáng thương. Đã ngươi quyết định như vậy, vậy thì cùng ả ta chết chung đi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, vùng nắm đấm, trực tiếp đánh tan nát linh nguyên thần thông trạm lam hải giới của nộ hải long kình. Nộ hải long kình kinh hoàng, vội vàng lặn xuống nước bỏ chạy, chỉ biết cắm đầu mà chạy trốn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trong thiên địa chỉ còn lại một bóng hình trên tảng đá. Một Tình Tình sắc mặt trắng bệch, run rẩy không ngừng, ngây ngốc nhìn hắn. Ầm ầm. Nộ hải long kình từ dưới nước trồi lên bên cạnh ả, đi mau. Nó hoảng sợ tột độ. Nhưng Một Tình Tình vẫn đứng im, ả ta cười, cười đến run rẩy, cười đến điên dại. Lý Thiên Mệnh giang rộng thiên chi dực, từ trên trời giáng xuống, máu me đầy mình, xuất hiện ngay trước mặt ả, đến đây là hết rồi, ngươi còn cười được gì nữa? Thanh âm của Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo như ác quỷ từ địa ngục vọng lên. Ta cười. Ta cười dù ngươi có nghịch thiên cải mệnh, mạnh đến mức khiến ta run sợ, khiến ta hối hận, khiến ta nức nở, thì cuối cùng, người vẫn phải chết trong tay ta. Thật đáng thương, thật đáng thương hại. Mộc Tình Tình cười đến tức cả mắt. Ngươi lấy đâu ra dũng khí mà trước khi chết còn mơ mộng hão huyền như vậy? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ động lòng trắc ẩn trước sự điên cuồng của ngươi sao? Ngươi lầm rồi, Mộc Tình Tình. Dù ngươi có diễn trò, trong mắt ta, ngươi mãi mãi chỉ là một thứ kịch độc. Trong khi nói, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ nát óc, rốt cuộc phải giết thế nào mới hả được mối hận trong lòng. Mới có thể an ủi vong linh kim vũ nơi chính suối. Từng nhát dao xẻo thịt ta. Hay từng nhát kiếm đâm xuyên thân thể. Chặt đầu hay để xác bị tôm cá rửa sạch. Nghĩ cho cùng, vẫn không hả dạ. Thiên Mệnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng sao? Ngươi có biết vì sao ngươi thảm bại trước mặt ta như vậy không? Ta cho ngươi biết chân tướng, trên đời này, tình cảm chỉ là thứ vướng bận. Kẻ trọng tình đều là lũ kiến hôi đáng chết. Chỉ có kẻ vô tình mới có tư cách sống sót. Ta hiểu được điều đó, nhưng tiếc thay, ngươi thì không. Ngươi coi trọng tình nghĩa quá mức. Ta từng trầm luân trong sự tốt đẹp mà ngươi dành cho ta, nhưng ta thông minh hơn ngươi. Mọi chuyện đã chứng minh, ngươi và cộng sinh thú của ngươi sẽ chết vì thứ tình nghĩa vớ vẩn đó. Ngươi không hiểu ý ta sao? Vậy thì nhìn phía sau ngươi đi. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được điều chẳng lành. Khi hắn quay đầu lại, một con cự thú đen ngòm từ đáy hồ trồi lên. Là Bách Thủ Hắc Ma. Bách Thủ Hắc Ma có hàng trăm xúc tu, mỗi xúc tu đều như một cái lan nha bổng, đầy gai nhọn. Đầu mỗi gai nhọn đều chứa độc dịch màu xanh biếc. Lúc này, 99 xúc tu của nó đang trói chặt một con chu tước màu lam. Con chu tước hấp hối, toàn thân đầy vết thương, nay lại bị kịch độc cuốn thân, không thể động đậy. Xúc tu còn lại trói chặt Khương Thanh Loan. Khương Thanh Loan đã hôn mê. Da ửng màu xanh biếc, rõ ràng đã trúng độc, nhưng khí tức vẫn còn, chắc là chưa chết. Lý Thiên Mệnh đã sớm ngờ tới. Nếu có thể đánh bại Khương Thanh Loan, sẽ không giết nàng. Bởi vì, có thể dùng nàng uy hiếp hắn. Mộc Tình Tình lần này đã đánh cược đúng. Ta nói không sai chứ, kẻ đáng thương. Mộc Tình Tình cười khẩy. Đấu với ta, ngươi còn non lắm. Ta cười đắc ý, Thanh Nhi. Khương Phi Linh càng thêm nóng nảy. Hóa ra một người hiền diệu như nàng cũng có thể trở nên kích động đến vậy. Đừng lo lắng, ít nhất nàng còn sống, còn cơ hội. Đó là tin tốt. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. So với việc không biết sống chết của nàng, đây đã là kết quả tốt nhất. Đúng. Đúng, ít nhất Thanh Nhi còn sống. Thanh Nhi chưa chết. Nàng cố gắng trấn tĩnh, tự an ủi mình. Vừa rồi nàng thật sự khiến người ta lo lắng. Tuy chưa chết, nhưng việc Mộc Tình Tình nắm giữ sinh mạng của nàng trong tay, thật sự rất phiền phức. Hai lựa chọn, nàng chết, hoặc ngươi chết. Ngươi trọng tình nghĩa như vậy, vậy thì tự vẫn đi. Ta sẽ không cho ngươi thời gian do dự. Lý Thiên Mệnh, ngươi chẳng phải rất anh hùng sao? Vậy thì đứng ra, hiến dân mạng sống của ngươi đi. Mộc Tình Tình gắng gượng đứng vững, giọng nói lạnh lùng. Hãy dùng chính xiềng xích của ngươi cắt cổ mình, ta sẽ thả ngươi. Lại bắt đầu cười, nụ cười của kẻ nắm chắc toàn cục, bày mưu tính kế, khiến cảm thấy hả hê. Ta biết, ngươi sẽ chọn cái chết, đúng không? Vừa nói, Bách Thủ Hắc Ma siết chặt hơn, những chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt Khương Thanh Loan. Với sức mạnh của nó, có thể dễ dàng xé nát Khương Thanh Loan. Cho ngươi 10 hơi để cân nhắc. 10. 9. 8. Giọng không lớn, nhưng như ác mộng. Bách Thủ Hắc Ma càng lúc càng tàn bạo. Thời khắc sinh tử đến rồi. Không thể phủ nhận, Mộc Tình Tình quả thật rất lợi hại. Với thực lực quả, đến Trầm Nguyên đấu thú cũng có thể bức Lý Thiên Mệnh đến mức này, thật không tồi. Nhưng vẫn không nhận ra, Lý Thiên Mệnh đã lột xác đến mức nào sau lần trở lại này. Không chỉ thực lực, mà còn cả tâm cảnh. Ngay khi đếm đến con số 8, trong tay Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện một quả trứng. Trên quả trứng ấy, lôi đình màu đen mãnh liệt, chi chít những vết nứt. Mộc Tình Tình, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh giơ tay ra. Quả trứng này thật không thể tưởng tượng, thật đáng sợ. Ngay khi nó xuất hiện, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh kinh khủng. Mộc Tình Tình vừa liếc nhìn quả trứng, đã bị tiếng sấm rền trên trời chấn choáng váng. Ta theo bản năng ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, thấy trên bầu trời vô số tia chớp đen bùng nổ, vô số điện xà hội tụ về phía đầu như hàng ngàn vạn tia chớp giáng xuống. Toàn bộ bầu trời biến thành một biển lôi đình. Trầm Nguyên chiến trường bao giờ mới xảy ra dị tượng đáng sợ như vậy? Không ai biết, chỉ có Mộc Tình Tình thấy, trong tay Lý Thiên Mệnh có một quả trứng. Sau đó, quả trứng đầy vết nứt ấy nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, đất trời rung chuyển, vô số tia chớp ầm ầm giáng xuống. Biển lôi đình hội tụ một chỗ như vỡ đê, ầm ầm đổ xuống Lý Thiên Mệnh. Có lẽ người ngoài sẽ cho rằng hắn làm nhiều việc ác, bị trời phạt. Nhưng thực tế, đầy trời lôi đình trực tiếp bổ vào quả trứng trong tay Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh, Mộc Tình Tình và Nộ Hải Long Kình đều bị hất văng ra. Trong đó, Nộ Hải Long Kình hứng chịu phần lớn lôi đình, bị đánh trúng trực diện, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ầm. Tro bụi nổ tung, không còn gì. Cộng sinh thú của Mộc Tình Tình chết. Chết ngay tại chỗ. Đây chỉ là một phần. Cùng lúc đó, vô số cột sét phân ra một nhánh điện xà khác, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đột ngột bổ vào Bách Thủ Hắc Ma. Bách Thủ Hắc Ma cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tiêu tán không còn. Nhưng kỳ lạ là, Thanh Hỏa Chu Tước và Khương Thanh Loan lại được bao bọc bởi một tầng cầu sét màu đen. Trong tiếng sấm chớp cuồng bạo, họ vẫn bình yên vô sự. Lam Tinh. Trong khoảnh khắc ấy, mắt Mộc Tình Tình trợn ngược, toàn thân không còn chút huyết sắc. Lý Thiên Mệnh, sao hắn có thể dẫn động thiên đình? Giờ khắc này, ả hoàn toàn thua. Ả ta tưởng tượng, tất cả những gì ả tính toán, tan thành mây khói. Ả nhìn tận mắt, cộng sinh thú của mình, hóa thành tro tàn. Nhìn tận mắt, Khương Thanh Loan được bảo vệ. Ả tự mình cảm nhận, từ bày mưu tính kế, biến thành thất bại thảm hại. Ả càng nhìn tận mắt, Lý Thiên Mệnh tắm mình trong sấm sét, từ giờ phút này trở đi, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc này, Lý Thiên Mệnh như thần giáng thế. Không thể nào. Vì sao? Ả đau khổ quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hoảng sợ và kính sợ, nhìn chàng thiếu niên mà ba năm trước ả còn khinh bỉ, chán ghét. Lúc này, hắn ở trước mặt ả, khiến trời long đất lở. Hàng ngàn vạn lôi đình không giết chết ả, vì sao? Bởi vì, ả là con cá lớn, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Tiếp theo, món nợ này sẽ được tính toán từ từ. Mộc Tình Tình, chờ ta một chút, lát nữa, ta và ngươi sẽ từ từ chơi. Món nợ này, ta phải suy nghĩ thật kỹ, xem phải tính toán với ngươi thế nào cho rõ ràng. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, hôm nay, ngươi muốn chết cũng khó. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh, như tiếng thượng thần, uy nghiêm trang trọng, mỗi một chữ đều dội vào đầu ả, ả ngã ngồi xuống đất, đã sợ đến hồn bay phách tán. Ả đã là một phế nhân, Lý Thiên Mệnh muốn tru diệt ả lúc nào cũng được. Cho nên, sự chú ý của hắn, trước tiên dồn vào lòng bàn tay. Ầm ầm ầm. Vô tận lôi đình, oanh tạc xuống. Giờ phút này, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, một vật nhỏ trong tay hắn đang điên cuồng nuốt chửng sức mạnh của lôi điện. Hắn biết đây là cái gì? Con thái cổ hỗn độn cự thú thứ hai. Kẻ lười biếng này cuối cùng cũng ra đời. Động tĩnh phá xác của nó có thể nói uy phong hơn tiểu hoàng gà rất nhiều. Vô tận lôi đình màu đen điên cuồng hội tụ, biển lôi đình đều dồn vào vật nhỏ này. Nộ Hải Long Kình chết. Bách Thủ Hắc Ma chết. Đây đều là kết quả do tiểu gia hỏa này và hắn câu thông. Chính nó nói, nó có thể mượn nhờ thế sinh ra, dẫn động thiên đình hội tụ, trực tiếp giúp Lý Thiên Mệnh đánh chết Bách Thủ Hắc Ma. Tiện thể đánh chết Nộ Hải Long Kình. Đương nhiên, thế sinh ra, có lẽ chỉ có một lần. Nó khác tiểu hoàng gà ở chỗ, tiểu hoàng gà sinh ra ở Ly Hỏa Thành, xung quanh không có bất kỳ linh tai hỏa diễm nào. Mà nơi đây là Trầm Uyên Chiến Trường, Trầm Uyên Chiến Trường chính là vô tận lôi đình linh tai. Đây chính là nguyên nhân động tĩnh khi chúng sinh ra khác nhau to lớn. Phách lối cái rắm, lão tử mà sinh ra ở một nơi toàn linh tai hỏa diễm, động tĩnh còn lớn hơn ngươi. Tiểu hoàng gà khoanh hai cánh, vẻ mặt khinh thường. Những linh tai ti chớp này, dù phần lớn đều là thiên văn màu đỏ, nhưng bởi vì số lượng khổng lồ, có tác dụng cực lớn đối với tiểu Đông Tây mới sinh này. Đánh chết Bách Thủ Hắc Ma, bảo vệ Khương Thanh Loan, chỉ là một phần nhỏ. Toàn bộ lôi đình còn lại, chỉ cần hút được, giờ phút này đều hội tụ trên người con vật nhỏ kia. Sau đó, nó sẽ bắt đầu hấp thu, tu luyện theo phương thức cộng sinh, bắt đầu từ con số 0, xông vào cảnh giới. Thái cổ hỗn độn cự thú non trẻ, người tên là gì? Lý Thiên Mệnh, cuối cùng cũng đợi được nó. Tiểu hoàng gà nói, nó là một con mãnh hổ hung tàn, nhìn thế sinh ra này, tuyệt đối không sai. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy hào hứng. Cuối cùng cũng có một đứa bá khí. Ta tên là Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Mè. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Thái Sơ, bá khí, vô cùng xa xưa. Hỗn độn, phù hợp đặc tính của hỗn độn cự thú. Lôi ma, lôi đình chi ma. Trâu bò a, cái tên này bá khí, độc nhất vô nhị. Mãnh hổ không thể nghi ngờ. nhưng cái đuôi mèo kia là sao, cái gì gọi là bảo? Hiện tại, Lý Thiên Mệnh, còn có cả con cộng sinh thú mới của hắn Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, mới thật sự là bạo phát. Động tĩnh khi nó ra đời, đã khiến lôi đình hội tụ về chiến trường Trầm Uyên, hình thành một biển lôi đình trên trời. Sau đó, thiên kiếp giáng xuống. Toàn bộ vạn đảo hồ, trong nháy mắt bị lôi đình bao trùm. Nếu không phải ta không muốn để cho ả Mộc Tình Tình kia chết dễ dàng như vậy, mà dùng tử huyết hồn ấn hủy diệt ả, thì giờ phút này, ả đã tan thành mây khói, hóa thành tro bụi rồi. Tiểu Hoàng Kê kia nói rằng, cái dị tượng do Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma tạo ra khi sinh ra này gọi là sinh ra chi thế. Nó giải thích cho ta hiểu vì sao cái con Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma này rõ ràng đã có vết nứt mà lại khó ấp trứng đến vậy. Lười chỉ là một phần nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn là tất cả thái cổ hỗn độn cự thú về sau này đều cần một hoàn cảnh đặc biệt để xuất sinh. Mấy ngày qua, khi lão nhị kia động tĩnh càng lúc càng lớn, ta và Tiểu Hoàng Kê đã thảo luận về vấn đề này. Lúc đó, chúng ta đã nói với nhau như sau. Tuy không biết vì sao, 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú bọn ta lại xuất hiện dưới hình thức cộng sinh thú trong không gian cộng sinh của ngươi. Nhưng có thể thấy, giữa 10 đứa bọn ta và ngươi đã tạo thành một hệ thống. Ta là đứa đầu tiên ra đời, khi đó, cảnh giới của ngươi còn bằng không, ta có thể cùng ngươi tu luyện từ đầu, nên cũng khá dễ dàng. Nhưng những đứa sau, sẽ khó hơn một chút. Bởi vì, ngươi đã cùng ta tu luyện trong hệ thống cộng sinh, tiến một đoạn đường rồi, tu luyện tới linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Tiểu Hoàng Kê nói. Nếu lão nhị xuất sinh, vậy ta khác gì với những ngự thú sư song sinh khác? Ta nhớ, bọn họ cơ bản đều vừa ra đời, hai con cộng sinh thú đồng thời ấp trứng. Ta hỏi. Người khác thì đồng thời ấp trứng, còn bọn ta không biết vì sao, lại có trước sau. Điều này dẫn đến việc mỗi một thái cổ hỗn độn cự thú ra đời, có thể sẽ cần cùng ngươi làm lại từ đầu trong hệ thống cộng sinh. Tiểu Hoàng Kê nói. Làm lại từ đầu? Chẳng lẽ phải trọng tu một lần, tu luyện tới linh nguyên cảnh tầng thứ 5? Ta nhức đầu hỏi. Không sai, một mặt, ngươi là linh nguyên cảnh tầng thứ 5, mặt khác, ngươi vừa mới kết nối thú mạch với nó, thành thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Trong tình huống này, sức mạnh sấm sét của nó, so với luyện ngục hỏa lực của ta mà nói, thực sự quá nhỏ bé, căn bản không thể tồn tại trong cơ thể ngươi. Điều này dẫn đến việc ngươi và nó đều không thể tu luyện sức mạnh sấm sét. Tiểu Hoàng Kê nói. Vậy ngươi nói, có cách giải quyết nào không? Ta không hiểu rõ những vấn đề liên lụy giữa bọn ta bằng Tiểu Hoàng Kê. Ta đã suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề này, và khi thấy chúng ta đến chiến trường Trầm Uyên này, nó phát triển hơn rất nhiều, ta đã biết câu trả lời. Câu trả lời của nó chính là sinh ra chi thế. Hôm nay, quả nhiên, những gì Tiểu Hoàng Kê suy đoán đã được xác nhận. Đó là, các huynh đệ khác của nó sau này xuất sinh, chắc chắn cũng sẽ có sinh ra chi thế. Chỉ trong hoàn cảnh như vậy, thái cổ hỗn độn cự thú mới có thể mượn ngày đình, dẫn động phá xác mà ra. Sau đó, mượn lôi đình chi lực này. Với sinh ra chi thế, cùng ta tu hành. Cái linh tai lôi đình vô tận này chính là thức ăn mà Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma thích nhất. Nó có thể giúp ta và Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma trong thời gian ngắn quán thông chính thú mạch. Sau đó, cùng nhau mở ra hỗn độn lôi nguyên, xông thẳng lên linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Chỉ có như vậy, sức mạnh của hai ta mới có thể cân bằng trong cơ thể ngươi, ngươi mới có thể đồng thời tu luyện, hình thành hệ thống tu luyện cộng sinh của ngự thú sư song sinh. Nếu không, bên nào không cân bằng mà sự chênh lệch này quá lớn, có thể dẫn đến lực lượng trong cơ thể ngươi mất cân bằng. Vậy nên, vì 10 đứa bọn ta đều có thể trở thành cộng sinh thú của ngươi, nên chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Cái sinh ra chi thế này, chính là cách giải quyết. Nói cách khác, khi thực lực của ta tiếp tục mạnh lên, thái cổ hỗn độn cự thú tiếp theo ra đời, có lẽ còn cần một nơi thích hợp hơn cả chiến trường Trầm Uyên này. Cần một nơi có đầy đủ bảo vật, bất kể là linh tai hay linh túy, thậm chí là linh quặng. Như vậy, ta và huynh đệ mới có thể bắt đầu từ con số 0, vọt tới cùng cảnh giới với luyện ngục chi nguyên. Có như thế, cơ thể ta mới có thể đạt tới cân bằng. Hiện tại, ta và Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma đang mượn sinh ra chi thế, dẫn động biển lôi đình trên trời, điên cuồng hấp thu. Bước đầu tiên, quán thông toàn bộ thú mạch trên người. Bước thứ hai, ngưng tụ linh nguyên. Thông thường, cộng sinh thú của ngự thú sư song sinh đều có cùng thuộc tính, không thể nào dị thuộc tính. Ví dụ như Lâm Tiêu Tiêu, hai con cộng sinh thú của hắn đều là lôi đình. Ít nhất, thuộc tính chủ yếu phải là lôi đình. Đó là vì, dù có bao nhiêu cộng sinh thú, số lượng linh nguyên mà ngự thú sư phổ thông mở ra, quyết định bởi phẩm giai của cộng sinh thú cao nhất. Ví dụ, một ngự thú sư song sinh có một con cấp 5, một con cấp 6, thì ngự thú sư đó sẽ mở ra 6 linh nguyên ở linh nguyên cảnh. Trong đó, 5 linh nguyên thuộc về linh nguyên kép, lực lượng của hai cộng sinh thú hội tụ ở đây. Chỉ có cái thứ 6 mới là linh nguyên duy nhất. Giả sử con cộng sinh thú cấp 5 kia tiến hóa, thì linh nguyên duy nhất đó cũng sẽ biến thành linh nguyên kép. Ngự thú sư song sinh là ba thực thể gồm ngự thú sư và hai cộng sinh thú, có thể cùng nhau sử dụng sức mạnh, tu luyện một loại công pháp. Nhưng ta thì khác. Hỏa diễm và thái sơ hỗn độn lôi ma có thuộc tính hoàn toàn khác nhau, nhất định phải hai loại công pháp. Lực lượng ta tu luyện cùng nó, tuyệt đối không thể rót vào luyện ngục chi nguyên, nhất định phải mở ra linh nguyên mới. Lực lượng của ta có thể chia sẻ với bọn nó, nhưng giữa chúng thì không thể. Đây chính là điểm khác biệt giữa ta và ngự thú sư song sinh thông thường. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của ta, lực lượng của ta vẫn là gấp đôi, hơn nữa, khi hỏa diễm và lôi đình hòa trộn, sẽ khủng bố đến mức nào? Linh nguyên kép lợi hại, hay linh nguyên hỏa diễm và lôi đình hỗn hợp lợi hại? Ta sẽ sớm có câu trả lời. Thảo nào, gia hỏa này phá vỏ trứng mà cứ lầm bầm, xem ra, vẫn cần một hoàn cảnh vừa ra đời, liền xông thẳng vào cảnh giới cao nhất trước mắt ta. Nếu không, nó rất khó cộng sinh tu luyện với ta. Bởi vì vĩnh hằng địa ngục lực đã chiếm cứ cơ thể ta. Xem ra, việc tu luyện của ta sau này lại có chút cản trở cho việc ra đời của tám huynh đệ còn lại. Nhưng chưa chắc không thể tìm được nơi thích hợp. Với ta, đây là chuyện tốt. Ta vốn đã là linh nguyên cảnh tầng thứ 5, nay lại tu luyện thêm một linh nguyên cảnh tầng thứ 5, há chẳng phải quá khủng bố. Ta đã không thể chờ đợi, muốn nhìn xem con thái sơ hỗn độn lôi ma bá đạo, hung hãn này. Lực lượng của nó, đến cùng cường hãn đến mức nào? Khi lôi đình từ chiến trường Trầm Nguyên đánh xuống, thái sơ hỗn độn lôi ma đã nằm trên bụng ta, bắt đầu cộng sinh tu luyện một cách tàn bạo. Âm âm âm. Lôi đình vô tận, hủy thiên diệt địa. Công pháp tu luyện của ngươi, tên là gì? Ta lớn tiếng hỏi. Thái sơ hỗn độn quyết meo. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết. Me. Ta không nhìn thấy nó, nhưng sờ vào cái vật lông nhúng nhúng trong tay, ta có dự cảm chẳng lành. Hổ mạnh đâu? Chẳng lẽ là một con mèo sao? Trời à, hổ khí phách đâu? Vốn đã có tiểu hoàng kê, ngày nào cũng khiến người ta cười nhạo. Con hàng này ăn hai thần nguyên thì mẹ nó tiến hóa ra chưa đến một cm gốc, nó còn chê xấu xí mà dùng kiểu tóc che đi. Hiện tại lại đến một con meo meo. Đây là mệnh trời sinh bị trào phúng sao? Gọi tắt là lý thiên mệnh. Ta không kịp cảm khái, bởi vì lúc này ta phải làm quen và vận chuyển thái sơ hỗn độn quyết hoàn toàn mới. Ông tu luyện, bắt đầu. Âm âm âm. Biển lôi đình đánh xuống, thiên địa không ngừng oanh minh rung rẩy, sợ là toàn bộ vạn đảo hồ sẽ bị thiêu rụi. Không thể không nói, lôi đình và hỏa diễm đều là thuộc tính cương mãnh nhất, lực sát thương đáng sợ nhất trong tất cả thuộc tính. Hỏa diễm, lực sát thương liên tục mạnh. Lôi đình, lực bộc phát trong nháy mắt cao. Ta quen thuộc với hỏa diễm, đây là lần đầu tiên ta tu luyện sức mạnh sấm sét. Chính thú mạch của ta, thực ra đã vô cùng tráng kiện. Nhưng thú mạch của thái sơ hỗn độn lôi ma vẫn đáng sợ, giống như tiểu hoàng kê, quả thực là lôi đình thần long. Kết nối thú mạch, tương đương với việc kết nối lôi đình thần long với hỏa diễm thần long. Lại là một cuộc cải tạo điên cuồng. Hệ thống tu luyện cộng sinh này, thật sự quá tốt với ta. Điều này có nghĩa là, mỗi khi một thái cổ hỗn độn cự thú ra đời, ta sẽ nắm giữ thể chất của thái cổ hỗn độn cự thú đó. Hiện tại, là vĩnh hằng luyện ngục thể, điệp gia lên thái sơ hỗn độn thể. Sau này, còn có thể tiếp tục điệp gia. Cải tạo huyết mạch. Ta không có chút thiên phú lôi đình nào, thú cưng đầu tiên của ta là thuộc tính kim. Nhưng bây giờ, trên người ta không còn nửa điểm lực lượng thuộc tính kim. Sự cải tạo thuộc tính lôi đình của thái sơ hỗn độn lôi ma khiến ta từ linh trong nháy mắt biến thành thiên tài thuộc tính lôi đình vô song thiên hạ. Bắt đầu từ chính thú mạch. Trong luyện ngục thú mạch, điệp gia hỗn độn thú mạch. Trong thú mạch, hỏa diễm thiêu đốt, lôi đình du chuyển. Sự cải tạo huyết mạch điên cuồng lan tràn từ thú mạch ra toàn thân. Khương Phi Linh nhìn tận mắt thái sơ hỗn độn thể của ta sinh ra. Ta là người được lợi lớn nhất. Bởi vì hai cộng sinh thú này, mỗi con chỉ có một loại thể chất, nhưng ta lại có hai loại. Về sau, lực lượng và thú nguyên của ta đều là cả hai điệp gia. Thú mạch thứ nhất, mở. Linh tai lôi đình vô tận kia, dưới sự chuyển hóa của thái sơ hỗn độn quyết, hóa thành thái sơ hỗn độn thú nguyên, bắt đầu tiến vào trong thú mạch. Lúc này, ta đem vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên thu hết vào trong luyện ngục chi nguyên. Nếu không, chút sức mạnh sấm sét này sẽ bị luyện hóa hết. Hiện tại, hai bên còn xa mới đến vị thế ngang hàng, kề vai chiến đấu. Khi vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên trở lại hoàn toàn luyện ngục chi nguyên, để trống thú mạch, ta và thái sơ hỗn độn lôi ma thú mạch bắt đầu hấp thu linh tai lôi đình. Dưới sự luyện hóa của thái sơ hỗn độn quyết, thái sơ hỗn độn thú nguyên điên cuồng lớn mạnh. Thú mạch thứ hai, quán thông. Nhưng tiếp đó, mới thật sự là nóng nảy. Tiếp đó, cứ mỗi trăm nhịp thở, ta lại quán thông thêm một thú mạch. Cứ thế, chẳng bao lâu sau, chính thú mạch của ta và Linh Nhi đã hoàn toàn khai thông. Lúc này, trong thú mạch hai người chúng ta, bàn bạc lực lượng bắt đầu lưu chuyển. Đã đến lúc, ta bắt đầu ngưng tụ Linh Nguyên. Vị trí, dĩ nhiên là chọn tại Đan Điền. Nơi ấy là vị trí công chính nhất, bình ổn nhất và khí cơ lớn nhất. Mà vị trí Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma Linh Nguyên cũng giống như Tiểu Hoàng Kê ở trong ruột dạ của ta. Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên hội tụ Đan Điền, vô số lôi đình linh tai giáng xuống, bị Thái Sơ Hỗn Độn Quyết của ta chuyển hóa. Tại bên trái Đan Điền, Luyện Ngục Chi Nguyên như một mặt trời đang cháy, còn Linh Nguyên mới của ta chỉ là một chấm nhỏ màu đen. Nhưng chấm nhỏ này lại không ngừng lớn mạnh với tốc độ khủng khiếp. Tên của nó gọi là Hỗn Độn Lôi Nguyên. Hỗn Độn Lôi Nguyên hình thành, không ngừng trưởng thành, vô số hỗn độn lôi đình màu đen ngưng tụ trong đó. Theo thời gian trôi, theo lôi đình hải dương trên trời giảm bớt, Hỗn Độn Lôi Nguyên cũng không ngừng lớn mạnh. Từ 10% so với Luyện Ngục Chi Nguyên, nó trưởng thành đến 1/3, rồi 50%. Nó ra đời vào lúc này, tự nhiên là bởi vì lôi đình nơi đây đủ để nó bắt đầu từ con số 0, xông lên đến cảnh giới ngang hàng với Tiểu Hoàng Kê. Vậy nên, Hỗn Độn Lôi Nguyên tăng lên tới Linh Nguyên cảnh tầng thứ 5 sẽ không quá lâu. Đây là một trận náo động hiếm thấy tại Trầm Uyên chiến trường. Sẽ không ai biết, đây là do Lý Thiên Mệnh ta tạo nên. Kẻ phàm chỉ cho rằng, đây là thiên địa tai ương. Dưới tai ương này, những kẻ xung quanh đây, e là phải chết hết cả. Ít nhất Nguyệt Linh Cơ ở xa kia nghĩ vậy, à trốn ở nơi xa nhất, không ngừng cười lạnh. Chỉ sợ chỉ có một người biết tất cả là do ta dẫn động, và nàng cũng biết, ta sẽ không chết. Người này, chính là Mộc Tình Tình. Nàng ngay trước mắt ta. Giờ khắc này nàng tận mắt chứng kiến, một đầu cộng sinh thú mới của ta trước ngực, đang điên cuồng hấp thu tia chớp màu đen của Trầm Nguyên chiến trường. Tia chớp lôi đình đen nhánh như mực, nhưng cực kỳ táo bạo, thay thế Luyện Ngục Hỏa trước kia trên thân thể ta. Hiện tại, ta trông như một con quái vật màu đen. Đáng sợ, khủng bố, nghịch thiên. Phanh phanh phanh. Vô số lôi đình nổ vang. Mộc Tình Tình lúc này được một quả cầu lôi điện màu đen bảo vệ, nàng không chết dưới lôi đình. Nàng dĩ nhiên biết, ta không muốn hại nàng. Bây giờ nàng, giống như ta 3 năm trước, cộng sinh thú đã chết. Lam Tinh, tức Nộ Hải Long Kình, tội nghiệp của nó không tính trọng. Thân là cộng sinh thú, theo một chủ nhân như Mộc Tình Tình, nó không còn cách, nên ta để nó được chết thống khoái một chút. Nhưng, ta không muốn để Mộc Tình Tình được thống khoái. Cộng sinh thú chiến tử, thú nguyên của nàng sẽ tiêu tán, và nàng không thể tu luyện được nữa. Trừ phi, nàng cũng có Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Bằng không, chỉ có thể trông cậy vào huyết thần khế ước tìm hung thú. Chỉ tiếc, ta sẽ không cho nàng cơ hội này. Cả cộng sinh thú lẫn hung thú đều đã chết. Nàng đã không còn ai giúp đỡ. Hơn nữa, dưới Tử Huyết Hồn Ấn, nàng đã mất quá nhiều máu tươi. Hiện tại Tử Huyết Hồn Ấn tuy đã tiêu tán, nhưng nàng cũng gần như tàn phế. Một con hung thú cấp 1, hiện tại cũng có thể giết nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể gầy gò, nàng chưa từng xấu xí đến thế. Nhưng hiện tại, khi nàng trơ mắt nhìn ta nghịch thiên hành động, đả kích lớn nhất với nàng, không phải thân thể, mà là linh hồn. Nàng rõ ràng thấy, ta hấp thu thiên địa lực lượng, điên cuồng lớn mạnh. Nàng rõ ràng thấy, ta lại có cộng sinh thú mới, cũng đáng sợ như Tiểu Hoàng Kê. Nàng dĩ nhiên biết, ngoài thánh thú chiến hồn, ta lại có được tạo hóa đáng sợ hơn. Chỉ là trước đó, nàng vậy mà không nghĩ tới. Vẻ ngoài của Tiểu Hoàng Kê, quá có tính mê hoặc. Chỉ có nàng biết, nếu không phải Tiểu Hoàng Kê quá nghịch thiên, 3 năm trước ta, sao có thể hôm nay, nghiền ép nàng đến mức này. Nàng sợ hãi. Nàng sợ hãi. Nàng run rẩy. Nàng ngã ngồi xuống đất, nàng không kìm được run lên. Nhưng, nước mắt cũng không chảy ra, bởi vì, thân là ngự thú sư hệ băng thủy, nhưng nàng lại không có nước. Chưa từng nghĩ, nàng sẽ có một ngày xấu xí đến thế. Chưa từng nghĩ, nàng sẽ có một ngày thê thảm đến thế. Nàng không dám nói nữa, mình có thể nghịch thiên cải mệnh. Cũng không dám nói nữa, ta ngây thơ, ấu trĩ. Cũng không dám cho rằng, mình chưởng khống tất cả, mình bày mưu tính kế. Bởi vì, nàng đã thua, một trận thảm bại. Căn bản không có sức phản kháng. Ngay cả Tử Huyết Hồn Ấn liều hết tất cả, cũng chỉ là một trò cười. Ta bẻ gãy nghiền nát, không dùng một thủ đoạn nào, trực tiếp đánh cho nàng hồn phi phách tán. 20 năm giãy giụa, 20 năm leo lên, vào khắc này, như trong mộng mới tỉnh, tan thành mây khói. Thiếu niên bị chính mình hủy đi, 3 năm trước, đã hủy đi tất cả những gì nàng vất vả gây dựng. Nàng hận. Nhưng, khi nàng thấy ta vẫn đáng sợ như thế dưới thiên địa thần uy. Nàng không dám hận, giờ phút này chỉ có run rẩy, thậm chí ngã trên mặt đất, miệng há to nhưng không phát ra âm thanh nào, bi ai run rẩy. Nàng thậm chí muốn đè tay, đè chân, không muốn run dữ dội vậy, nhưng nàng không làm được. Khi nàng hé miệng, chỉ có gió lạnh tràn vào. Nàng đè cổ họng, muốn hít thở một chút. Nhưng, nàng phát hiện tại ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tiểu hoàng kê xuất hiện trước mắt nàng, lãnh đạm nhìn nàng. Ta. Nàng vẫn không nói nên lời. Trong mắt nàng, chỉ có hoảng sợ, và sau hoảng sợ, rất nhiều chuyện cũ nổi lên. Giờ khắc này, nước mắt chảy dài. Sự thật chứng minh, trên người nàng vẫn còn nước. Hối hận có ích không? Thế gian vạn sự, đều có nhân quả báo ứng, chà đạp người tốt với ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ trả giá gấp 10 lần. Tiểu hoàng kê cười lạnh nói. Nhân quả báo ứng. Không tin số mệnh, nhưng lại, không thể thoát nhân quả báo ứng. Đáng tiếc duy nhất là, người không thấy Lâm Tiêu Đình bị ta huynh đệ ngược chết. Tiểu hoàng kê biểu môi. Không, nàng có lẽ có thể thấy. Đúng lúc này, trong đầy trời điện xà đen, một nam tử đứng lên. Trên người hắn quấn vô số lôi đình màu đen. Khi hắn mở mắt, đôi mắt kia, mỗi con đều như lôi đình hải dương. Hắn như vậy, chỉ khiến một tình tình bi ai hoảng sợ cúi đầu, sắc mặt càng trắng bệch. Ta xem xét, liền biết đã tu luyện xong. Bởi vì, lôi đình trên trời đã tiêu tán, tia chớp xung quanh bắt đầu biến mất, và ta, đã như đổi một người. Điều này nói rõ, ta và Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma Hỗn Độn Lôi Nguyên đã cùng nhau tu luyện đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Hiện tại, trong thân thể ta, luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên, địa vị ngang nhau. Tiểu hoàng kê chỉ có thể u oán nhìn. Bởi vì, ta sau này, không còn chỉ thuộc về nó. Bỗng nhiên có cảm giác hai nàng cùng hầu hạ một chồng, tiểu hoàng kê xấu hổ muốn nôn. Nó đâu? Tiểu hoàng kê hỏi. Ngủ rồi. Quả nhiên, con hàng này vẫn lười, thật không tìm sai nơi sinh ra. Huynh hỏa, ngươi dám gạt ta. Ta tức giận. Cái gì? Ngươi nói, nó là một con mãnh hổ, bá khí vô song. Ha ha. Đừng mơ, ngươi không có số đó. Tiểu hoàng kê cười lớn. Ta hận. Là cộng lông mãnh hổ. Đặc biệt, một con tiểu hắc miêu lớn bằng bàn tay. Còn lớn hơn tiểu hoàng kê một chút. Toàn thân lông xù đen, móng vuốt màu hồng phấn, nòn đến sắp chảy nước. Một đôi mắt to màu xanh lam, chớp chớp nhìn ta, ngây thơ. Trên trán có một chấm sao, giống lúc tiểu hoàng kê ra đời. Còn có một cái đuôi nhỏ xíu, khi ngủ, vẫn phe phẩy. Khi gặp ác mộng, đuôi nhỏ lại dựng ngược lên. Đây là mãnh hổ. Đáng giận nhất là, thứ trông như dựa vào giả ngây thơ để sống này, chẳng những lười, thích ngủ. Hơn nữa, mỗi câu nói đều thêm chữ meo. Mệt quá meo. Không muốn tu luyện nữa meo. Ta buồn ngủ quá meo. Cảm giác buồn ngủ meo. Ta im lặng nhìn nó. Kết quả, nó lim dim mắt, leo vào cộng sinh không gian, nằm nghiêng, ngủ luôn. Hơn nữa, im thiên thiết. Giờ khắc này, ta chỉ muốn nói, mãnh hổ em gái ngươi. Rõ ràng, là một tổ tông. So với tiểu hoàng kê tuy tiện một chút, nhưng ít ra cuồng bạo, nhiệt huyết, chiến ý mãnh liệt. Hơn nữa, vô cùng chăm chỉ cần tu luyện sẽ toàn tâm, chỉ cần chiến đấu sẽ hung ác. Kẻ mới đến này, chắc chỉ hô cố lên phía sau. Nhưng, ta không thể nói gì. Bởi vì, Khương Phi Linh đã bị công hãm. Dễ thương quá. Thật đáng yêu hơn Huỳnh Hỏa gấp vạn lần. Trời ơi, ca ca, cho muội đi, muội muốn con miêu miêu này. Muội muốn ôm nó ngủ. Mắt nó đẹp quá. Wow, móng vuốt hồng hào nè. Ca ca, huynh đừng cho miêu miêu đánh nhau nha, đừng làm nó bị thương, có nguy hiểm gì, huynh để Huỳnh Hỏa lên, nó da mặt dày không sao, trâu bò. Nếu tiểu hoàng kê nghe được câu này, chắc tức đến cưỡi rồng lên Tây Thiên. Ca ca, huynh đặt tên gì cho miêu miêu? Gọi miêu miêu được không, nghe dễ thương. Khương Phi Linh mong chờ nhìn ta. Kết quả, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, bá khí ngút trời, nổ tung trời thái cổ hỗn độn cự thú, có tên mới. Miêu miêu. Ta khó mở miệng. Nhưng không còn cách, nếu ta từ chối, chắc Linh Nhi bảo bối giận. Ta cảm thấy, tiểu hắc miêu rất cường thế. Ít nhất hiệp một, công hãm Khương Phi Linh, tường đường nắm được tử huyệt của ta. Điểm này, tiểu hoàng kê sợ là mãi mãi không có thiên phú này. Nó tuy cũng dễ thương, nhưng tính cách, ngôn ngữ của nó đã khác dễ thương một trời một vực. Dù sao, sự ra đời của Tiểu Hắc Miêu sau này sẽ giúp ta rất lớn. Ít nhất hiện tại, ta đã vượt qua cực hạn. Khi tu luyện kết thúc, ta mạnh hơn, thiên tư càng kinh khủng, xuất hiện trước một Tình Tình. Một thiếu niên, lôi hỏa song tu, có ý chí hủy thiên diệt địa. Ta có hai thái cổ hỗn độn cự thú làm bạn, có đệ nhất mỹ nhân Chu Tước Quốc, tiểu trợ thủ chiến đấu, tu luyện Khương Phi Linh đi theo. Còn một Tình Tình trước mắt, cộng sinh thú đã chết, Lâm Tiêu Đình không bên cạnh, máu tươi hao hết, thú nguyên tiêu tán, trắng bệch gầy gò, vô cùng thê thảm. Ai còn nhớ, ba năm trước đêm mưa lớn, nàng vùi trong ngực Lâm Tiêu Đình, cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn ta bị đánh tan, nhìn Kim Vũ chết thảm. Ta nhớ. Nàng cũng nhớ. Chỉ là, tương phản quá lớn, khiến nàng chỉ run rẩy, chỉ hoảng sợ, lòng nàng đã thất bại thảm hại. Ngẩng đầu lên. Chân ta xuất hiện trước mắt nàng. Sau đó, ngón tay băng lãnh, quen thuộc, nắm cầm nàng, để nàng ngẩng đầu ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa như mặt trời, thiêu đốt cả không gian, một bên khác lại đen kịt như biển lôi, tia chớp gầm gào. Thượng thần cũng chỉ đến thế này thôi. Tình Tình, người nên soi gương xem bộ dạng thảm hại của mình đi. Hắn nhếch mép cười khẩy. Ba năm. Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này. Nhìn á quỳ rạp dưới chân, thê lương đến cùng cực. Cả thân thể lẫn linh hồn đều rách nát tả tơi. Đây là cảnh tượng Lý Thiên Mệnh hằng mơ ước, này đã thành hiện thực. Quá lâu rồi. Ngày này đến, lòng hắn sảng khoái hơn cả mong đợi. Nhưng hắn biết, đây chỉ là bước đầu. Từ khi Vệ Quốc Hào bại dưới tay hắn, một Tình Tình vốn dĩ không còn là đối thủ. Ả có thể chống cự đến mức này, cũng coi như giỏi lắm rồi. Nhưng kẻ hắn thực sự muốn đánh bại, nghiền nát, giết chết, là Lâm Tiêu Đình. Đó mới là báo thù đích thực, là niềm an ủi lớn nhất cho Kim Vũ. Giờ khắc này, hắn có thể dễ dàng bóp chết ả dưới ánh mắt như thiêu đốt của hắn, khuôn mặt một Tình Tình vặn vẹo, đặc biệt là đôi mắt, run rẩy dữ dội. Ngươi vừa nói không muốn giết ta, là động lòng trắc ẩn sao? Ả nghiến răng hỏi. Vừa rồi ngươi còn bảo ta ngây thơ, sao giờ tự mình lại trở nên trẻ con thế? Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Lòng trắc ẩn. Ta chỉ là chưa nghĩ ra cách nào giết ngươi mà lòng ta hả hay nhất thôi. Nếu ta có dù chỉ một chút lòng trắc ẩn với ngươi, ta chẳng khác gì súc sinh. Hắn vỗ nhẹ lên má ả, cười lạnh lùng. Nói thật, giết ngươi từng nhát dao, ta còn thấy mình chiếm tiện nghi của ngươi đấy, Tình Tình à, sao phải thế? Chúng ta từng bên nhau cả năm trời cơ mà. Chuyện xưa kia, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã từng nói bao nhiêu lời ân ái? Một Tình Tình run rẩy hỏi. Tiếc là, ngươi chẳng hề coi trọng, còn chê ta ngây thơ, ấu trĩ. Nhưng ngươi nói đúng, ta đúng là ấu trĩ, nên ta sẽ không tha thứ. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh vừa lấy Viêm Long Nha ra khỏi xiềng xích Viêm Long. Ta đã nghĩ kỹ rồi, làm sao để ngươi vạn kiếp bất phục. Tình Tình, ta thề, ta sẽ cho ngươi nếm trải mọi thứ, nếu để ngươi chết dễ dàng, ta có lỗi với Kim Vũ lắm. Phật. Viêm Long Nha của hắn đâm xuyên qua thân thể một Tình Tình. Một Tình Tình gào thét đau đớn, co rúm lại như một con chó nhỏ. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh đã đâm xuyên qua một cái linh nguyên quả, ả trông thật đáng thương, những ngón tay cào trên đá, vạch ra năm đường tơ máu. Nhưng, đáng thương ư Lý Thiên Mệnh không hề cảm thấy vậy. Bởi vì đêm đó, hắn ôm xác Kim Vũ đầy những vết thương, lề bước 30 dặm dưới cơn mưa tầm tã, cuối cùng ngã gục trong vũng máu, còn đáng thương hơn ả gấp bội. Ta nhớ vị trí năm linh nguyên của ngươi, làm Tình tiến hóa, mọc thêm hai cái, ta không biết ở đâu, để lại cho ngươi đấy, Tình Tình. Chuyện xưa song tu song tê, biết vị trí linh nguyên của nhau, có đáng là gì? Khi ấy, ả vừa mới đạt tới linh nguyên cảnh. Đó là khoảnh khắc hai người hưng phấn nhất. Rồi một chiến hồn thánh thú, ả đã đẩy Lý Thiên Mệnh vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phật. Phật. Liên tiếp năm nhát. Mỗi nhát đều xuyên thủng linh nguyên. Mỗi nhát, linh nguyên đều tan rửa, thú nguyên trở về với linh khí đất trời. Ả vốn đã phế đi. Nhưng Lý Thiên Mệnh triệt để hủy hoại linh nguyên quả, đẩy nhanh quá trình tàn phế. Hắn hủy năm cái, chừa lại cho ả hai cái. Nếu vậy, ả hẳn còn đủ sức lết về Lôi Tôn Phủ, chứ không chết ngay tại đây. Xin ngươi, giết ta đi, nghiệp chướng của ta quá nặng nề rồi. Ả quỳ rạp trên đất, khóc lóc run rẩy. Còn xinh đẹp không? Còn thể diện không? Tóc tai rủ rượi, máu tươi đầm đìa. Nhưng, tất cả đều là báo ứng. Không đời nào, dễ dàng cho ngươi quá rồi, hôm nay ta sẽ không giết ngươi đâu, Tình Tình. Lý Thiên Mệnh lần nữa bắt ả ngẩng đầu lên. Biết tại sao không? Bởi vì, ta muốn ngươi, gắng mà sống sót, nếm trải những gì ta đã trải qua trong ba năm qua. Ngươi không cần gắng gượng 3 năm, ngươi chỉ cần gắng gượng đến ngày ta băm vằm Lâm Tiêu Đình thành trăm mảnh là được. Ngươi tốt nhất là tận mắt chứng kiến, thấy cho rõ ràng. Nếu ngươi có thể sống đến ngày đó, ta sẽ tha thứ cho ngươi, thế nào? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Hắn bây giờ trông chẳng khác gì một con quỷ. Còn Mộc Tình Tình là một người đàn bà bi thảm. Nhưng, ai đã khiến hắn biến thành quỷ dữ như ngày hôm nay? Mộc Tình Tình há hốc miệng, đôi môi khô khốc run rẩy. Nhưng, vẫn không thể thốt nên lời. Xin lỗi. Ả cắn lưỡi, nước mắt tuôn trào. Đừng thế, nhận thua sớm quá rồi, đây không phải là ngươi. Nuốt lại câu đó đi, đợi đến ngày ta giết chết Lâm Tiêu Đình, ngươi nói với ta câu này cũng chưa muộn. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Mộc Tình Tình bột một tiếng, ngã xuống đất. Năm linh nguyên tan rửa, chỉ còn hai linh nguyên cố chống đỡ, ả đã trọng thương đến mức hấp hối. Giờ đây, ả đã hoàn toàn hôn mê. Đối với Lý Thiên Mệnh, bước đầu đã kết thúc. Hắn không hề lăn trì ả bởi vì, như vậy chỉ là dễ dàng cho ả, dù sao thân thể ả đã đủ đau đớn rồi, thêm một tầng nữa, ả cũng chẳng cảm nhận được thêm bao nhiêu khó chịu. Chỉ đơn giản là chết mà thôi. Hình phạt đáng sợ nhất là gì? Rất đơn giản, trả lại mọi thứ cho ả rồi, để ả trở về Lôi Tôn Phủ, từ từ chấp nhận, để ả nếm trải những gì Lý Thiên Mệnh đã trải qua trong 3 năm qua. Lý Thiên Mệnh sẽ không để ả trải nghiệm quá lâu. Tất cả sẽ kết thúc vào ngày Lâm Tiêu Đình chết. Đến lúc đó, cho bọn chúng một nắm mồ chung. Đó mới gọi là lật bài ngửa. Nỗi thống khổ lớn nhất là nỗi đau thể xác không phải, là nỗi đau trong tim, là từng nhát dao trong lời nói. Lý Thiên Mệnh tin rằng, tại Lôi Tôn Phủ, ả sẽ cảm nhận được. Xin lỗi. Còn quá sớm. Cuộc báo thù thực sự cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tàn nhẫn Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng, hắn buộc phải tàn nhẫn. Có lẽ, đời này hắn chỉ tàn nhẫn như thế một hai lần này thôi. Về sau, hắn vẫn sẽ là ánh mặt trời, rực rỡ, ngây thơ, ấu trĩ, vô tư lự. Nhưng, hắn vẫn có thể vui vẻ, náo nhiệt, hạnh phúc. Hắn chỉ cầu nguyện, không bao giờ phải gặp lại Mộc Tình Tình, không muốn gặp phải ai giống như ả bước này, kết thúc. Mục tiêu lớn nhất tiếp theo, đương nhiên là giành lấy vị trí quán quân Trầm Uyên đấu thú, cứu lấy mạng sống của mẫu thân. Còn những chuyện khác, để sau hẳn tính. Thanh Hỏa Chu Tước và Khương Thanh Loan đã được Tiểu Hoàng Kê đưa đến một hòn đảo nhỏ, hiện tại thiên văn kết giới đã thu hẹp đến mức vô cùng nhỏ bé. Toàn bộ vạn đảo hồ, chỉ còn lại không đến 1/5. Đoán chừng nửa canh giờ nữa, sẽ thu hẹp hoàn tất, đến lúc đó thì kết thúc. Lý Thiên Mệnh đang kiểm tra vết thương của Khương Thanh Loan, nàng vẫn còn hôn mê, nhưng khí tức vẫn còn, chỉ là vô cùng khó chịu. Lý Thiên Mệnh, loại thiên tai này giáng xuống, ngươi vậy mà không chết. Cách đó không xa có 3 nam tử tiến đến, trong đó 2 người có vẻ không tình nguyện lắm. Bởi vì, thấy Lý Thiên Mệnh thể hiện siêu tuyệt trước đó, bọn chúng rất khó chịu. Lời vừa nói là do Tinh Khuyết, một trong 2 người kia. Ngươi giết Mộc Tình Tình. Ngươi không sợ Lôi Tôn Phủ tìm ngươi gây phiền phức. Ngươi không sợ Lâm Tiêu Đình giết ngươi. Thần Hạo kinh hãi nói. Nói cái gì vậy, không chết, chỉ là phế bỏ ả thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù vậy, ngươi cũng xong đời. Tinh Khuyết cao mày nói, hắn nhìn ra được, một tình tình vô cùng thảm hại. Liên quan gì đến ngươi, nói thêm câu nữa, ta đánh cho ngươi như tử. Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười, nói. Tinh Khuyết và Thần Hạo khẽ cắn môi, không dám nói thêm gì nữa. Bọn chúng vẫn còn sợ, trong lòng vẫn còn sợ Lý Thiên Mệnh. Tình huống của Thanh công chúa thế nào? Mặc Lâm không quan tâm đến xung đột của bọn chúng, tiến đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Trúng độc, nhưng ta không có giải dược, các ngươi có không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta có, ta là thầy thuốc, học được không ít cách sử dụng linh túy. Vừa nói, Mặc Lâm vừa lấy đồ vật từ trên người ra. Hắn đến Trầm Uyên đấu thú, quả thực đã chuẩn bị rất nhiều, nơi này độc thú hoành hành. Hắn chuẩn bị không ít dược vật giải độc. Là hắc ma độc, vừa vặn, ta có đối chứng giải dược. Mặc Lâm vui vẻ nói. Vậy có sao không? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Không sao, thuốc đến bệnh trừ, nhưng có lẽ cần phải tu dưỡng 1-2 tháng, trên người nàng còn có một số vết thương khác, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, nhảy nhót tưng bừng không có vấn đề. Mặc Lâm nói. Hắn là thầy thuốc, đương nhiên có thể tin được. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng yên tâm. Nghe vậy, Khương Phi Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần Thanh Hỏa Chu Tước, nó cũng trúng độc giống vậy. Mặc Lâm mang theo không đủ giải dược, nhưng Thanh Hỏa Chu Tước sức chống cự mạnh, hẳn là có thể gắng gượng về đến nơi. Mặc Lâm bắt đầu trị liệu cho Khương Thanh Loan. Một lát sau, có thể thấy rõ, màu da xanh biếc trên mặt Khương Thanh Loan bắt đầu biến mất. Mặc Lâm sư huynh, người giúp ta xem một chút, nàng có thể sống được một tháng không? Lý Thiên Mệnh chỉ về phía Mộc Tình Tình, hỏi. Nàng quá thảm rồi, lại bị ngươi phá linh nguyên, tự tiện sử dụng tử huyết hồn ấn quả thực phải trả giá đắt. Nếu nàng có thể gắng gượng trở về Lôi Tôn Phủ, sống sót ngược lại không thành vấn đề, nhưng sẽ trở thành phế nhân. Mặc Lâm khẽ cắn môi, có chút thương tiếc nói. Mặc Lâm sư huynh có cảm thấy ta tàn nhẫn không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Không hẳn, ta nghe sư tôn nói, chuyện ba năm trước có ẩn tình khác. Sư tôn của Mặc Lâm là Mộ Dương sư đệ. Vậy Mặc Lâm sư huynh tin không? Ta tin. Mặc Lâm nhìn hắn một cái, vậy mà không do dự. Hắn vậy mà tin rằng, ba năm trước, là Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình gây nên tội nghiệp. Vậy là đủ rồi. Không uổng phí Lý Thiên Mệnh cứu mạng hắn. Cái gì mà có ẩn tình khác, ý là, ba năm trước ngươi còn bị hãm hại. Thánh thú chiến hồn trước kia là của ngươi. Thần Hạo khẽ cắn môi nói. Thần Hạo, ngươi nói cái gì? Tình Khuyết chấn kinh hỏi. Phụ thân ta nói một lần, ta thoạt đầu không tin. Dù sao? Thần Hạo ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Hóa ra, hắn không phải là kẻ ô uế trong truyền thuyết. Ba năm trước, hắn mới là người bị hại. Hắn nhẫn nhục ba năm, quay về Diễm Đô, là vì báo thù. Thánh thú chiến hồn, thật sự là của hắn. Chân tướng này, sự thật này, không thể nghi ngờ đang phá vỡ thế giới quan của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh trong lòng bọn chúng, đã hoàn toàn thay đổi. Trần Thúc nói. Tình Khuyết có chút đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, nhiều trưởng bối đều nói vậy, như vậy rất có thể là thật. Lúc này, chỉ sợ trong lòng bọn chúng, chỉ có ngũ vị tạp trần. Mà xem như người trong cuộc, Lý Thiên Mệnh thản nhiên, không có quá nhiều biểu lộ. Hắn chỉ chờ Khương Thanh Loan tỉnh lại. Không lâu sau, thiên văn kết giới thu hẹp lại, đường kính chỉ còn 1000m, bỗng nhiên phịch một tiếng, nổ tan tành. Trầm Uyên đấu thú, kết thúc. Người của Thánh Thiên Phủ, nên xuất hiện rồi chứ, thiên văn kết giới đã vỡ tan. Lôi đình trên trời cũng tiêu tán không còn. Trong phạm vi 3000 mét vuông trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắc ma độc dần dần tan đi, cùng lúc thiên văn kết giới biến mất, Khương Thanh Loan khẽ động mi rồi tỉnh lại. Khương Phi Linh tuy lòng tràn đầy kích động, nhưng nàng biết, lúc này không phải thời điểm thích hợp để giải trừ phụ linh trạng thái mà xuất hiện. Khi Khương Thanh Loan mở mắt, nàng mơ hồ thấy một nam tử đang đứng ngay trước mặt mình. Hắn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười tinh khiết như ánh mặt trời ấy khiến lòng người không khỏi cảm thấy ấm áp. Lý Thiên Mệnh. Nàng vẫn còn nằm, Lý Thiên Mệnh đỡ nàng tựa vào một tảng đá. Linh Nhi có ở trên thân thể ngươi không? Khương Thanh Loan hỏi. Ta ở đây, Thanh Nhi, tỷ tỷ đại nạn không chết, là ca ca cứu được tỷ đó. Linh thể của Khương Phi Linh khẽ ngưng tụ trước mắt, nói một câu rồi lại lập tức tan biến. Cứu ta. Đầu óc nàng vẫn còn mơ hồ, có lẽ giờ phút này nàng mới dần tỉnh táo lại. Đúng rồi, con tiện nhân Mộc Tình Tình kia, vậy mà dám sử dụng tử huyết hồn ấn. Thanh Hỏa đâu? Nhìn quanh, Thanh Hỏa Chu Tước cũng vừa tỉnh lại. Thấy cộng sinh thú không sao, Khương Thanh Loan cuối cùng cũng yên tâm. Nàng cho Thanh Hỏa Chu Tước trở về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng, còn chuyện hắc ma độc, Lý Thiên Mệnh đã kể cho nàng nghe. Hiện tại nàng vẫn còn rất suy yếu, không còn chút sức lực nào. Ngươi đã cứu ta. Khương Thanh Loan ngơ ngác nhìn hắn. Đừng có nhìn ta say đắm như vậy, nếu tỷ muốn lấy thân báo đáp, thì ca có thể không đáp ứng đâu à nha. Dù sao, ca không thể chấp nhận tình tiết cẩu huyết thông đồng bạn gái của bạn thân. Lý Thiên Mệnh nhĩ chính ngôn từ nói. Ngươi. Ngươi đi chết đi, đồ bỏ đi. Khương Thanh Loan trừng mắt liếc hắn một cái. Vốn còn cảm kích hắn, ai ngờ lại bị hắn chọc tức đến trợn trắng mắt. Những thứ này, đều là ngươi làm. Khương Thanh Loan chấn kinh hỏi. Nàng chỉ Tinh Khuyết, Thần Hạo đang cúi đầu, Mộc Tình Tình thì ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhất là Mộc Tình Tình, Khương Thanh Loan trong lòng vui sướng khôn tả. Nàng biết rõ, mục đích của Lý Thiên Mệnh khi tham gia Trầm Uyên đấu thú này là gì? Ngăn cản Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Đình cao chạy xa bay. Giờ nhìn xem, Mộc Tình Tình đã thất bại thảm hại. Nhớ lại việc à khống chế hung thú để đối phó mình, giờ phải chịu kết cục thảm hại như vậy, trong lòng nàng đương nhiên là sảng khoái vô cùng. Cách nhìn của nàng về Lý Thiên Mệnh đã thay đổi từ lâu. Thậm chí khi Lý Thiên Mệnh nói Khương Phi Linh là bạn gái của hắn, nàng cũng không hề phản ứng gì. Coi như ngươi có bản lĩnh, bất quá, đừng tưởng rằng như vậy mà ta sẽ đồng ý cho ngươi lừa gạt Linh Nhi. Khương Thanh Loan nói. Ai cần ngươi đồng ý, tỷ là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ca ca, không cho phép huynh nói Thanh Nhi như vậy. Khương Phi Linh cười trộm nói. Không thèm chấp nhặt với tỷ. Khương Thanh Loan hiện tại quan trọng nhất là khôi phục nguyên khí. Chờ lát nữa rời khỏi Trầm Uyên chiến trường, với tình trạng thân thể hiện tại của nàng, có lẽ Lý Thiên Mệnh còn phải cõng nàng rời đi. Dù sao, tiểu hoàng gà kia thì không thể trông cậy vào được. Trầm Uyên đấu thú tình hình như thế nào? Khương Thanh Loan hỏi. Lý Thiên Mệnh liền kể lại những chuyện đã xảy ra. Nói như vậy, tiểu tử ngươi sắp đoạt được Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, còn có huyền cấp thần nguyên. Thật tức chết người, dựa vào cái gì mà ngươi lại có nhiều tạo hóa như vậy? Sau này, ngươi còn muốn đi Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi, nhất phi trùng thiên. Ngươi cái tai họa này, cuối cùng cũng chịu đi, nói rõ trước, ngươi đừng hòng mang linh nhi của ta đi. Khương Thanh Loan vừa mừng cho hắn, vừa lo lắng trong lòng. Nàng không nỡ Khương Phi Linh, đương nhiên cũng sợ Lý Thiên Mệnh không bảo vệ tốt cho muội ấy. Dù sao, thế giới bên ngoài, ai mà đoán trước được điều gì? Còn chưa xác định đâu, ai biết Trầm Uyên đấu thú này sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Tuy nhiên, hắn có đến 90% chắc chắn, dù sao huyền cấp thần nguyên đang nằm trong tay hắn. Bất kể thế nào, ta cũng chúc mừng Thiên Mệnh sư đệ, sau này, ngươi chính là đệ tử Thánh Thiên Phủ, nhớ sau khi tu luyện thành, thường trở về thăm chúng ta những phàm phu tục tử này. Mặc Lâm cười nói. Còn Thần Hạo và Tinh Khuyết vẫn không nói gì. Chỉ là tâm tình của bọn họ, có thể nói là phức tạp và đặc sắc. Dù Lý Thiên Mệnh không nói gì, trên mặt dường như cũng có chút nóng rát. Nhất là khi hai người đối mặt, nhớ lại những lời trào phúng mà mình đã từng nói với Lý Thiên Mệnh. Trong lòng muốn xấu hổ bao nhiêu, thì có bấy nhiêu xấu hổ. Chỉ hận không thể tìm một cái khe chui xuống, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Bọn họ không dám tưởng tượng, sau khi ra ngoài, sẽ phải đối mặt với ánh mắt tràn đầy hy vọng của mẫu thân mình như thế nào. Các nàng đang chờ đợi mình tiến vào Thánh Thiên Phủ mà. Nói cho các nàng biết, hai người bọn họ vây công Lý Thiên Mệnh, kết quả bị đánh cho thảm hại. Nói cho các nàng biết, Lý Thiên Mệnh trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ, nhất phi trùng thiên. Tuyết Lam sẽ như thế nào? Bọn họ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, áp lực như núi đè nặng. Thiên văn kết giới biến mất, chứng minh Trầm Uyên đấu thú đã kết thúc. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn xung quanh, những người khác đâu? Nhìn một vòng, nơi xa chỉ có một nam một nữ, hai người này ăn mặc theo kiểu Trúc Long Quốc. Vừa rồi, lúc huyền cấp thần nguyên xuất thế, hai người bọn họ đã nhịn xuống không ra, cho nên mới tránh được một kiếp. Ngoài ra, dường như không còn ai khác. Bảy người của Thương Hải Quốc, e rằng đã chết hết. Trúc Long Quốc chỉ còn lại hai người này cộng thêm Nguyệt Linh Cơ, chết bốn người. Sáu người của Chu Tước Quốc tham chiến, ngược lại rất thần kỳ, vì Mặc Lâm được cứu, Tinh Khuyết Thần Hạo nhận thua, Khương Thanh Loan lại bị bắt cóc, đến nay vậy mà không ai chết. Hiện tại người gần với cái chết nhất là một Tình Tình đang hôn mê, thoi thóp. Lý Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi, đạt được Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ. Thiếu niên Trúc Long Quốc may mắn sống sót, ngưỡng mộ nói. Chúc mừng, Chu Tước Quốc các ngươi thật sự là may mắn, chúng ta chỉ còn lại hai người. Thương Hải Quốc thảm nhất, dường như không một ai sống sót. Một Tình Tình giết hai người, Nguyệt Linh Cơ vừa rồi cũng đã giết hai người, còn lại ba người, hoặc là trước đây bị Nguyệt Linh Cơ giết chết, hoặc là chết bởi người khác. Nguyệt Linh Cơ không phải là người của Trúc Long Quốc các ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là danh ngạch thêm vào tạm thời, nghe nói là đệ tử của một gia tộc ẩn thế của Trúc Long Quốc, ta trước kia chưa từng thấy. Thiếu niên Trúc Long Quốc nói. Kẻ lắm miệng, thường sẽ không toàn mạng. Đúng lúc này, từ nơi xa vọng lại một giọng nói trầm thấp, hóa ra là Nguyệt Linh Cơ. Ả đã chiến bại trước đó, trốn sang một bên, hiện tại mới có thể tính sổ. Tổng cộng 9 người, chết 11 người. Lý Thiên Mệnh giết một người, Nguyệt Linh Cơ xưng giết 8 người, như vậy, Một Tình Tình đã giết hai người, cô Tô Vũ và Lý Thanh Thanh. Bị Nguyệt Linh Cơ đe dọa như vậy, hai người Trúc Long Quốc còn sống sót cũng im bặt. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh liếc Lý Thiên Mệnh, khoanh tay đứng trên một hòn đảo. Khoảng 20 nhịp thở sau, từ nơi xa của Trầm Uyên chiến trường, có hai đạo quang mang hạ xuống. Ông! Đột nhiên, hai người xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là hai người trung niên, một nam một nữ. Bất kể nam hay nữ, tuyệt đối đều là đỉnh phong cường giả. Người nam mặc trường bào màu đen, ánh mắt sắc bén, trong hai mắt dường như có hắc hỏa thiêu đốt. Còn người nữ, mặc trường bào màu trắng, che kín hoàn toàn thân thể mềm mại thướt tha, vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt cứng nhắc, toát ra hàn khí khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm. Sự xuất hiện của hai người như vậy khiến mọi người ở đây căng thẳng trong lòng. Khí tràng của bọn họ cường đại như vậy, rõ ràng là người đến từ Thánh Thiên Phủ. Nói cách khác, Trầm Uyên đấu thú này là do bọn họ sắp xếp. Thân phận của bọn họ tôn quý, khí tràng khủng bố, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người trẻ tuổi không dám lên tiếng. Lý Thiên Mệnh biết, hai vị này tuyệt đối là cường giả mà hắn giờ phút này không thể chạm đến, thậm chí Mộ Dương bọn họ, e rằng cũng phải kính sợ loại tồn tại này. Dù sao, bọn họ đến từ Thánh Thiên Phủ, là Tổng Bộ Thiên Phủ. Các ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ không biết chúng ta. Ta tên là Cận Nhất Huyên, vị này là Tống Nhất Phàm. Chúng ta là phó giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ, phụ trách giám thị Viêm Hoàng Học Cung Thiên Phủ của 18 quốc gia xung quanh. Người nam, Cận Nhất Huyên, bắt đầu nói, giọng hắn uy nghiêm, tựa như từng tòa núi lớn, đè nặng lên đỉnh đầu mọi người. Giám thị 18 quốc gia. Khi còn bé, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng trên đời chỉ có một Chu Tước Quốc, lớn hơn vài tuổi mới biết còn có Chúc Long Quốc và Thương Hải Quốc. Không ngờ, hai vị tồn tại này, dù chỉ là phó giám sát sứ, nhưng lại giám thị thiên phủ của 18 quốc gia. Chức vị này chắc chắn còn cao hơn cả phủ chủ vệ thiên thương của thiên phủ. Gặp qua hai vị giám sát sứ đại nhân. Khương Thanh Loan ra hiệu cho mọi người Chu Tước Quốc, rồi cùng bọn họ hướng hai vị phó giám sát sứ đang nắm giữ mọi thứ hành lễ. Khéo léo bỏ đi chữ phó, chính là tố chất căn bản của con cháu vương tộc. Kỳ quái, nhiều linh tai giáng xuống như vậy, vậy mà không bổ chết các ngươi. Phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm lãnh đạm nói một câu nghi ngờ. Trên thực tế, người thật sự thấy Lý Thiên Mệnh hấp thu lôi đình, chỉ có một Tình Tình. Mà hiện tại, ả đã hôn mê. Những người khác, đến Mạc Lâm cũng không biết, biến cố lúc đó lại đến từ cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh sinh ra. Chúng ta đều trốn đi. Mạc Lâm cung kính nói. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ không bị hai vị này chú ý đến vì sự ra đời của Miêu Miêu. Trầm Nguyên đấu thú kết thúc, huyền cấp thần Nguyên Hải Long Thiên Trụ, ai đã đoạt được? Cận Nhất Huyên hỏi. Thời khắc kích động lòng người đã đến. Chỉ cần bọn họ một câu, Lý Thiên Mệnh sẽ là người đoạt Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, cũng là đệ tử Thánh Thiên Phủ. Theo cách nói của người khác, đó chính là Nhất Phi Trùng Thiên. Hồi bẩm hai vị giám sát sứ đại nhân, là ta đoạt được. Ta tên là Lý Thiên Mệnh, đến từ vệ gia của Thiên Phủ Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, vệ thiên thương chính là muốn hắn đại diện cho vệ gia, vì vệ gia tranh đoạt vinh quang. Đây cũng là nội dung đồ ước của vệ thiên thương. Lý Thiên Mệnh tranh đoạt vinh quang, ông ta sẽ cứu vệ Tịnh. Chỉ là, sau khi nói xong câu đó, hai vị phó giám sát sứ lại rất lâu không trả lời, Lý Thiên Mệnh không thể không ngẩng đầu lên. Chỉ thấy vị giám sát sứ Tống Nhất Phàm kia, đang nhìn về phía Nguyệt Linh Cơ ở đằng xa. Giám sát sứ đại nhân. Nhìn biểu hiện của bọn họ, hẳn là bọn họ không giám sát trực tiếp cuộc tranh đấu, mà là đến sau khi thiên văn kết giới tiêu tan. Giám thì lỏng lẻo như vậy, trách không được một Tình Tình có thể sử dụng tử huyết hồn ấn. Chỉ là, vào lúc này, Tống Nhất Phàm lại nhìn Nguyệt Linh Cơ, là có ý gì? Lý Thiên Mệnh, người lấy Hải Long Thiên Trụ ra, cho ta xem một chút. Giọng của Tống Nhất Phàm lạnh lùng, căn bản không có khả năng phản kháng. Là cái này. Lý Thiên Mệnh cho rằng bọn họ muốn xác nhận lần cuối. Tuy nhiên, khi Hải Long Thiên Trụ vừa xuất hiện, Tống Nhất Phàm vung tay lên, một luồng sóng nước cuốn tới, chớp nhoáng cuốn đi Hải Long Thiên Trụ. Hô! Trong nháy mắt, Hải Long Thiên Trụ rơi vào tay Tống Nhất Phàm. Giám sát sứ đại nhân, đây là ý gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Trên thực tế, tất cả mọi người đều nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh dốc hết sức bình sinh, cướp đoạt được bảo bối này, sao lại thu hồi đi chứ? Chẳng lẽ là không muốn cho? Thánh Thiên Phủ, keo kiệt như vậy sao? Cái gì ý gì? Tống Nhất Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không rõ. Lý Thiên Mệnh đã có dự cảm không lành. Để ta nói đi. Cận Nhất Huyên cười cười, nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi làm sao có thể cướp được phần thưởng đấu thú đệ nhất chứ? Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn cướp phần thưởng giám sát sứ đại nhân, Lý Thiên Mệnh cất giọng, chẳng lẽ không phải ta đánh bại Nguyệt Linh Cơ, đoạt lấy Hải Long Thiên Trụ, mới là người đạt đệ nhất trong Trầm Uyên đấu thú sao? Kẻ nào nói cho ngươi, đoạt được Hải Long Thiên Trụ là nhất? Tống Nhất Phàm âm thanh lạnh lẽo vang lên. Cái Hải Long Thiên Trụ kia xuất hiện khi nào? Chẳng phải là lúc Trầm Uyên đấu thú đã kết thúc rồi sao? Nó vốn là phần thưởng. Ai cho phép ngươi đoạt? Nhọn, trên đỉnh có ba cái gai nhọn, lôi điện cuốn quanh, mang một lực lượng kỳ quái rung động lòng người. Cái tam tim điện thứ này, tương đối thích hợp với con mèo đen nhỏ. Nói đến, đây cũng là một hoàng cấp thần nguyên khiến người ta ngưỡng mộ, giá trị liên thành. Nhưng, làm sao có thể so sánh với huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ? Hải Long Thiên Trụ có thể khiến cho cộng sinh thú tiến hóa đến bát giai đế thú. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhận lấy. Thánh Thiên Phủ. Ha ha. Vốn dĩ, hắn đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về Thánh Thiên Phủ. Mà bây giờ, trong lòng hắn chỉ còn lại tiếng cười lạnh. Có lẽ, một ngày nào đó, hắn sẽ đến cái Thánh Thiên Phủ kia để xem, liệu những kẻ ở đó có phải đều vô sĩ đến vậy hay không? Dám đem hắn ra trêu đùa, đem cả Tam Quốc Thiên Phủ ra đùa bỡn. Hắn không hề biểu lộ chút bất mãn nào ra ngoài, điều này khiến Cận Nhất Huyên vô cùng hài lòng. Đối với bọn họ, chuyện nhỏ này coi như đã kết thúc. Đúng lúc này, có không ít những người khác chạy nhanh đến. Tổng cộng 5 người, trong đó có Mộ Dương. Phó giám sát sứ đại nhân. Mộ Dương cấp tốc tiến lên, hắn liếc mắt một lượt, 6 người của Chu Tước Quốc đều còn đó, chỉ có một Tình Tình bị trọng thương, hắn thở phào một hơi. Không ai chết, thật là tuyệt. Nhưng mấu chốt là, liệu họ có còn xứng đáng với danh nghĩa là người sống sót hay không? Ví như Tinh Khuyết, Thần Hạo, sau khi bị Lý Thiên Mệnh đánh tan tác, bọn họ đã trốn đi chữa thương, không dám lộ mặt, ngược lại giữ được một cái mạng. Mặc Lâm lại càng không cần phải nói, được Lý Thiên Mệnh cứu sống. Một Tình Tình có Tử Huyết Hồn Ấn, Nguyệt Linh Cơ chưa chắc đã đánh thắng được ả, còn Khương Thanh Loan, bị Một Tình Tình bắt làm con tin, kỳ tích sống sót. Mộ Dương cảm thấy rất thoải mái. Nhưng những người khác thì lại tương đối khó chịu. Ví dụ như phủ chủ của Thương Hải Quốc Mộ Dung Thiên Hải. Hắn vừa mới nhậm chức phủ chủ không lâu, lớn hơn Mộ Dương vài tuổi. Hắn tiến lên nhìn một lượt, không thấy bóng dáng một đệ tử nào của Thương Hải Quốc. Điều này nói lên cái gì? Chúc Long Quốc Thiên Phủ phủ chủ Vương Khôn cũng vô cùng khó chịu. Đệ tử Cơ Trường Viêm của hắn đâu? Ngoại trừ Nguyệt Linh Cơ là được an bài đến, 6 người của Chúc Long Quốc, chỉ còn lại 2 người, chết 4 người. Tuy đã sớm đoán trước, nhưng hắn vẫn vô cùng đau xót. 4 người các ngươi hy sinh, lại bảo vệ được truyền thừa của Thiên Phủ, các ngươi là những người vĩ đại, Vương Phủ chúng ta sẽ mãi ghi nhớ. Vương Phủ chủ thở dài trong lòng. Nhưng Mộ Dung Thiên Hải lại sắc mặt khó coi. Giám sát sứ đại nhân, thiên tài của Thương Hải Quốc ta đâu? Ta đã nói, Trầm Uyên đấu thú, sinh tử chớ luận, 7 người này đều chiến tử, chỉ có thể nói vận khí không tốt, chiến lực không đủ, tính cách không đủ. Cận Nhất Huyên đáp. Mộ Dung Thiên Hải sững sờ, lùi lại 3 bước, sắc mặt ngày càng khó coi. Trong hốc mắt, đã có lệ già ứ động. Thương Hải Quốc ta, thiên tài đứt gãy. Hiện tại thì chẳng có gì khác biệt. 20 năm sau, cường giả của Thương Hải Quốc sẽ bị hai nước còn lại nghiền ép đến tan nát. Đến lúc đó, quốc gia có thể hay không diệt vong, còn phải bàn lại. Quá thảm rồi. So sánh mà nói, Chu Tước Quốc thật sự quá hạnh phúc. Có thể giữ được tính mạng, đối với đại đa số người mà nói, đều đã là chiến thắng. Mất đi vị trí đầu bảng, chỉ có Lý Thiên Mệnh là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Người đặc đệ nhất Trầm Uyên đấu thú, chính là Nguyệt Linh Cơ của Chúc Long Quốc, ả có thực lực tầng thứ 9 linh nguyên cảnh, đoạt được huyền cấp thần nguyên, đánh bại 8 người trở lên. Hoàn toàn xứng đáng. Thiên tài như vậy, có tư cách nhập ta Thánh Thiên Phủ. Vương Phủ Chủ, chúc mừng ngươi. Tống Nhất Phàm cười nói. Chúc Long Quốc Vương Phủ Chủ giật mình. Chúc mừng mình ư, phải biết, Thiên Phủ của hắn đã chết 4 thiên tài, đều là dòng chính của hào môn thế gia Chúc Long Quốc. Hắn chẳng thấy cao hứng chút nào. Nguyệt Linh Cơ lại không phải là người của hắn. Nguyệt Linh Cơ không phụ sự mong đợi của mọi người, ta thay ả cảm tạ hai vị giám sát sứ. Vương Phủ Chủ kích động nói. Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đều cười. Ngoại trừ Mộ Dung Thiên Hải sắc mặt tái nhợt, toàn trường trò chuyện vui vẻ. Đến đây, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Bên cạnh Cận Nhất Huyên còn có 2 người. Một người là trung niên trạc tuổi Mộ Dương, một người thì là lão giả. 2 người này khoác áo bào trắng, thần thái sáng láng. Cho dù là lão giả kia, vẫn tráng kiện, hơn nữa huyết khí dồi dào, xem xét cũng biết là tuyệt đỉnh cường giả. Thậm chí, không thua kém 3 vị phủ chủ. Dù sao, qua 3 năm nữa, Mộ Dương cũng sẽ là phủ chủ chính thức. Trên thực tế, bây giờ toàn bộ thiên phủ đều do hắn xử lý. Vị này là tộc trưởng Nguyệt Linh gia tộc ẩn thế của Chúc Long Quốc, Nguyệt Linh Hồng. Cận Nhất Huyên chỉ về phía lão giả kia. 2 vị phủ chủ, cửu ngưỡng đại danh. Lão giả Nguyệt Linh Hồng chắp tay mỉm cười nói. Xin ra mắt tiền bối. Mộ Dương chắp tay. Nhưng nếu là gia tộc ẩn thế của Chúc Long Quốc, lẽ nào không phải Vương Khôn giới thiệu hay sao? Giám sát sứ hình như rất quen với bọn họ. Hơn nữa, chẳng phải nói chỉ có phủ chủ mới có thể dẫn người đến, bọn họ làm sao lại có mặt ở đây? Vị này chính là con trai của Nguyệt Linh Hồng, Nguyệt Linh Tiêu. Hắn là phụ thân của Nguyệt Linh Cơ. Cận Nhất Huyên tiếp lời, giới thiệu. Thì ra là thân phụ cùng gia gia của đệ tử Thánh Thiên Phủ, Mộ Dương xin chúc mừng 2 vị. Hắn chắp tay thi lễ. 3 tháng nay, người Nguyệt Linh gia tộc thật quỷ dị. Nhưng Mộ Dương không tiện nhiều lời, dù sao Chu Tước Quốc không có ai chiến tử, đã là kết quả tốt nhất hắn mong đợi. Mộ phủ chủ khách khí. Bọn họ bắt đầu hàn huyên, trò chuyện vui vẻ. Thiên Hải, ta biết ngươi đau lòng, nhưng Trầm Nguyên đấu thú là quy tắc tuyển chọn đệ tử của Thánh Thiên Phủ, chúng ta không thể làm gì khác. Ngươi hãy tìm kiếm khắp nơi xem có thi thể nào không, rồi chuẩn bị hậu sự cho họ. Cận Nhất Huyên nói. Vâng, giám sát sứ đại nhân, vậy ta xin cáo lui trước. Đi đi. Hai vị phủ chủ, Nguyệt Linh tiền bối cùng Nguyệt Linh Tiêu huynh đệ, xin cáo từ. Đi thông thả, không tiễn. Mộ Dung Thiên Hải phất tay áo, quay lưng rời đi. Lý Thiên Mệnh muốn nói cho hắn, có lẽ bốn bộ thi thể đang nằm dưới vạn đảo hồ kia. Nhưng hắn không nói ra, bởi vì Mộ Dung Thiên Hải chưa chắc đã tìm kiếm. Trầm Uyên đấu thú đã kết thúc, ta cũng xin phép đi trước, đưa hai đứa trẻ này về. Vương Khôn lên tiếng. Xin cứ tự nhiên. Cận Nhất Huyên đáp. Sau khi Vương Khôn cáo từ rời đi, chỉ còn lại giám sát sứ, ba người Nguyệt Linh gia tộc, cùng đám người thiên phủ của Chu Tước Quốc. Hai vị giám sát sứ, xin cáo từ. Thông thường, giám sát sứ đều bận rộn, chắc hẳn họ sẽ đưa Nguyệt Linh cơ đi ngay. Vì vậy Mộ Dương cũng chuẩn bị cáo lui. Mộ phủ chủ xin đợi một lát, chúng ta cũng muốn đến Diễm Đô một chuyến, tiện đường, cùng đi thôi. Cận Nhất Huyên mỉm cười nói. Chư vị đến Diễm Đô. Mộ Dương ngẩn người. Mộ phủ chủ quên rồi sao? Chúng ta đến Diễm Đô để đón một đệ tử, tên là Lâm Tiêu Đình. Sau đó, đưa cả Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ cùng đến Thánh Thiên Phủ. Tống Nhất Phàm giải thích. Mộ phủ chủ không chào đón sao? Đâu có. Hai vị giám sát sứ đại nhân quan Lâm Diễm Đô, Mộ Dương thụ sủng nhược kinh, đương nhiên là hoan nghênh vạn phần. Mộ Dương cười nói. Ha ha, vậy xin cứ tự nhiên. Ta chợt hiểu, hai vị chọn Quý Lam vực của Chu Tước Quốc làm nơi đấu thú, chẳng lẽ là để tiện đường đến Diễm Đô đón Lâm Tiêu Đình? Mộ Dương hỏi. Đúng vậy, như vậy tiện đường, đỡ tốn công. Dù sao Chu Tước Quốc gần phương Bắc nhất, đón Lâm Tiêu Đình xong, chúng ta có thể đồng loạt xuất phát. Cận Nhất Huyên nói. Hai vị muốn đi ngay hay? Tống Nhất Phàm hỏi ý kiến hai người Nguyệt Linh gia tộc. Chúng ta cũng muốn đến Diễm Đô, tiễn con bé đoạn đường cuối. Mộ phủ chủ hoan nghênh chứ? Lão giả Nguyệt Linh Hồng hỏi. Đương nhiên hoan nghênh. Ha ha, đều là người một nhà, đừng khách khí, đi thôi. Cận Nhất Huyên nói. Thế là, đám người họ cùng sáu người trẻ tuổi, lên đường về Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh cõng Khương Thanh Loan trên lưng. Một Tình Tình bị thương quá nặng, Mộ Dương đích thân dùng linh lực bao bọc, đưa nàng đi. Khương Thanh Loan không muốn tiếp xúc với hắn, nhưng bất lực, độc tố vẫn còn, nàng khó cử động. Phải nói, dáng người Khương Thanh Loan rất đẹp, căng tràn sức sống, như một con báo nhỏ. Ca ca, không được nghĩ bậy. Thật khó chịu làm sao? Lý Thiên Mệnh vừa có chút suy nghĩ, đã bị Khương Phi Linh dập tắt ngay. Nghĩ bậy gì chứ? Ta là người thuần khiết, với tỷ muội bạn thân của ngươi, ta tuyệt đối không có ý gì. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Hừ, kết giới thiên văn của nàng, đặt ngay trên lưng ngươi. Khương Phi Linh giận dỗi. Thật lòng mà nói, Nguyệt Linh Cơ cướp mất vị trí thứ nhất, Lý Thiên Mệnh vô cùng bực bội. Nhưng khi nghe Khương Phi Linh tức tối nói những lời này, hắn lại thấy vui vẻ. Thật ra, nàng thật đáng yêu. Mất cơ hội đến Thánh Thiên Phủ, thật đáng tiếc, nhưng Lý Thiên Mệnh không quá khao khát nơi đó. Vấn đề duy nhất hiện tại là, nếu hắn nói hết sự thật cho Vệ Thiên Thương, liệu ông ta có đồng ý cứu Vệ Tình không? Thực tế, Lý Thiên Mệnh mới là người chiến thắng Trầm Uyên đấu thú, hắn đã đánh bại tất cả. Chỉ tiếc, mọi dự định của hắn vốn dĩ đã định trước thất bại. Cho nên, hắn muốn xem sau khi trở về, Vệ Thiên Thương sẽ nhìn nhận chuyện này ra sao. Còn một việc lớn nữa. Lâm Tiêu Đình sắp rời khỏi Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể để hắn đi. Hắn không thể đến Thánh Thiên Phủ, càng không thể đến đó để giết hắn. Bây giờ không giết, sau này sẽ khó khăn. Vì vậy, tìm cơ hội báo thù là việc cấp bách. Hắn liếc sang Một Tình Tình bên phía Mộ Dương, nàng vẫn còn hôn mê. Ta khiến Một Tình Tình thảm hại như vậy, liệu hắn có muốn ở lại thêm vài ngày, báo thù cho nàng không? Tốt nhất là vậy. Hắn biết Lâm Tiêu Đình rất mạnh, là song sinh ngự thú sư cảnh giới quy nhất, lại còn có thánh thú chiến hồn. Nhưng dù mạnh hơn, cũng không cản nổi sát tâm của Lý Thiên Mệnh. Vượt qua động không đáy, trở về Thiên Phủ. Vừa xuống đến nơi, Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy phía trước có rất nhiều người nghênh đón. Có lẽ Mộ Dương đã sớm truyền tin về việc giám sát sứ đến. Xem ra, không ít nhân vật cấp cao của Chu Tước Quốc đã khẩn cấp đến Thiên Phủ. Nhìn quanh, Lý Thiên Mệnh nhận ra những người sau, phủ chủ Thiên Phủ Vệ Thiên Thương, thần thánh phu phụ, cung chủ Viêm Hoàng cung Vệ Thiên Hùng, thần phạt Thiên Vương Vệ Kình, điện chủ Phượng Hoàng điện Vệ Tử Côn, chiến lệnh Thiên Vương Triệu Nguyên Cực. ngay cả về Thiên Thương ẩn thế bấy lâu cũng tới, đủ thấy sự kiện hai vị phó giám sát sứ đến quan trọng thế nào với Chu Tước Quốc. Còn có ít nhất một nửa những nhân vật lớn của Chu Tước Quốc, Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp trước đây. Ví dụ, bên cạnh thần thánh, có một người đàn ông trung niên cao lớn, như mãnh hổ. Gương mặt hắn có vài nét tương đồng với Tinh Khuyết, và Nguyên Ngu phu nhân đang tựa vào bên cạnh hắn, rõ ràng đây chính là Tinh Thánh Song Thần. Tinh Thánh. Ông ta cùng thần thánh tay trắng dựng nghiệp, tạo nên huyền thoại tinh thần thương hội. Ngoài ra còn có hai thế lực khác. Đầu tiên, một người đàn ông mặc phượng bào, đứng cạnh Vệ Thiên Thương, cả hai đều là những người có địa vị cao nhất. Điều này cho thấy, trong Chu Tước Quốc, địa vị của ông ta cùng Vệ Thiên Thương là cao nhất. Người đàn ông mặc phượng bào kia uy nghiêm, khuôn mặt ôn hòa, khí thế hào hùng, rõ ràng là người nắm quyền thiên hạ. Không ngoài dự đoán, người này chính là quốc chủ Chu Tước Quốc. Chu Tước Vương. Phụ thân của Khương Thanh Loan, cha nuôi của Khương Phi Linh. Bên cạnh Chu Tước Vương, còn có một lão giả tóc trắng, đi theo sau lưng Chu Tước Vương, thông minh sâu sắc. Vị này chắc hẳn là tướng quốc đại nhân, cung chủ Thiên Cơ Cung, người xưng Tần Tướng Quốc. Chu Tước Vương, Tinh Thánh và Tần Tướng Quốc đều đến, Lôi Tôn Phủ, nhân vật chính của sự việc, không thể không có mặt. Một người đàn ông trung niên đứng cạnh Lâm Tiêu Đình, hung hãn bá đạo, oai phong lẫm liệt, hẳn là Lôi Minh Quân Nguyên Soái, người xưng Lôi Soái Lâm Thiên Giám. Còn có một lão giả mặc áo tím, đứng trước Lâm Thiên Giám. Ông lão mặc áo tím kia vóc dáng không cao như Vệ Thiên Thương, trông hơi gầy gò, nhưng ánh mắt chứa đựng phong bạo lôi đình, khiến người ta kinh hãi. Rõ ràng, đây là một nhân vật quan trọng khác của Chu Tước Quốc. Lôi Tôn. Tần Tướng Quốc, Vệ Thiên Thương và Lôi Tôn đều là ba vị lão giả thuộc thế hệ trước. Họ gần như đã thoái vị, nhưng vẫn tự mình ra đón tiếp. Nếu không phải phó giám sát sứ đến, số người chờ đợi ở đây hôm nay e rằng chỉ có một nửa. Lúc này, Chu Tước Vương dẫn đầu mọi người tiến lên đón. Khương Thừa xin dẫn các vị Chu Tước Quốc ra mắt hai vị giám sát sứ đại nhân. Lý Thiên Mệnh đoán quả không sai, ngay cả Chu Tước Vương cũng phải hành lễ với hai vị phó giám sát sứ này. Chu Tước Vương. Cận Nhất Huyên cười đi tới. Giám sát sứ đại giá quang lâm, toàn bộ Chu Tước Quốc như rồng đến nhà tôn, Khương Thừa đã chuẩn bị yến tiệc tại Vương Cung, mời hai vị di giá. Còn có ba vị bằng hữu của Nguyệt Linh gia tộc, Khương Thừa xin được bày tiệc chiêu đãi. Nụ cười trên mặt Chu Tước Vương có thể nói là vô cùng chu đáo. Dù sao, ông đã sớm nhận được tin hai cô con gái của mình đều bình an vô sự. Ông là quân vương một nước, đích thân chiêu đãi giám sát sứ, không còn gì thích hợp hơn. Chỉ là, giám sát sứ Tống Nhất Phàm thản nhiên nói, tiệc tùng không cần, hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là để đưa Lâm Tiêu Đình đi. Chúng ta đến Lôi Tôn Phủ luôn đi, tiện thể khảo hạch tu vi của Lâm Tiêu Đình. Việc này Chu Tước Vương không ngờ giám sát sứ lại không nể mặt. Nhưng đối phương cao cao tại thượng, ông không thể làm gì khác, chỉ có thể nói, Lâm Triệu, Lâm Thiên Giám, nghe rõ chưa, phải tiếp đãi hai vị giám sát sứ thật chu đáo. Tên của Lôi Tôn là Lâm Triệu. Ông ta mỉm cười, nói, bệ hạ yên tâm, Lôi Tôn Phủ tuyệt đối không dám thất lễ với giám sát sứ đại nhân. Dường như ông ta đã sớm biết, giám sát sứ không muốn đến Vương Cung. Xin mời giám sát sứ, xin mời các vị. Lâm Thiên Giám cười nói, ngươi là Lâm Tiêu Đình. Cận Nhất Huyên lập tức khóa chặt Lâm Tiêu Đình bên cạnh Lâm Thiên Giám. Tiêu Đình xin ra mắt hai vị giám sát sứ. Lâm Tiêu Đình liếc nhìn Mộc Tình Tình trọng thương, sau đó nở nụ cười, cung kính đáp. Không tệ, được lão đại của chúng ta chú ý tới, cũng là một loại may mắn. Đến nơi rồi ta sẽ tự mình khảo nghiệm, xem thiên tư của ngươi đến đâu. Cận Nhất Huyên nói, lão đại của bọn họ, đó là ai? Vâng, giám sát sứ đại nhân. Lâm Tiêu Đình có chút kích động. Dáng dấp được đấy, lại còn có bản lĩnh. Nguyệt Linh Cơ đánh giá Lâm Tiêu Đình, mặt ửng đỏ, khẽ nói, kính đáo một chút. Nguyệt Linh Tiêu dặn dò. Lâm Tiêu Đình thấy một cô nương trong đám người đang mỉm cười với mình, hắn cũng cười đáp, chúc mừng Nguyệt Linh cô nương đoạt được vị trí quán quân Trầm Uyên đấu thú. Tiêu Đình sẽ cố gắng vượt qua khảo nghiệm, cùng Nguyệt Linh cô nương đến Thánh Thiên Phủ. Vậy ngươi phải thể hiện thật tốt đấy. Nguyệt Linh Cơ nói, nhất định không làm Nguyệt Linh cô nương thất vọng. Hiển nhiên, Mộ Dương đã sớm truyền tin về việc ai là vô địch Trầm Uyên đấu thú. Trong khi họ trò chuyện, Lôi Tôn và Lâm Thiên Giám đã đợi sẵn hai vị giám sát sứ, tự mình dẫn đường, cùng ba người Nguyệt Linh gia tộc rời khỏi Thiên Phủ, tiến về Lôi Tôn Phủ. Bỏ mặc Chu Tước Vương và Vệ Thiên Thương ở lại. Dù có chút xấu hổ, nhưng họ là người của Thánh Thiên Phủ. Với thân phận của họ, không nể mặt Chu Tước Vương cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Lý Thiên Mệnh thấy, trước khi Lâm Tiêu Đình nói chuyện với Nguyệt Linh Cơ, Mộc Tình Tình đã tỉnh lại. Chắc chắn nàng đã thấy, khi nàng trọng thương trở về, Lâm Tiêu Đình chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi vui vẻ trò chuyện với Nguyệt Linh Cơ mà rời đi. Rất nhiều người đã chú ý đến chi tiết này. Lý Thiên Mệnh cũng thấy, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Báo ứng, đến thật sớm Lôi Tôn Phủ, Nguyệt Linh gia tộc và đám giám sát sứ kia đã cút xéo, toàn bộ thiên phủ rốt cuộc cũng được yên ổn phần nào. Những kẻ trẻ tuổi tham gia Trầm Uyên đấu thú cũng lũ lượt kéo nhau về nhà tìm mẹ. Khương Phi Linh bị ép phụ Linh lâu như vậy, chắc hẳn đã nhịn đến phát điên rồi. Nàng ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái tên Lý Thiên Mệnh kia, đặt chân xuống đất. Khi cái bóng dáng nữ nhi hoàng mỹ ấy xuất hiện trước mắt, trong lòng ta chỉ muốn nói, vẫn là đừng phụ Linh thì hơn. Bởi lẽ, phụ Linh thì sao mà thấy được dung nhan mỹ lệ, xinh xắn đáng yêu đến động lòng người như vậy. Đã lâu không gặp, nàng vẫn thanh khiết trung động lòng người, linh động không vướng bụi trần, gò má ửng hồng tựa như trái đào mật nhỏ. Ách! Thiên văn kết giới, cũng không còn nhỏ bé nữa. Ngươi nhìn cái gì đó, tiểu tặc. Bỗng dưng có kẻ véo tai ta, hóa ra là Khương Thanh Loan. Nàng đứng ngay bên cạnh, vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc hung ác của ta. Ngươi nói bậy bạ gì thế, đừng có vu oan cho người thanh cao. Ngươi bị thương nặng như vậy, mau về nhà mà dưỡng thương đi. Ta đáp lời. Vừa dứt lời, Chu Tước Vương với vẻ mặt lạnh lùng đã bước về phía này. Dĩ nhiên, sự lạnh lùng của hắn không phải vì ta, mà là do đám giám sát sứ kia từ chối lời mời yến tiệc của hắn, lại kéo nhau đến nhà thần tử. Chuyện này đồn ra ngoài, thật chẳng hay ho gì, tổn hại đến uy nghiêm của bậc quân vương. Thanh Nhi, Linh Nhi, Phụ Vương. Trước mặt Chu Tước Vương, hai nàng đều ngoan ngoãn cúi đầu đứng thành hàng, không dám lộn xộn. Không sao là tốt rồi. Chu Tước Vương kiểm tra một lượt, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hắn đối với hai vị công chúa này quả thực rất mực yêu thương. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn hướng về phía ta. Bái kiến bệ hạ. Ta vội vàng hành lễ. Đây chính là nhạc phụ tương lai, tuyệt đối phải tạo cho hắn ấn tượng tốt mới được. Chu Tước Vương khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Dù sao, hắn cũng chưa biết ta đã thể hiện ra sao tại Trầm Uyên đấu thú. Hai con, theo ta về, tĩnh dưỡng cho tốt. Chu Tước Vương phân phó. Phụ vương, con có chuyện muốn nói giúp Lý Thiên Mệnh một câu. Khương Thanh Loan bỗng lên tiếng. Chuyện gì? Chuyện rất quan trọng. Khương Thanh Loan chân thành nói. Ta liếc nhìn nàng. Thật ra, ta cũng không hề nhờ nàng giúp đỡ, nhưng nàng lại chủ động. Bởi chính nàng cũng không cam tâm. Hơn nữa, nàng biết ta muốn đoạt ngôi vị quán quân Trầm Uyên đấu thú là để cứu mẫu thân. Thật ra, Khương Thanh Loan trong lòng cũng không tệ, nàng hiện giờ lại là người có tiếng nói nhất. Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Chu Tước Vương liền gật đầu. Thật ra, trong số 6 người trở về, cộng thêm Khương Phi Linh, ai nấy đều có người đến đón. Chu Tước Vương đến đón hai vị công chúa, Tinh Thần Song Thánh đến đón con trai, Chiến Công Thiên Vương Triệu Nguyên Cực thì đang chờ Mạc Lâm. Nghe nói thiên tài Thương Hải Quốc toàn quân bị diệt, những bậc phụ huynh, sư tôn này đều biết con em mình còn sống sót là điều may mắn đến mức nào. Đáng ăn mừng đến mức nào. Nhưng duy chỉ một người, không hề có ai đến đón. Đó chính là Mộc Tình Tình. Vốn hẳn nên mượn cớ đến đón nàng, Lôi Tôn Phủ lại trực tiếp bỏ đi. Vốn hẳn nên vì nàng bị trọng thương mà nổi giận, muốn chém giết ta, Lâm Tiêu Đình lại liếc nhìn nàng một cái, rồi vui vẻ trò chuyện cùng Nguyệt Linh Cơ. Nàng ta đã tỉnh lại khi đi qua động không đấy, nhưng lúc này, chỉ có một mình nàng ta sắc mặt trắng bệch nằm trong góc. Thiên sư Liễu Tuyết Giao của nàng không đủ tư cách vào trong này, vẫn còn đang chờ ở bên ngoài. Dù sao, vừa rồi là dịp nghênh đón giám sát sứ. Ngay cả Tuyết Lam, Nguyên Ngu thật ra cũng không có tư cách tiến vào, nhưng Chu Tước Vương nể tình các nàng nhớ con, nên cho phép các nàng đi theo vào, nhưng không được phép nói chuyện. Giám sát sứ giờ đã đi rồi. Từ bên ngoài, hai người chạy một mạch đến bên cạnh Mộc Tình Tình. Là Liễu Tuyết Giao và Lâm Tiêu Tiêu. Tình Tình tỷ. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đỡ nàng ta dậy, vẻ mặt đầy bối rối. Nhìn thấy thảm trạng của Mộc Tình Tình, nước mắt nàng ta không kìm được ào ào tuôn rơi. Năm cái linh nguyên bị phế sạch, cộng sinh thú chết rồi, ai làm? Liễu Tuyết Giao vừa kiểm tra vừa hỏi, sắc mặt đại biến. Là ta. Ta đáp. Người cái tên tặc tử này. 3 năm trước làm nhơ nhúc thanh danh của nàng ta còn chưa đủ, giờ còn muốn hành hạ nàng ta như vậy, nàng ta rốt cuộc đã đắc tội gì ngươi? Liễu Tuyết Giao tức giận đến phát run. Vậy ngươi phải hỏi chính nàng ta hoàn toàn tỉnh táo, cũng không phải đã chết đâu, nàng ta có thể nói chuyện. Ta nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi chết đi, ta muốn giết ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nước mắt nước mũi tèm lem, thương tâm gào thét, nàng ta nắm chặt tay Mộc Tình Tình. Khi nàng ta sắp không khống chế được bản thân, Mộc Tình Tình đã giữ nàng ta lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi dám tán tận lương tâm, hành hạ Tình Tình tỷ như vậy, ca ca ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Trước khi hắn đi Thánh Thiên Phủ, ngươi nhất định phải đền mạng. Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nói. Vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta nói với hắn, nếu như hắn đi Thánh Thiên Phủ trước khi giết được ta, thì hắn cũng chỉ là kẻ hèn nhát, ta không có hứng thú lặn lội đến Thánh Thiên Phủ để giết hắn. Ta đáp. Ăn nói ngông cuồng. Liễu Tuyết Giao ôm lấy Mộc Tình Tình, thật ra ánh mắt nàng ta có chút run rẩy. Bởi vì quá rõ ràng, Mộc Tình Tình đã phế bỏ, không còn giá trị lợi dụng. Tình Tình tỷ, tỷ đừng trách ca ca ta, vừa rồi hắn bị ép buộc dưới áp lực của giám sát sứ, hắn nhất định phải tiếp đãi giám sát sứ, hắn đã phân phó ta nhất định phải đưa tỷ trở về. Tình Tình tỷ, chúng ta đi thôi, sau khi trở về, chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho tỷ, nhất định sẽ khiến tỷ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nước mắt Lâm Tiêu Tiêu vẫn lã chả tuôn rơi. Ừm, đi thôi, thiên sư, dẫn ta đi. Một Tình Tình tựa vào lòng nàng ta, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng ta nhắm mắt lại, thần trí mơ hồ, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Tiêu Tiêu vừa rời đi, vừa ngoái đầu lại, trừng mắt nhìn ta. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Đợi bọn họ đi rồi, nơi này đại khái chỉ còn lại người của Thiên Phủ Vệ Gia, Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc, còn có Tinh Thần Song Thánh và Kỳ Gia. Những người này, con gái của họ đều đã biết rõ chân tướng. Thanh Nhi, có chuyện gì cứ nói đi, nói xong thì nhanh về, để ngự sư khử độc cho con và Thanh Hỏa. Chu Tước Vương nói. Khương Thanh Loan liếc nhìn ta. Ta không hề ngăn cản. Phủ chủ, phó phủ chủ, thật ra chúng con cảm thấy, quán quân Trầm Uyên đấu thú lần này, phải là Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan nhìn họ, hết sức chăm chú nói. Nàng không hề giống đang đùa. Không thể nào, giám sát sứ đã tuyên bố, Nguyệt Linh Cơ chiến thắng tất cả mọi người, đoạt được huyền cấp thần nguyên, là quán quân xứng đáng. Mộ Dương nói. Đây là điều giám sát sứ đã nói với hắn tại chiến trường Trầm Uyên. Không phải như vậy. Linh Nhi biết toàn bộ quá trình, Mạc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết toàn bộ đều có thể làm chứng. Mạc Lâm, ngươi hãy kể lại quá trình đi. Khương Thanh Loan nói. Các trưởng bối đều vô cùng nghi hoặc, bao gồm Chu Tước Vương, Tinh Thần Song Thánh. Chỉ có Mộ Dương là sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn đã thấy được một số manh mối tại chiến trường Trầm Uyên. Ta xin nói vài lời vì Thiên Mệnh sư đệ. Mạc Lâm đứng dậy. Ân cứu mạng, hắn không thể quên. Vậy xin bắt đầu từ chuyện Thiên Mệnh sư đệ đã cứu ta một mạng. Các trưởng bối đều nhìn về phía ta, bao gồm Vệ Thiên Thương, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn. Trước đó, khi họ nhận được tin tức tuyên bố Nguyệt Linh Cơ là quán quân Trầm Uyên đấu thú, liên quan đến trận đổ ước kia, Vệ Thiên Thương đã không còn để ý đến nữa. Dù sao, kết cục cũng không vượt quá dự đoán của hắn. Vậy mà bây giờ, Thanh Công Chúa và Mạc Lâm, rốt cuộc muốn nói gì? Mạc Lâm bắt đầu miêu tả, với lối tư duy kín kẽ, đem chi tiết nói rất rõ ràng. Ngay từ đầu, ta đã cứu được hắn, sau đó tại Vạn Đảo Hồ gặp gỡ, Nguyệt Linh Cơ khoe khoang đã giết 5 người. Tiếp đó, huyền cấp thần Nguyên Hải Long Thiên trụ trực tiếp xuất thế, Nguyệt Linh Cơ lại giết thêm 2 đệ tử Thương Hải Quốc. Lúc này, ta ra tay đánh bại Nguyệt Linh Cơ, trọng thương cộng sinh thú của hắn, đoạt được huyền cấp thần Nguyên. Nghe đến đó, mọi người dường như có chút không tin, ta có thể làm được đến mức độ này sao? Thanh Công Chúa, hai người các ngươi nói, có chút khó tin đấy. Tuyết Lam không nhịn được xen vào một câu, nàng ta nghe cảm thấy rất buồn cười. Trên đời này, làm gì có nhiều âm mưu như vậy, làm gì có nhiều nội tình đến vậy, chỉ có kẻ yếu mới tin vào âm mưu luận. Ngươi đừng nói chuyện. Thần Thánh kéo nàng ta trở lại. Dù sao, trong số các trưởng bối ở đây, thân phận nàng ta thấp nhất, ngay cả Vệ Thiên Thương cũng không nghi vấn, nàng ta nghi vấn cái gì? Thiên Mệnh sư để có Linh Công Chúa phụ linh, lại đột phá một lần nữa tại chiến trường Trầm Uyên, chiến đấu lực vô cùng đáng sợ. Đây là đánh giá từ tận đáy lòng của Mạc Lâm về ta. Sau đó, giữa ánh mắt nghi hoặc của các trưởng bối, hắn tiếp tục. Tiếp đó, tự nhiên là nói về Tử Huyết Hồn Ấn của Mộc Tình Tình, còn có chuyện nàng ta bắt cóc Khương Thanh Loan, cuối cùng là chuyện Lôi Đình giáng xuống từ trên trời. Phụ vương, nếu không phải có hắn, con đã chết rồi. Xin hãy tin lời con và Mạc Lâm nói. Khương Thanh Loan khẳng khái nói. Các trưởng bối nhìn nhau, bao gồm cả Vệ Thiên Thương, lúc này sắc mặt ông ta trầm tĩnh, không nói gì, không biết họ đang nghĩ gì. Nói tiếp đi, Mạc Lâm. Chu Tước Vương nói. Mạc Lâm gật đầu, hắn không rõ chuyện Lôi Đình giáng xuống từ trên trời, dù sao, chính ta là người đã đánh bại Mộc Tình Tình, cứu được Khương Thanh Loan. Sau đó, trọng điểm là miêu tả tất cả những lời hai vị giám sát sứ đã nói sau khi đi ra. Bao gồm cả việc đưa cho ta một cái hoàng cấp thần nguyên. Tam Tiêm Điện Thứ, lấy ra cho ta xem. Vệ Thiên Thương nhìn ta nói. ánh mắt ông ta dường như có chút không giống bình thường. Ta trực tiếp lấy ra. Cái tên này có vấn đề về não, không phải thuộc tính lôi đình, cầm cái tam tiêm điện thứ này làm gì? Khương Thanh Loan trợn mắt, xen vào một câu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, để bù đắp cho ta, để bịt miệng ta, hai vị giám sát sứ đã lấy ra hoàng cấp thần nguyên. Giám sát sứ dĩ nhiên không sợ đám người ở đây biết rõ chân tướng. Bởi vì họ rõ ràng, đám người này dù có biết, cũng tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Vệ Thiên Thương liếc nhìn cái tam tiêm điện thứ kia, ánh mắt lại biến đổi. Ai cũng biết, bây giờ còn trông chờ vào ngôi vị quán quân Trầm Uyên đấu thú, là điều không thể. Nhưng ta, quả thực muốn để họ biết rõ chân tướng, nhất là Vệ Thiên Thương. Mặc Lâm đã nói xong. Từng câu từng chữ của hai vị giám sát sứ, nghe qua, đều không phải là thứ đám người trẻ tuổi này có thể bịa đặt ra được. Thần Hạo, Tinh Khuyết, hai người các ngươi cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình, có thể làm chứng không? Tinh Thánh bỗng lên tiếng, hỏi một câu. Tinh Khuyết và Thần Hạo khẽ cắn môi, họ rất không muốn thừa nhận ta nghịch thiên đến vậy. Nhưng, trước mặt bao nhiêu người, sao có thể phủ nhận? Nói đến, hai vị huynh đệ họ, cũng là nhờ có Lý Thiên Mệnh, mới sống sót, hai vị, phải biết cảm ơn. Khương Thanh Loan cười lạnh nói. Trên đường trở về, nàng ta đã hỏi cặn kẽ toàn bộ. Nói vậy là sao, Thanh công chúa? Sắc mặt Tuyết Lam có chút khó chịu hết chương 145. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.